Chương 511. Ở trong chuyện này thân thoát phàm là dễ dàng nhất, Bách Luyện thoáng qua một cái liền trực tiếp từ phàm thể hóa thành linh thể. Nội phủ thông linh thứ hai, lúc này gọi nó là thông linh mà không phải là linh phủ nữa, nói cách khác chính là cửu chuyển kỳ, cũng không thể khiến lục phủ ngũ tạng của con người trở nên cùng cấp bậc với linh thể, mà chỉ có chút thông linh mà thôi. Đây cũng chính là lý do, vì sao tu giả cửu chuyển kỳ khi nội phủ bị thương có thể hợp lại, nhưng lúc hoàn toàn biến mất lại không thể tái sinh. Bởi vì chúng nó còn không thật sự tu thành linh phủ. Đến khi tới khai thức lại càng không giống với lúc trước. Có thể mở thức hải đã xem là thành công, ngay cả thông linh cũng không tình là gì cả, kia chính là chuyện thuộc loại thiên tâm tử phủ phải làm. Dù vậy, khai thức cũng khó khăn hơn cửu chuyển mấy lần, thân mình chính là một trạm kiểm soát nhỏ, thậm chí còn có chút thất bại phiêu lưu. Loại thất bại phiêu lưu này cũng không phải là nói tấn công không thành công bị thất bại, mà là sau khi thất bại lại cắn trả bản thân, ý nghĩa hai cái này hoàn toàn thất bại. Tuy rằng tấn công khai thức thất bại không có tỷ lệ tử vong cao, nhưng thất bại một lần thì linh hồn liền bị thương một lần, cái giá phải trả không hề nhỏ. Nếu như linh hồn bị thương quá mức nghiêm trọng, thì từ nay về sau tiềm lực sẽ bị hao hết, con đường phía trước bị cắt đứt. Cho nên nói tiên lộ vô cùng gian nan cũng không phải là nói giỡn. Ai cũng biết con đường không thể càng chạy càng hẹp, nhưng ai cũng không thể nào khống chế được con đường của chính mình. Giống như hiện tại đường kiếp, cũng không dám nói mình nhất định sẽ thành công tấn công khai thức. Mà chỉ cần hắn thất bại, con đường đi tương lai cũng sẽ bị chia nhỏ ra. Thời khắc này đường kiếp ngồi ngay ngắn trên đất, hai tay đặt trên đầu gối, ý niệm đã chìm vào thiên quan trong đầu. Cái gọi là thiên quan chính là chỗ mở thức hải. Nơi này giống như một mảnh hư không hắc ám, mờ mịt vô tung, cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với người bình thường tấn công khai thức mà nói, chuyện cần làm kỳ thật rất đơn giản, chính là ngưng tụ ý niệm của mình trong đó, thông qua ý niệm nắm. Trong tay linh khí mở ra một mảnh không gian có thể cất chứa ý thức bản thân, là vì thức hải. Sau khi hoàn thành một bước này, ý niệm không còn gọi là ý niệm nữa mà là, dựa vào linh khí hóa thành vật hữu hình, đó chính là linh thức. Ở trong quá trình này, tu giả nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì thức hải mở là trực tiếp thông qua linh hồn để hoàn thành, chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị cắn trả lại ngay. Cho dù sau khi quen thuộc tỷ lệ của loại cắn trả này cũng không quá lớn, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều ví dụ thất bại khó tấn công vào khai thức xuất hiện. Có nhiều người thậm chí còn khiến mình biến thành ngu ngốc. Cho dù không suy xét tới loại ví dụ cực đoan này, nhưng vừa nghĩ tới việc một lần thất bại sẽ khiến linh hồn bị thương, từ đó làm cho con đường phía trước của mình bị hẹp lại, tiềm lực cũng thu nhỏ liền tạo ra một áp lực rất lớn đối với đường kiếp. Tâm pháp tấn công sớm đã quen thuộc, công tác chuẩn bị cũng ổn thỏa từ lâu, nhưng mà lúc bắt đầu tiến hành đường kiếp lại có một loại cảm giác lo được lo mất, khiến cho hắn chậm chạp không hạ quyết tâm được. Một khi thất bại thì phải làm sao bây giờ? Một khi thất bại thì phải làm sao bây giờ? Một khi thất bại thì phải làm sao bây giờ? Cái thanh âm này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn, giống như tâm ma quấy rầy khiến tâm thần của hắn bất an, làm cho hắn không thể chuyên chú. Tâm pháp ý niệm ngưng hình dừng lại ở một bước mấu chốt cuối cùng, chậm chạp không dám bước ra, mãi một hồi lâu sau đường kiếp mới thở dài một tiếng, buông hai tay ra. Hắn buông tha cho tấn công. Giờ này khắc này tâm tình của hắn căn bản không thích hợp, để tiếp tục tấn công vào khai thức, nếu cứ cưỡng ép tấn công. Vậy thì tỷ lệ thất bại của hắn không phải hai thành mà là 100%. Lúc này đường kiếp mới thật sự hiểu rõ tâm tinh của những thiên tâm đỉnh cao khi đối mặt với cảnh giới tử phủ. Trong bọn họ có rất nhiều người sớm đã đạt tới một bước tấn công này, thế nhưng lại thủy chung dừng ở cảnh giới kia. Không phải bọn hắn không có năng lực mà chỉ sợ là, trong lòng nhiều người vẫn còn có chút sợ hãi. Mà thời khắc loại sợ hãi này được sinh ra, thất bại liền biến thành một chuyện tất yếu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, những nhân vật cường đại như Phượng Hồng Loan, Yến Trường Phong cũng chỉ có thể ngồi xem mà không dám tấn công vào tử phủ, tâm tính như vậy có thể hiểu được. Mà so sánh thì Minh Tử không quyết đoán, và quyết tâm tấn công tử phủ lại càng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trách không được phần đông anh hùng trong thiên hạ, nhưng cũng chỉ có ít ỏi mấy người tử phủ, dù sao đại đa số mọi người đều là sợ chết. Bất quá chính mình đã từng nói vào sinh ra tử vô số lần, không thể nói là hạng người sợ chết được. Nếu ngay cả chết còn không sợ, thì vì sao lại sợ cái loại suy sụp và thất bại nho nhỏ thế này cơ chứ? Đường kiếp nhất thời không tìm được đáp án, cứ như vậy mà bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Trải qua một thời gian sau, hắn đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Hóa ra là như vậy. Thật ra ta không phải sợ chết mà là sợ không có hy vọng. Đối với đường kiếp mà nói, chết không hề đáng sợ. Kể từ khi hắn bắt đầu thề sẽ giết sạch thiên thần cung là, hắn đã biết giữa mình và thiên thần cung chỉ có một bên còn sống. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên hắn đã nghĩ đủ mọi biện pháp để đối phó với thiên thần cung, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình lần nữa. Nhưng còn sống mà không có hy vọng lại càng làm hắn khổ sở hơn so với giết hắn. Linh hồn bị thương khiến tiềm lực bị giảm xuống, con đường tương lương trở nên hẹp dần và gây ảnh hưởng, cho nên đối với người bên ngoài chỉ là một điểm tổn thất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói là cắt đứt mọi hy vọng của hắn. Hơn nữa hiện tại hắn nhất hồn song thân, mệnh có hai cái nhưng hồn vẫn chỉ có một. Bản thể và phân thân, giống như một trợ thủ đắc lực với hắn, cũng thể phân chia. Cũng bởi vì thế, nên tổn thương hồn còn làm hắn sợ hãi hơn so với tổn thương thân thể. Nếu tử vọng có thể làm ta sợ hãi hơn việc hy vọng bị cắt đứt, thì sự tình đã dễ dàng hơn rồi. Sau khi hiểu rõ điểm ấy, trong mắt của Đường Kiếp lộ ra một đường hào quang. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi Thủy Nguyệt, trong mắt đã lộ ra mỉm cười. Hắn không tu luyện nữa mà là tiếp tục đi lên đỉnh núi. Hắn đã có một phương án mới. Sáng sớm khi đám người Triệu Huy đi vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên, rất kinh ngạc khi phát hiện ra Đường Kiếp đã ngồi ở trên đài cao 150m. Trên người hắn vẫn còn một ít mồ hôi, hiển nhiên là hắn cũng vừa mới lên đến không bao lâu. Đường huynh ngươi, Triệu Huy chỉ Đường Kiếp nói. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Đang ở trong động vô cùng vui mừng, trằn trọc khó ngủ vào ban đêm cho nên, đem dũng khí truy tàn tặc nâng sức lực dư thừa lên đỉnh cao. Hắn nói là mình vô cùng vui, nhưng trên mặt lại biểu hiện vẻ nghiêm túc, không hề có một chút vui mừng. Triệu Huy thấy hắn như thế biết trong lòng của hắn hơn phân nửa là có ý tưởng khác, cũng không nói thêm, chỉ có thể chắp tay nói. Tiền bối trong phái bố trí đăng phong lần này, dùng khảo nghiệm cực hạn và thăng tiến làm chủ, cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi tốt, nếu không sau này sẽ gặp khó khăn. Nếu sư đệ có dư thời gian có lẽ vẫn không nên nóng lòng nhất thời thì tốt hơn. Đa tạ sư huynh dạy bảo, Đường Kiếp cảm tạ. Sau khi khách khí một phen, Đường Kiếp và nhóm sư đệ của nông gia liền đi xử lý linh điền. Ánh sáng bạc khẽ chiếu xuống, từng mảnh ruộng bậc thang tạo thành một cảnh tượng điền viên vô cùng tốt đẹp. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Kiếp liền bắt đầu quá trình vất vả phân cao thấp với ngọn núi lớn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngừng bay lên cao thì lực cản cũng càng lúc càng lớn. Khoảng cách từ 150m đến 200m, Đường Kiếp cảm thấy phải cố hết sức, gần như mỗi một bước đều phải dùng hết khí lực toàn thân, sau đó phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. Lúc hắn dừng lại nghỉ ngơi, tất cả sức lực đau quặn bụng dưới đều bị mặt đất ngăn cản, nhưng hai chân chỉ cần cử động nhẹ nhàng liền cảm thấy, trên chân dường như bị trói lên vật nặng vạn tấn. Cũng bởi vì nguyên nhân bước đi trên núi vô cùng gian nan, nên cảm giác đi trên thềm đá giống như chân đã bị phế. Chỉ có tiến vào đài cao mới có thể thoát khỏi sức lực kinh khủng này. Độ cao 50m, hơn 300 bậc thang, Đường Kiếp cứ như vậy mà cứng rắn đi một ngày một đêm mới đến được. Lúc Triệu Huy cách một ngày sau trở lại, khi thấy Đường Kiếp đứng ở trên đài cao 200m liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong thời gian 2 ngày đã đi tới một bước này, mặc dù có là tinh anh trong hàng đệ tử thì cũng không thể đuổi kịp Đường Kiếp. Tuy nhiên Triệu Huy vẫn khuyên nhủ hắn. Đường sư đệ, có thể tới bước này cũng có thể thấy được ý chí của sư đệ cứng cỏi, bản tính kiên cường. Tuy nhiên lên một chuyện cũng không phải là dựa vào ý chí mà đi, mà cần lợi dụng mọi ích lợi của hoàn cảnh. Đường sư đệ ngàn vạn lần đừng chỉ lo việc đi lên là chính mà quên mất mục đích tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Đường Kiếp cũng chỉ có thể cười mà gật đầu. Lúc này Triệu Huy mới nói. Ngươi đã đi đến 200m, ta sẽ đi lấy hương tích thảo cho ngươi. Không nghĩ tới Đường Kiếp thế mà lại lắc đầu. Không, sư huynh, ta không cần hương tích thảo, ta muốn xâm tinh. Cái gì? Triệu Huy ngây người. Xâm tinh này là vật dùng để kéo dài tính mạng, ngươi muốn nó làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi? Triệu Huy đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tuy rằng sức lực trên đỉnh Tủy Nguyệt chỉ yếu chỉ tác dụng vào bắp chân, nhưng nếu không ngừng trèo lên, thì sức lực này cuối cùng cũng sẽ lan tràn đến toàn thân của đối phương, tạo thành xu thế toàn thân bị ngã. Đến lúc đó gánh nặng đáng kể vẫn hình thành như cũ, và cũng sẽ khiến cho việc khôi phục thể lực của kẻ leo núi trở nên vô cùng khó khăn. Phương pháp duy nhất dùng để đối kháng với loại sức mạnh này chính là nâng cao chính mình. Nhưng nếu như không thăng tiến, trong quá trình trèo lên ở đây, gánh nặng này chỉ cần lớn mạnh tới một trình độ nào đó có thể sẽ tạo thành nguy hiểm, đối với sinh mạng. Lúc này Đường Kiếp lại bỏ qua hương tích thảo mà yêu cầu xâm tinh kéo dài tính mạng, với mục đích gì thì không nói cũng biết. Hắn đây là muốn liền mạng mạnh mẽ xông lên. Triệu Huy không thể tin được nhìn Đường Kiếp, lẩm bẩm nói. Cái này chỉ cần đi lên mà thôi, không cần phải liều mạng như thế chứ. Đại khuyết chi nhật chính là lúc đại bổ, Triệu Huy có nghe nói về luyện thức chưa? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Vừa nghe vậy Triệu Huy liền hiểu ra. Hóa ra Đường sư đệ là muốn tiến vào trạng thái luyện thức. Cái gọi là luyện thức chính là lúc ban đầu khí Đường Kiếp dừng học tử chém giết, mà tiến vào trạng thái đó, sau khi được Lý Dư cứu liền đại bổ bản thân, thực lực tăng cao. Mà trạng thái luyện thức này kỳ thật chính là một loại biểu hiện của ý niệm linh thức, chẳng qua là khi đó thức hải chưa mở, hết thảy đều hồ đồ. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không biết làm sao mà phát sinh ra. Nhưng lại có thể khẳng định loại trạng thái này có ích lợi rất lớn, đối với phát triển thức hải, Nếu có thể tiến vào trạng thái luyện thức lúc ở khai thức, thì tuyệt đối sẽ tạo nên ích lợi rất lớn. Kỳ thật loại phương pháp này cũng không phải là do đường kiếp sáng chế đầu tiên, có lẽ rất lâu trước kia đã có người phát minh ra phương pháp này, chỉ có điều phương pháp này tương đối hung hiểm. Dù sao trạng thái luyện thức là khi thân thể vô cùng thiếu thốn, chỉ cần một chút không tốt sẽ gây ra chết người. Vì để đánh sâu vào khai thức, mà lượn một chuyến qua sinh tử quan thực quá không đáng giá, bởi vậy cũng có rất ít người sử dụng. Nhưng đối với một người có hy vọng nặng như sinh tử giống đường kiếp, thì hắn lại tình nguyện làm thế. Thời khắc này khi hiểu rõ suy nghĩ của đường kiếp, Triệu Huy cũng mang giọng điệu khô khốc nói. Đường sư đệ, hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm, đây là lấy sinh mạng làm tiền đặt cược đấy. Hơn nữa trạng thái luyện thức cũng không phải là dễ dàng tiến vào, mặc dù ở trong trạng thái sinh tử tồn vong cũng không chắc có thể đi vào luyện thức. Đường kiếp thản nhiên trả lời. Ta đã tiến vào 2 lần rồi. Một câu này đã hoàn toàn chặn hết mọi lời nói của Triệu Huy. Đường kiếp không hề lừa hắn, thật sự hắn đã tiến vào 2 lần rồi. Lần đầu tiên là ở rừng học tử, lần thứ 2 là trong một lần khổ chiến ở trong thập niên du lịch. Cũng bởi vì thế nên đường kiếp đã sớm quen thuộc với luyện thức. Kỳ thật bí quyết thật sự của luyện thức không ở lúc sinh tử mà là áp bức, thiếu hụt khiến tự thân hoàn toàn tiến vào. Rất khó có thể hoàn toàn vượt qua áp bức cực hạn, rất nhiều người cho dù có chiến đấu đến chết cũng không làm được điểm ấy, phải là người có ý chí kiên cường quán triệt ý niệm khắp toàn thân mới có thể làm. Được, đây chính là luyện thức, cũng là cô đọng ý thức. Nghe nói từ rất xa xưa tu giả từng xem luyện thức là khúc nhạc dạo của khai thức, kiên định cho rằng chỉ bước qua luyện thức mới có thể là khai thức. Tuy nhiên bởi vì luyện thức cũng không phải là con đường cần phải bước qua khi tiến vào khai thức, theo sự biến thiên của năm tháng, mà thói quen này dần dần biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Hiện giờ có rất ít người làm việc đặt cược tính mạng ngu ngốc thế này, cho dù linh thức có được khi làm việc này thuần túy hơn ngưng luyện. Sức ép trên đỉnh thủy nguyệt này cũng đủ, cộng thêm ý chí của đường kiếp cũng kiên cường nên tiến vào trạng thái luyện thức thật đúng là không phải việc khó. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn xâm tinh, cũng chỉ có thứ này mới có thể khiến thân thể của hắn trở nên hùng mạnh nhất dưới tình huống khốn cùng. Về phần táng phong xà, đến lúc đó rồi nói sau. Triệu Huy rất nhanh đã đưa tới cho hắn một xâm tinh ngàn năm cực lớn lại tốt, đường kiếp cầm lấy xâm tinh liền tiếp tục đi về phía trước. 50 mét kế tiếp, khó khăn lại càng được nâng cao. Trên chân của đường kiếp giống như cột một ngọn núi, khiến hắn đi nửa bước cũng cảm thấy khó khăn. Không chỉ như thế, bởi vì không có nguyên nhân lâm trận nâng cao, nên hiện tại đường kiếp đã cảm thấy áp lực này lan tràn, đã từ trên đùi khuếch tán đến toàn thân. Sức lực khuếch tán này cũng không biến mất khi hắn dừng lại mà vẫn tồn tại, khiến hiệu quả khi hắn nghỉ ngơi cũng giảm đi rất nhiều, dường như giống như phản ứng hóa học, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Thế nhưng đường kiếp vẫn chưa dừng lại, hắn biết rằng chỉ dựa vào áp lực như vậy cũng không ép khô hắn được. Mục tiêu của hắn là 300 mét. Tới chỗ 300 mét lại đạt được một gốc linh thảo, sau đó dựa vào sức lực của 3 gốc linh thực và linh dược mình dự trữ được, mà chính thức tấn công khai thức. Nhìn về mảnh không trên đỉnh đầu kia, đường kiếp cắn chặt răng tiếp tục đi tới. Lúc này hắn đã đi 2 ngày 2 đêm. Nếu tính theo tỷ lệ, cho tới bây giờ cứ mỗi 50 mét tiếp theo sẽ hao phí thời gian gấp bội. Nếu dùng cái này mà suy diễn ra tiếp, như vậy đoạn đường 250 đến 300 mét sẽ mất đến 4 ngày, tiếp theo đó là 8 ngày, 16 ngày, 32 ngày, 64 ngày. Nếu như không suy nghĩ nâng cao và biến hóa, vậy thì đi tới đài 500 mét sẽ mất khoảng 127 ngày. Tuy nhiên sự thật lại không phải toán học, nó không giống như thế. Sau khi trở ngại đạt, tới trình độ nhất định sẽ biến thành rãnh trời không có cách nào vượt qua. Nếu một bước mà dùng mấy canh giờ, cũng không bước ra được thì thời gian mấy năm kia cũng vô dụng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nếu như không thăng tiến, thì từ 250m đến 300m đã là một rãnh trời đối với đại số người. Đây cũng là lý do vì sao lại nói không có tiến bộ, thì tuyệt đối không có khả năng đi, tới đỉnh núi lộ trình chưa tới 1/3 liền thành cực hạn. Dựa vào nghị lực là hoàn toàn không thể đi hết lộ trình còn lại. Đứng ở trước đài cao 300 mét, đường kiếp hít một hơi dài, ánh mắt tràn ngập kiên định. Triệu Huy có chút lo lắng nhìn hắn nói. Đường sư đệ, ngươi quyết định chứ? Vâng, ta quyết định. Hắn nói xong liền bước về phía trước. Một bước bước ra giống như ngã thiên quân. Đường kiếp chỉ cảm thấy lực hút xuống phía dưới vô cùng khủng bố, giống như có vô số cánh tay lôi kéo thân thể của hắn không cho hắn đi. Sức lực này có ở khắp mọi nơi. Hai chân đã sớm vượt qua cực hạn, ảnh hưởng đến mỗi một nơi khắp người hắn, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đã bị sức lực này lôi kéo, giống như có lực hút điên cuồng hút lấy mông của hắn, đường kiếp thậm chí có cảm giác nội tạng đang từ chỗ này rơi xuống. Trái tim bắt đầu trở nên cuồng loạn, không ngừng gia tốc, dùng tình thế trước này chưa từng có mà dần dần phát ra tiếng vang rầm rầm. Máu trong người điên cuồng chảy xuôi, giống như trường giang đại hà phát ra âm thanh nổ vang. Đầu lại phát ra tiếng vang vọng ong ong. Dường như có 1000 mặt trống đang điên cuồng đánh bên tai hắn. cả người đường kiếp lung lay sắp đổ. Mà chết người chính là cảm giác không ổn này, cũng không ngừng lại theo sự dừng lại của hắn. Theo bước chân lên thềm đá của hắn, ảnh hưởng toàn thân sẽ luôn tồn tại, cũng vẫn ảnh hưởng tới hắn làm hắn suy yếu, thẳng đến khi hắn đi lên đài cao 300 mét mới thôi. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên đường kiếp không thể dừng lại. Hắn hít sâu một hơi rồi lại cất bước. Nhưng mỗi một bước đi lên thềm đá đều vô cùng gian nan. Giống như có người gắt gao đè chặt mu bàn chân của hắn, cho dù đường kiếp có dùng sức thế nào thì chân của hắn cũng không thể nhấc lên. Ngao! Đường kiếp ngửa mặt lên trời giống to. Thời khắc này sức lực toàn thân hắn phát huy tới mức tận cùng. Chân của hắn rốt cục đã nhấc lên được. Từng chút một di chuyển về phía trước, kéo dài hướng về không trung, mắt thấy sắp dẫm lên một tầng thềm đá khác, khí lực của đường kiếp đột nhiên cạn kiệt, bàn chân kia đã bao một phát rơi xuống. Thất bại! Đường kiếp thở dài một hơi. Hắn không nói gì thêm nữa, chẳng qua là chịu đựng lôi âm nổ vang trong tâm trí, bắt đầu quá trình nghỉ ngơi, và hồi phục vừa rồi gần như đã ép tất cả khí lực của hắn biến mất hết. Nghỉ ngơi một lát, đường kiếp lại lần nữa cố gắng, lúc này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, có ý thức khống chế tất cả sức lực trong cơ thể, tận mọi khả năng nâng lên điểm cao nhất, sau đó lại dùng phương thức bùng nổ mà xông lên. Hắn đã thành công, một bàn chân phải đạp ở trên thềm đá. Sau đó đường kiếp lại nghỉ ngơi sau một bước. Một lát hắn lại lần nữa bước đi, cố gắng mang chân trái lên trên thềm đá. Kết quả hắn lại thất bại. Sau khi nghỉ ngơi một lát nhưng vẫn bị thất bại. Mãi đến khi cố gắng lần thứ ba, cuối cùng đường kiếp đã mang chân trái lên trên thềm đá. Hoàn thành bước đi đầu tiên. Tính toán lại thời gian, không ngờ một bước đi này lại tiêu hao mất nửa canh giờ của đường kiếp. Quả nhiên chân thật không phải là toán học. Với tốc độ này, đường kiếp tuyệt đối không thể đạt tới 300 mét trong 4 ngày. Cũng may thời gian bây giờ không phải là vấn đề. Hắn chỉ cần có thể đi lên là tốt rồi. Từ khoảng khắc này đường kiếp xem như hoàn toàn tập trung vào những bậc thang này. Dưới sự lôi kéo của luồng sức lực kia, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, cần tiêu hao hết tất cả khí lực, bộc phát ra sức lực mạnh nhất mới có thể làm được. Dù vậy có khí cũng sẽ có thất bại. Mỗi một lần thất bại không chỉ lãng phí khí lực mà còn lãng phí thời gian. Đường kiếp cần phải tính toán chính xác sức lực của mình, điều tiết thể lực của mình. Hắn dần dần hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, không hề nóng lòng. Dưới tình huống thể lực chưa khôi phục hoàn thiện sẽ không gấp gáp xuất phát, mà là cần phải đảm bảo xác suất thành công. Nhưng không ngừng lên cao thì sức lực lôi kéo cũng không ngừng gia tăng. Đường kiếp không thể không tính toán kỹ lưỡng sức lực bản thân, cộng thêm việc cũng phải suy xét rõ sức lực của các bậc thang. Cái này biểu hiện cho việc hắn cần thêm nhiều thời gian, cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Thời điểm ngày đầu tiên ngoại trừ, ở bậc thang đầu tiên không có đủ kinh nghiệm đã lãng phí chút thời gian ra, kỳ thật tiến độ của đường kiếp vẫn rất nhanh chóng. Chỉ trong 12 canh giờ mà đường kiếp đã tăng lên 12 mét. Ngày này cũng là thời khắc thể lực của đường kiếp dư thừa nhất. Đến ngày hôm sau đường kiếp chỉ đi có 8 mét. Đến ngày thứ 3 đường kiếp lại quá kém, chỉ đi có 4 mét. Lúc này hắn biết phiền toái đã đến. Càng không ngừng đi lên thì sức kéo cũng càng lúc càng lớn. Mất 3 ngày hắn mới đi được một nửa đường. Đứng ở trên đoạn đường này, đường kiếp thở hổn hển. Phía trước còn có 20 mét đường, hơn 100 mét bậc thang. Lại như rãnh trời giống như đặt phía trước ngang thân thể hắn, khó có thể vượt qua. Cùng lúc đó, đường kiếp biết rằng chính mình đang không ngừng tiếp cận điểm cực hạn kia. Một khi tới giới hạn, trừ phi hắn thăng tiến, nếu không cho dù có thế nào cũng không thể vượt qua. Nhưng nơi này lại là giới hạn của ta sao? Không. Đường kiếp gầm nhẹ. Hắn giống như một trâu được mắt đỏ tràn ngập không phục nhìn về con đường phía trước. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của đệ tử nông đường, mọi người đều lắc đầu thở dài. Là người làm việc quanh năm suốt tháng ở trong này, bọn họ hiểu rõ nếu không nâng cao trình độ của mình, thì đoạn đường này có thế nào cũng không vượt qua được. Càng đáng nói hơn chính là, bởi vì sức hút trên thềm đá vẫn tồn tại nên thể xác và tinh thần của đường kiếp từ đầu đến cuối đều chịu ảnh hưởng của sức hút, tuy rằng không phải nhận sức lực lớn giống như khi cất bước, nhưng lại kéo dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với sự khôi phục của hắn, càng khiến cho hắn không thể tiến hành tu luyện ở trên thềm đá. Đó là tương đương với việc hắn đã bị cắm ở trong đoạn đường thềm đá. Triệu Huy không kìm nổi mà kêu lên. Đường kiếp, ngươi không thể đi lên nữa rồi. Nghe ta một câu đi, bây giờ trở về đến phía dưới bình đài. Sau đó tấn công khai thức thì ngươi vẫn có thể đi lên. Tuy rằng phải đi về cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ít ra là dễ dàng hơn so với đi lên rất nhiều. Đường kiếp lại lắc lắc đầu. Ta vẫn chưa thua đầu. Nói xong hắn liền đứng ở nơi đó, bắt đầu ngưng thần nghỉ ngơi. Tâm thần ngưng tụ, ý chí như sắt. Đường kiếp tận lực áp bức chính mình lại bước đi. Ngay lúc hắn cất bước, lôi âm nổ vang đột nhiên rời ra xa, trái tim đang đập nhanh cũng dần dần bình ổn, đường kiếp đột nhiên cảm thấy sức lực thân thể mình dường như sung mãn như bình thường, như có trợ giúp, nhẹ nhàng bước ra một bước này đứng ở trên bậc thang. Luyện thức. Đường kiếp biết được cái này chính là trạng thái luyện thức. Vào lúc hết lần này tới lần khác dãy giụa và phấn đấu, cuối cùng đường kiếp lại lần nữa tiến vào trạng thái luyện thức. Chỉ có điều hắn thật không ngờ một bước này không xuất hiện khi hắn trèo lên bình đài 300m, mà lại xuất hiện lúc hắn mới chỉ trèo lên được một nửa. Quả nhiên quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt. Trạng thái luyện thức là thông qua ý chí cưỡng ép áp bức tự thân, kích phát tất cả sức lực, cũng bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể dễ dàng bước lên trên tầng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng yêu cầu đại bổ kế tiếp đường kiếp lại không thể cung cấp, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa đi hết hoàn toàn đoạn đường này, khi toàn thân đang bị ảnh hưởng của lực kéo này, ngay cả tu luyện cũng khó khăn, trên tay cũng chỉ có hai vật nam ích tử và xâm tinh, cho dù là tài nguyên hay là hoàn cảnh đều ở vào trạng thái bất lợi, làm sao có thể bổ sung tự thân cơ chứ? Không ngờ việc này lại khiến đường kiếp cảm thấy lo lắng, cứ theo đà này, không chỉ hắn đã lãng phí luyện thức, mà ngược lại còn tạo thành thương tổn vô cùng lớn với chính mình. Đúng lúc này dường như có một luồng sức lực nào đó đang tiến vào thân thể hắn. Trong lúc bất chợt đường kiếp cảm thấy tất cả mệt mỏi của mình liền trở thành hư không, tất cả khí lực đều khôi phục, giống như được ăn thần đan đại bổ. Đường kiếp ngửa mặt lên trời kêu to. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình tràn đầy khí lực. Hắn bước qua, nguyên bản bậc thang giống như rãnh trời đã bị hắn dễ dàng bước một bước lên trên. Sau đó liền xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả đệ tử nông đường kinh ngạc, đến ngây người. Đường kiếp cứ như vậy đi từng bước tới bình đài 300m. Điều này làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều si ngốc, một đám há to miệng không thể khép lại. Đột phá, nhất định là đột phá rồi. Chỉ có đột phá mới có thể giải thích được mọi thứ ở trước mắt. Nhưng hắn làm sao có thể đột phá, hắn rõ ràng không hề tu luyện. Có đệ tử cảm thấy khó hiểu. Trừ phi có một ít tình huống đặc biệt, còn lại ở Tê Hà giới căn bản không tồn tại chuyện lâm trận lại đột phá thế này. Dù sao cảnh giới thăng cấp không phải dễ dàng. Mỗi một cảnh giới đều ý nghĩa cho một phương diện nào đó tăng lên, thậm chí là có biến hóa. Loại nâng cao và biến hóa này cần được tích lũy trong năm rộng tháng dài, không thể nào thành công chỉ trong một trận chiến được. Nhưng giờ phút này đường kiếp lại phá vỡ định luật này, hắn rõ ràng có thể đột phá, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng còn chưa tới khai thức, vậy hắn có phải đột phá không? Đối mặt với tình huống này, các đệ tử nông gia gần như đều muốn điên lên. Bọn họ hoàn toàn không thể giải thích hiện tượng này. Nhưng mặc kệ bọn họ lý giải không hiểu, thì đường kiếp vẫn đang tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Lúc này hắn đã đi lên hơn 20m, khoảng cách với đài cao 300m chỉ còn một ít. Tuy nhiên sau một hơi đi ra rất nhiều bước chân này, tốc độ của đường kiếp rốt cục chậm lại. Khí lực của hắn lại lần nữa bị tiêu hao hết, mấy bước kia dường như khó khăn giống như lên trời. Thế nhưng đường kiếp vẫn không hề từ bỏ. Chỉ có mình hắn hiểu rõ sức lực này, từ đâu mà tới đây chính là sức lực máu huyết bạch hổ. Sức lực giấu kín trong thân thể hắn, chưa từng phát ra, vào thời khắc rơi vào trạng thái luyện thức cuối cùng đã hoàn toàn phát ra ngoài. Chính là nhờ sức lực hùng mạnh do luồng sức lực này, mang đến mới giúp đường kiếp một hơi đi ra rất nhiều bước này. Nhưng nếu hiện tại hắn dừng bước, khi sức lực bạch hổ tiến vào trong thân thể hắn từng bước tiêu giảm, sợ là trước khi hắn trở thành khai thức sẽ không thể bước lên tầng bậc thang này. Bất kể như thế nào cũng không thể dừng lại. Hắn tiếp tục cắn răng đi từng bước một về phía trước. Máu tươi từ bên ngoài thân hắn chảy ra. Đó là do lực hút đã thật sự tạo nên ảnh hưởng, thậm chí là phá hư trong cơ thể hắn, thậm chí ngay cả máu cũng bắt đầu từ trong lỗ chân lông mà chảy ra. Cái này khiến đường kiếp biến thành một huyết nhân, toàn thân cao thấp đều ở trong huyết vụ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng đường kiếp vẫn không ngừng bước, hắn thấp giọng gào thét, giống như một dã thú, ngay cả hai mắt cũng trở nên đỏ như máu. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng xem đều run như cầy sấy. Bọn họ đã nhìn thấy vô số người trèo lên đỉnh. Nhưng trèo lên thảm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa đây vẫn chỉ là 300m, khoảng cách cự ly với chỗ cao 880 thước vẫn còn rất xa. Đường kiếp lại giống như không ngờ, tiếp tục vọt tới trước. Với hắn mà nói, nơi này mới là đỉnh cao của hắn. Xông qua nơi này thì con đường sau này sẽ rất bằng phẳng. Sức lực trong thân thể đang trôi đi rất nhanh, đường kiếp biết rõ hắn đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn dùng tất cả khí lực đi tới trước, rốt cuộc đã bước được một bước. Lúc này hắn đã đứng ở một tầng cuối cùng trên thềm đá. Chỉ cần đạp thêm một bước nữa chính là bình đài. Đi lên. Trong lòng đường kiếp đang gieo hò, tất cả sức lực tán phát ra. Chân phải nhấc lên từng chút một, trong mắt của đường kiếp gần như sắp rơi khỏi hốc mắt. Cuối cùng, đường kiếp đã đi tới đài cao 300m. Thấy một màn như vậy, tất cả đệ tử nông đường đang phập phồng lo sợ cho hắn liền đồng thanh hoan hô. Bọn họ cao hứng vì đường kiếp, hoan hô vì cố gắng của hắn. Một khắc này nửa người của đường kiếp đã nằm vào trên đài cao, toàn thân không còn một chút khí lực. Luyện thức. Lại một lần nữa tiến vào trạng thái luyện thức. Trong luyện thức, sau khi nhận được sức lực do máu huyết bạch hổ đưa tới, đường kiếp đúng là ngựa không dừng vó tiếp tục tiến vào trạng thái luyện thức nhị độ, trực tiếp áp bức tất cả khí lực bản thân hết sạch. đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Đang ở trong tình trạng luyện thức cộng thêm số lượng lớn dược vật, đồng thời tấn công vào khai thức, đúng là cực kỳ có lợi với sự trưởng thành của đường kiếp, ở trình độ nào đó tương đương với việc mở thêm một tầng tiềm lực cho hắn. Nhưng mà vấn đề cũng chính là ở nơi này. Đường kiếp vẫn chưa lên tới trên đài cao. Hắn còn có một chân vẫn ở trên bậc thang, mà hắn hiện tại đã không còn khí lực để tiếp tục cất bước. Thật đáng tiếc. Triệu Huy nhìn thấy cảnh này liền thở dài liên tục. Trời ban cơ hội tốt, thất bại trong gang tấc. Mọi người đồng thời lắc đầu không nói gì. Chỉ có trên mặt của đường kiếp lại mang theo một nụ cười khẽ. Vậy sao? Cũng chưa chắc. Hắn nói. Sau đó hắn đưa tay để vào trong túi giới tử, chậm rãi lấy ra một vật. Một dao găm toàn thân màu vàng. Nhìn thấy đường kiếp lấy đao ra, mọi người đầu tiên là ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, đồng thời kinh hô. Không nên. Trong mắt đường kiếp đã hiện ra vẻ kiên quyết. Tiên lộ khó đi, chỉ có người dũng cảm mới có thể trèo lên đỉnh. Giơ tay chém xuống. Xoát. Tia máu vung ra theo sự xuất hiện của ánh đao, thân thể đường kiếp mãnh liệt nghiêng về phía trước, cả người đã lăn trên bình đài. Chỉ có một bắp chân trái là lẳng lặng nằm yên ở trên thềm đá dưới bình đài. Mất đi một chân, cộng thêm thân thể đã kiệt sức khiến đường kiếp ngay cả đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất cười ha ha. Lên được rồi. Cuối cùng mình đã lên được rồi. Nhìn lên không trung, đường kiếp không ngừng cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần quanh quẩn phía chân trời khiến toàn bộ thủy nguyệt động thiên đều tràn ngập âm thanh của hắn. Một đám đệ tử nông đường trợn mắt há hốc mồm nhìn đường kiếp, Triệu Huy và vài người khác lại lên tiếng nỉ non. Đồ điên, đúng là đồ điên. Vì đi lên bình đài mà không tiếc chém đứt chân của mình, loại chuyện thế này cũng là lần đầu tiên phát sinh ở Tẩy Nguyệt phái gần 2000 năm nay. Đường kiếp chỉ cười trong chốc lát, xong lại ngồi dậy. Hắn dùng tay chống đất leo đến cạnh chân bị gãy nhặt lên sau khi bị chặt gãy, cái chân kia liền giống như cục đá trên mặt đất, như cỏ dại trong đồng ruộng, sẽ không chịu ảnh hưởng của đại trận. Theo phương diện này mà nói, nếu không suy xét về vấn đề sinh mạng, cắt mình thành từng khối sau đó, ném lên trên đỉnh núi để tổ hợp lại lại là một biện pháp rất tốt để lên núi. Nhặt lại cái chân bị gãy, đường kiếp đặt nó vào chỗ miệng vết thương. Với cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ cần có thể tìm cái chân bị gãy về lại, có thể dễ dàng nối lại chi đã bị gãy. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là hắn phải có đầy đủ sức lực sinh mạnh, hiện tại thân thể của hắn đã khốn cùng tới cực hạn rồi, ngay cả ngồi xuống lấy cái chân bị gãy của mình về cũng là một chuyện kỳ tích rồi, nếu như trông cậy vào thân thể như vậy để nối chi lại hoàn toàn là không thể nào. Cũng may là đường kiếp có biện pháp. Hắn quay đầu hô to về phía đám người Triệu Huy. Giúp ta một việc được không? Cái gì? Một đệ tử nông đường hỏi. Giúp ta lấy ít ván gỗ. Cái này thì đơn giản, tuy rằng không thuộc về phần thưởng xứng đáng được có, nhưng bản thân nó cũng không đáng tiền, dù có lấy cũng không tính là vi phạm quy định. Rất nhanh liền còn người nhặt một đống ván gỗ đến cho hắn. Đệ tử nông đường không thể bước lên trên thềm đá, tất cả mọi vật chỉ có thể ném cho đường kiếp, cho nên chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể do đường kiếp tự mình làm. Đường kiếp cắn răng chịu đựng, dựa vào hai tay run rẩy cầm tấm ván gỗ và dây thừng cố định lại chân bị gãy, đến lúc này mới thở phào một hơi. Hắn quay đầu lại nhìn những đệ tử nông đường đó nói. Đa tạ. Những người kia vội vàng tỏ vẻ đừng ngại. Đường kiếp cười nói. Vậy phần thưởng của ta có thể đưa cho ta không? Đám đệ tử nông đường lúc này mới tỉnh ngộ. Ồ, được, ngươi muốn cái gì? Ta sẽ đi lấy cho ngươi. Tuyết chi. Đường kiếp nói. Tuyết chi và sâm tinh giống nhau, đều là những vật dùng để kéo dài mệnh và đại bổ, thích hợp nhất để sử dụng trong trạng thái luyện thức. Hiển nhiên đường kiếp chính là muốn thừa dịp này để bồi bổ thân thể khốn cùng của mình, đồng thời cũng dùng để tấn công khai thức. Về phần cái chân kia, hắn dường như cũng không lo lắng nhiều lắm. Đệ tử nông đường kia đã lĩnh mệnh vội vàng đi, cũng may là trước đó bọn hắn đã đoán được đường kiếp có thể sẽ cần tuyết chi, bởi vậy đã sớm tìm cho hắn một gốc cây tuyết chi tốt nhất, lúc này chỉ cần cầm đến giao cho đường kiếp mà thôi. Sâm tinh 1.800 năm, tuyết chi 1.800 năm, ích tử 1.800 năm. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng chất lượng lại cao đến kinh người. Chỉ cần ba gốc linh thảo này đã hơn xa so với vô số linh dược bên ngoài kia, huống chi đường kiếp còn mang theo một ít dược vật đến đây, trong đó bao gồm một viên ngọc hoàn châu đến, từ cửu tuyệt chu tiên trận khoảng chừng 10 năm này, đại đa số vật liệu đều bị hắn sử dụng, một ít lại bán cho thất tuyệt môn và tẩy nguyệt phái. Lần đầu tiên sử dụng ngọc hoàn châu này là cho phân thân, chỉ là vì hiện tại phân thân đang cần. Giá trị của cái này vô cùng phi phàm. Khó trách đến cả Huyền Nguyệt chân nhân nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên vật ấy chỉ dùng để bổ dưỡng chứ không thể kéo dài mệnh, thậm chí ngược lại còn có thể hỏa thiêu thân thể. Bởi vì niên hạn của sâm tinh không đủ, dược lực còn thua xa Ngọc Hoàn Châu khiến đường kiếp nhất định phải lấy thêm tuyết chi nữa. Dù sao thì bản chất của Ngọc Hoàn Châu cũng không phải là độc dược, chỉ là có một chút tác dụng phụ nho nhỏ, Tuy có dược lực vạn năm nhưng chỉ cần 2 cây linh dược 1.800 năm, cũng đủ để đối phó. Tham gia chiến đấu ở Thủy Nguyệt Động Thiên vốn là ở trạng thái bình thường, chỉ với khả năng như vậy cũng không thể nào trèo lên đỉnh núi được, cũng vì vậy nên Tẩy Nguyệt Phái không hề ngăn cản mọi người mang theo dược vật, chẳng qua là thăng tiến gian nan, càng đi về phía sau càng không phải là dựa vào dược vật liền có thể giải quyết được. Những vật khác dựa vào dược vật chưa chắc có thể giải quyết, nhưng luyện thức chắc chắn không ở trong đó. Thân thể khốn cùng cần dinh dưỡng, chỉ cần là đồ tốt thì chính là càng nhiều càng tốt. Thời khắc này Đường Kiếp đã lấy ra hết toàn bộ những thứ mình mang theo, từng ngụm bỏ vào trong miệng. Dược lực hóa thành giọt linh lưu nhỏ ngấm vào trong thể xác và tinh thần của Đường Kiếp, từng chút nhồi vào thân thể khô cạn của hắn, mang dược lực ngấm vào trong mỗi một nơi, mỗi một tế bào trong thân thể của hắn, khiến Đường Kiếp thoải mái đến mức gần như phải cất tiếng rên rỉ. Tuy nhiên Đường Kiếp biết rằng đây không phải là thời khắc để hưởng thụ. Thừa dịp này tấn công vào khai thức là thượng sách. Ngay sau đó hắn bế khí ngưng thần, bắt đầu cô đọng ý thức bản thân thanh quá trình thức hải. Trong lúc luyện thức, ý thức vốn là cô đọng tràn ngập khắp mọi nơi trong thân thể, chỉ có điều tán mà không tụ lại, không thể luyện thành thức hải. Vào lúc Đường Kiếp đang chăm chú hết sức, ý thức liền bắt đầu rút ra khỏi mọi nơi trong thân thể của hắn. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ý thức của ngươi biến mất là một loại cảm giác mơ hồ. Cũng giống như trên tay bị thương, ngươi có thể cảm giác được vị trí này, đau đớn nhưng ngươi rất khó có thể miêu tả cụ thể và đặc thù của nó. Nhưng khi ý thức cô đọng lại, tất cả liền trở nên không giống nhau. Cái này giống như có một đôi mắt vô hình, dùng linh khí làm vật trung gian, chạy khắp mọi nơi trong cơ thể, có thể nhìn thấu rõ ràng tất cả các vị trí trên thân thể. Cái này có chút tương tự với nội thị, tuy nhiên nội thị là pháp thuật, chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng ý thức cô đọng lại biến hóa từ bản chất. Một khi đạt tới bước này thì ý thức sẽ hình thành linh thức. Lúc này ngươi có thể nói là ý thức do hư nhập thức, cũng có thể nói nó là giác quan thứ bảy ngoài nhãn tai mũi lưỡi thân ý. Bất kể là giải thích thế nào thì cũng cùng một ý, chính là ý niệm trở thành tồn tại thực chất có thể cảm thụ bên ngoài, cũng có thể cảm giác ngoại giới. Cái này chính là linh thức. Theo sự di chuyển của ý thức toàn thân Đường Kiếp, ngưng tụ về phía thức hải, thân thể vốn đang mỏi mệt cũng hoàn toàn mất đi chống đỡ. Đường Kiếp trực tiếp ngã xuống. May mà dược lực đã bắt đầu phát huy tác dụng, Đường Kiếp tiếp nhận ý thức tiếp tục chống đỡ. Đường Kiếp nằm ở trên bình đài, dường như giống như người chết cứng. Lúc này hắn hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể chỉ huy duy nhất một thứ chính là ý thức của hắn. Ý niệm trong thân thể dần rút đi, rời khỏi khắp mọi nơi trong thân thể, cuối cùng cũng hội tụ thành một đoàn, hình thành một mảnh trắng xóa giống như xương trắng. Cái này chính là thức hải, ngưng thức thành hải. Quá trình khai thức chính là quá trình ngưng luyện ý thức, hội tụ thành hải. Đường Kiếp đã sớm tiến vào trạng thái luyện thức liền dễ dàng nhảy qua bước đầu tiên, trực tiếp tiến vào bước thứ hai. Ngưng tụ thức hải vốn là một quá trình cực kỳ phiền toái, nhưng sau khi Đường Kiếp đã trải qua hết thảy, cái này lại trở nên đơn giản và thoải mái. Chỉ thấy một đám lại một đám mây mù dâng lên, đó là ý thức của hắn dựa vào linh khí mà hóa thành linh thức, ngưng tụ thành thức hải. Nói chung thức hải có cảnh tượng mây sương bốc hơi, và lại ngưng mà không tán cũng coi như đã thành công. Mà Đường Kiếp đã đi tới một bước này. Nói một cách khác là hắn hiện tại đã thành công. Theo sự tạo ra của thức hải, linh thức cũng chính thức có thể vận dụng, có thể thật sự phát huy tác dụng, liền giống như mắt cảm thụ ánh sáng, mũi cảm thụ mùi, tác dụng của nó chính là cảm thụ linh khí. Người tiến đến khai thức cảm thụ linh khí giống như phàm nhân cảm thụ không khí, tuy biết nó tồn tại nhưng muốn nắm chắc để dùng lại rất khó khăn. Mở ra nhận thức giống như đã có được kính hiển vi, có thể quan sát và cảm thụ càng thêm gần hơn. Vì thế Đường Kiếp cảm nhận được một loại cảm nhận khác thường trước nay chưa từng có, cảm giác mình dường như đã đưa thân vào biến rộng, khắp nơi bên cạnh hắn đều là linh khí hải dương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh khí bên trong hải đường xen lẫn với vô số vật, đó là những thành phần vô dụng đối với hắn. Từ trước đến giờ hắn vẫn không cảm giác được, hiện tại hắn lại có thể cảm thụ, thậm chí còn có thể chủ động lựa chọn, lảng tránh. Nói cách khác, hiện tại hắn hấp thu linh khí càng lúc càng thuần túy rồi. Không chỉ như thế, sau khi tu luyện, thông qua linh thức Đường Kiếp lại càng nhạy bén nhận thấy được hết thảy mọi biến hóa, do đó có thể ít đi đường vòng, nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Đây đúng là ý nghĩa trọng yếu của tầng thứ nhất trong khai thức, có lợi đối với tu luyện. Đây cũng là một khâu rất trọng yếu trong con đường thành công sau này. Trước khi tu giả tiến vào khai thức chỉ giống như người mù đi đường, chỉ có thể cảm nhận con đường đi có tồn tại nhưng không nhìn thấy con đường. Sau khi bước vào khai thức, cuối cùng thì người mù này mới mở mắt ra được. Tuy nhiên Đường Kiếp không có ý định dừng lại, thức hải vẫn sôi trào như trước, ngưng luyện, sinh hoa, mang theo khí tượng không giống bình thường. Vì thế mọi người liền thấy trên người của Đường Kiếp lại toát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Linh thức phóng ra ngoài. Đây là khai thức đã đạt tới trình độ biểu hiện nhất định. Bạch khí bốc lên trên người Đường Kiếp chính là linh thức của hắn, múa may giống như xúc tu ở trong linh khí, càng lúc càng dài. Trong số đệ tử nông đường ở đây đã có người là khai thức, liền biết chiều dài xương trắng đại biểu cho phạm vi cảm nhận của linh thức càng lớn. Linh thức không phải là thần niệm, vẫn không thể thoát ly khỏi bản thể mà tồn tại, vậy nên phạm vi ảnh hưởng cũng có hạn. Mà phạm vi càng lớn thì khu vực ảnh hưởng lại càng lớn, trình độ thao túng linh khí càng thêm mạnh, uy lực pháp thuật cũng càng cao, ảnh hưởng cũng càng rộng hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao linh sư ở bậc khai thức lại có uy lực pháp thuật và hiệu quả mạnh hơn so với cửu chuyển kỳ. Vào lúc này xương trắng trên người Đường Kiếp càng không ngừng kéo dài ra bên ngoài, càng duỗi càng dài, thoạt nhìn giống như không có ý muốn ngừng lại, khiến một đám đệ tử nông đường đứng nhìn đều kinh hãi tới ngây người. 10m, 15m, đã 20m rồi. Có người bắt đầu hô nhỏ. Linh thức kéo dài cũng đều có cực hạn, tu giả bình thường có thể đạt tới chiều dài trái phải 10 đến 12m, chỉ có đệ tử xuất sắc mới có thể đạt tới 15m. Bởi vì đệ tử lục đại phái đều là anh tài được tuyển chọn rộng rãi nên hầu như đều là từ 15m trở lên, một ít tinh anh có thể đạt tới 18m, mà 20m đã được xem là kỳ tài ngút trời rồi. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên khi linh thức của Đường Kiếp đạt tới 20m, có nghĩa là hắn đã bước vào hàng ngũ thiên tài của Tẩy Nguyệt phái. Không nên xem thường khoảng cách vài mét này. Bởi vì linh thức này lấy bản thân làm trung tâm mà kéo dài ra bên ngoài, bởi vậy mỗi khi kép dài thêm 1m, thì phạm vi linh khí có thể ảnh hưởng đều gia tăng theo phạm vi lớn. Cái này có thể tính toán dựa theo thể tích hình tròn. Lúc này lấy bản thân làm trung tâm kéo dài ra 10m, vậy phạm vi linh khí ảnh hưởng sẽ là 314m². Khi lấy bản thân làm trung tâm kéo dài 15m, phạm vi linh khí ảnh hưởng là 706m². Khi lấy bản thân làm trung tâm kéo dài 20m, phạm vi linh khí ảnh hưởng là 1256m². Theo con số này có thể nhìn thấy, khi khoảng cách tăng thêm 1/4 thì diện tích không chế lại tăng lên gần gấp đôi. Nếu đổi cái này thành sức chiến đấu thực tế thì chênh lệch còn lớn hơn nữa. Mà Đường Kiếp hiển nhiên không định dừng lại vào lúc này. Hắn vẫn còn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tuy rằng tốc độ tăng trưởng của sương mù màu trắng chậm lại, nhưng vẫn kiên định đi tới không ngừng, tạo ra từng sợi quang hoa lay động theo chiều gió. 21m, 21m rưỡi, 22m, chậm rãi mà ổn định tăng dần. 22m rưỡi, không biết là ai hô to một tiếng. Rất nhiều đệ tử nông đường vây quanh ở hai bên thềm đá, không ngừng khoa tay múa chân, để đo chiều dài linh thức chuẩn xác hơn nữa. Tất cả mọi người đều trở nên kích động. 21m rưỡi, đây là một con số cực kỳ kinh người. Tuy nhiên vẫn chưa phá được kỷ lục cao nhất của Tẩy Nguyệt phái. Hiện nay kỷ lục cao nhất ở Tẩy Nguyệt phái là 47m, người duy trì kỷ lục chính là trưởng môn hiện nay của Tẩy Nguyệt phái, Lăng Tiêu trưởng tôn. 23m. Khi xương trắng linh thức tăng thêm một đoạn liền có đệ tử của nông đường hô nhỏ. Huy ca, thế này là thế nào? Có người hỏi Triệu Huy. Triệu Huy trả lời. Kỳ tài ngút trời là một trong top 100 trong ngàn năm nay của Tẩy Nguyệt phái. Linh thức vẫn còn tăng trưởng. Rất nhanh lại tăng thêm nửa thước. Triệu Huy nói, top 50, 24m. Triệu Huy, top 30, 24m rưỡi. Trước 20, thanh âm của Triệu Huy lại thêm run rẩy, lại còn kéo dài thêm nửa mét, là một trong thập đại thiên tài từ trước đến nay của Tẩy Nguyệt phái. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Đường Kiếp. Dường như linh thức đã đi tới phần cuối, tuy Đường Kiếp vẫn cố gắng nhưng nửa ngày cũng không phát triển được một chút, nhưng vẫn không chịu hạ xuống mà vẫn quật cường như trước. Từng chút tăng trưởng, dường như đang không ngừng áp bức chính mình, giống như cỏ dại cố gắng mạo hiểm để được lộ đầu ra. Vì thế mọi người liền nhìn thấy, linh thức kia dùng tốc độ chậm như rùa không chấp nhận từ bỏ mà tiếp tục tăng trưởng. Cuối cùng, 25m, quá tuyệt vời. Triệu Huy đánh một quyền lên trên lòng bàn tay, tất cả mọi người đều hoan hô, cao hứng vì Đường Kiếp, cùng cao hứng vì Tẩy Nguyệt phái lại xuất hiện thêm một vị thiên tài. Tuy nhiên tiếng hô này rất nhanh liền dừng lại, mọi người đều sợ sẽ quấy rầy tới Đường Kiếp. Cùng nhau bế khí ngưng thở tiếp tục nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thật sự là bất tử giống như con rắn đập hoài không chết, linh thức giống như rắn, lại tiếp tục không cam lòng mà vặn vẹo một đoạn, lúc này mới bắt đầu co rút. Mọi người cùng nhau thở dài. Cước bộ của Đường Kiếp cuối cùng là dừng lại ở trong thập đại, vẫn kém so với Lăng Tiêu trưởng tôn một khoảng xa. Cần phải thêm 4 mét trái phải nữa là, có thể đứng ở thứ 7 hay thứ 8 gì rồi. Một đệ tử trả lời. Mặc kệ là thứ mấy, dù sao cũng không phải là đứng thứ 10. Có người tiếp lời. Thế nhưng đã bài trừ Tiêu Thúc Tổ ra ngoài mất rồi. Trong đám người lập tức xuất hiện tiếng cười nhẹ. Tiêu Thúc Tổ ở đây dĩ nhiên là chỉ Tiêu Biệt Hàn. Tiêu Biệt Hàn cũng không được tính là kỳ tài ngút trời, dựa vào một đường huyết sát mà đi đến cuối cùng. Năm đó hắn huyết chiến liên tục đạt được vô số kỳ ngộ mới, có thể phóng linh thức ra hơn 25m một xíu, khó khăn lắm mới tiến vào được top 10. Cũng bởi vì thế nên Triệu Huy mới nói, tiến vào 25m cơ bản có thể coi như là được vào top 10 rồi. Hiện giờ hắn đã vào top 10, trưởng kiếm nhân của Tẩy Nguyệt phái lại cứng rắn bị hắn loại khỏi bảng xếp hạng, thật là thú vị. Thời khắc này linh thức của Đường Kiếp đã tới cuối, không thể tiếp tục kéo dài này, có lẽ lúc này đã là cực hạn của hắn. Khoảng cách 25m cũng có nghĩa là lấy bản thân hắn làm trung tâm, tất cả linh khí trong phạm vi 25m quanh thân đều chịu ảnh hưởng. Nghe sự sai khiến của hắn, tuy rằng còn không đạt tới hiệu quả dễ dàng sai khiến, nhưng bất kể là tiêu hao, uy lực, phạm vi, tốc độ hay là phương diện khác đều có sự tăng lên rất lớn. Sau khi đến được một bước này hắn vẫn chưa dừng lại, mà là đang tiếp tục nâng cao bản thân mình. Linh khí màu trắng này không hề biến mất mà vẫn tiếp tục phiêu diêu trong nhõ, không ngờ lại thả ra từng đợt quang hoa nhẹ nhẹ mà mắt thường khó có thể thấy rõ. Đám người Triệu Huy nhìn thấy màn này đã hoàn toàn hết chỗ nói nổi. Linh thức truyền cảm. Nếu như nói ngưng thức là chuẩn bị trước khai thức, ngưng tụ thức hải chính là khai thức thật sự, linh thức phóng ra ngoài là biểu hiện khai thức đã thành thục, đã có thể tính là trung kỳ. Như vậy bây giờ linh thức truyền cảm được coi là giai đoạn hậu kỳ của khai thức. Ý nghĩa của linh thức truyền cảm rất đơn giản, nếu như nói ngưng thức thành hải là có được năng lực quan sát thế giới linh khí, linh thức phóng ra ngoài là có được năng lực ảnh hưởng tới thế giới linh khí, như vậy thì truyền cảm chính là có năng lực mang tư tưởng của mình truyền lại vào thế giới linh khí. Mức tận cùng của cái này chính là thần niệm, là thần thông, là nâng nhất niệm lên vạn pháp sinh. Đương nhiên bây giờ vẫn còn kém lúc đó khá xa, nhưng ít ra thì có thể giảm bớt thi pháp thủ ấn, và nâng cao thi pháp tốc độ trên phạm vi lớn. Đây là ba bước của khai thức mang tới ba biến hóa lớn, cũng là nâng cao về mặt thực lực rất nhiều. Mà ba bước này lại bị Đường Kiếp hoàn thành chỉ trong một lần tấn công, điều này làm cho đám đệ tử nông đường đều khiếp sợ không thôi. Cho dù là Lăng Tiêu trưởng tôn năm đó, cũng không thể tạo ra được tiến cảnh thần dị nhanh chóng như thế. Cuối cùng Đường Kiếp cũng không thể tiến lên một bước này. Linh thức tồn tại chỉ được duy trì trong chốc lát, sau đó toàn bộ đều lui về trong cơ thể của Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài một hơi, mang theo vẻ mặt không cam lòng ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, cuối cùng lại là thất bại, không thể đạt tới đỉnh cao. Lời này suýt chút khiến đám đệ tử đứng xem ngất đi, vậy còn chưa đủ sao? Từ ngưng tụ thức hải tới linh thức truyền cảm, chính là ở chỗ này biến hóa trong một canh giờ. Nhưng lại cần 10 năm tâm huyết ở bên ngoài. Một bước 10 năm, tăng tiến như vậy mà còn cầu cái gì nữa chứ? Ngay cả Triệu Huy cũng cười khổ nói. Sư đệ tâm lớn, khó trách có thể có được thành tựu này, thật khâm phục. Đường Kiếp lắc đầu. Các ngươi không hề biết ta đã phải trả giá như thế nào đâu. Đúng vậy, bọn họ cũng không biết Đường Kiếp đã cố gắng thế nào. Vì khai thức lần này, có thể nói Đường Kiếp cho dù có đánh cược tính mạng cũng muốn mọi thứ đều tốt đẹp. Lần thứ hai luyện thức khiến thân thể hắn khốn cùng tới cực hạn. Khiến hắn chỉ có thể mượn dùng dược lực và linh khí nồng đậm xung quanh để nâng cao chính mình, đồng thời cũng khiến hắn tiến vào một loại trạng thái khác bách nan thông kiếp. Khi thân thể khốn cùng đến cực hạn, thân mình liền rơi vào trạng thái sắp tử vong, giống như đói giống như chết. Hơn nữa Đường Kiếp lại chặt đứt một chân gây ra tổn thương, vốn đã kề cận cái chết, nếu không cũng sẽ không khiến hắn phải dùng tính mạng ra để đánh cuộc. Dưới tình huống như vậy, tác dụng của bách nan thông kiếp rốt cục đã được phát huy, vừa kéo tính mạng hắn bất tử. Cộng thêm đã kích phát tiềm lực của hắn rất nhiều. Tiềm lực nâng cao, cộng thêm sự dư thừa của dược lực mới khiến linh thức của Đường Kiếp phóng đại, nếu không thì chỉ với tư chất của một khối phân thân này, thì làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế chứ? Nếu để cho người khác biết được người tiến vào danh sách thập đại anh tài, trong ngàn năm nay của Tẩy Nguyệt phái chỉ là một khối phân thân, chỉ sợ sẽ khiến người khác cả kinh tới mức rụng cả răng. Cuối cùng cũng là điều mấu chốt nhất, chính là Đường Kiếp, vì lần tiến vào Thủy Nguyệt động thiên này đã sử dụng nhân quả chi đạo. Không phải nói hắn thông qua con đường nhân quả để tính ra tỷ lệ thành công tiến, tới khai thức, bởi vì chuyện này là không thể. Có nguyên nhân mới có kết quả. Nếu không thể gieo xuống nguyên nhân tất yếu thành công của khai thức, thì hiển nhiên cũng không thể kết xuất ra kết quả thành công tất nhiên của khai thức. Nhưng sau khi hắn có thể nâng cao khai thức, thì kết quả sẽ khiến hiệu suất và tiềm lực thay đổi rất lớn. Cho nên bởi vì có máu huyết bạch hổ, bởi vì có linh dược, bởi vì có luyện thức rèn thể, bởi vì là bách nan thông kiếp, thậm chí cũng là bởi vì vung đao chặt chân. Hắn tạo ra vô số nguyên nhân, chỉ yếu là muốn một kết quả khai thức đại thành. Cho nên hắn đã thành công. Sau lưng những thành công kỳ tích ở nơi này, là những tâm huyết và cố gắng mà những người đó nghĩ cũng không nghĩ tới. Lúc này Đường Kiếp không tiếp tục đi lên trước nữa, mà ngồi nghỉ ngơi ở bình đài 200m. Cái chân gãy của hắn vẫn đang được khôi phục, Đường Kiếp đã sử dụng pháp thuật trị liệu với vết thương. Tuy rằng hắn không am hiểu về phương diện này, hiệu quả pháp thuật rất thấp, nhưng dựa vào tu vi cảnh giới bây giờ của hắn. Cộng thêm sau khi gãy chân lập tức nối lại nên nhiều nhất chỉ một ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Mượn cơ hội này Đường Kiếp vừa lúc có thể thích ứng và làm quen với cảnh giới mới. Sự thật còn nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Bởi vì Đường Kiếp đã ngưng tụ thức hải nên hắn đã có thể nhận thuộc tính linh khí. Lúc ban đầu linh khí vốn không có thuộc tính, nhưng trong quá trình biến hóa sẽ phải chịu ảnh hưởng xung quanh, dần dần tạo ra đặc tính của riêng mình, thể hiện trong linh triều chính là hình dạng và màu sắc quanh diễm khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao mà sau khi pháp thuật được thi triển sẽ tạo ra các loại quanh diễm. Đường kiếp tu chính là thiếu hải động kim quyết, cửu chuyển hỏa lại là tâm hỏa nhất mạnh, linh khí lợi tức hỏa mà không lợi thủy mộc, rồi sau đó người mới dần khôi phục. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà tuy rằng hắn cũng đi học một ít pháp thuật trị liệu, nhưng uy lực cũng yếu đi rất nhiều, dưới tình huống bình thường đường kiếp cơ bản không cần dùng đến. Nhưng sau khi tới khai thức đường kiếp có thể phân biệt linh khí, linh thức như xúc tu, có thể sử dụng linh khí trong phạm vi nhất định, đường kiếp phát hiện mình chỉ cần cảm thấy khống chế linh khí thủy mộc cho vết thương, thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù còn kém xa so với đệ tử am hiểu linh khí thủy mộc, nhưng cũng là một tiến bộ rất lớn. Kết quả tốt của cái này chính là chỉ dùng công sức một đêm, nhưng thương thế của đường kiếp trên cơ bản đã hồi phục lại một ít. Khi bọn Triệu Huy đi vào, nhìn thấy tình huống của đường kiếp như vậy liền tán thưởng không ngừng. Kỳ thật từ vận dụng linh thức cũng có thể thấy được tiềm lực của một người, đường kiếp có thể chỉ trong một đêm vừa hồi phục lại vừa thăng cấp, có thể thấy năng lực khống chế linh thức của hắn cũng không giống bình thường. Triệu Huy chắp tay hướng về phía đường kiếp. Chúc mừng thương thế của sư đệ đã bình phục. Đường kiếp cười nói. Điều này ít nhiều cũng là nhờ các sư huynh nông gia chăm sóc, đưa dược liệu đều là tốt nhất, đường kiếp xin khắc sâu ở trong lòng. Triệu Huy nói, cuối cùng cũng là do tự bản thân ngươi. Hắn đang muốn khách khí thêm hai câu nữa, đột nhiên dừng lại, ánh mắt không dám tin nhìn đường kiếp, run run chỉ vào hắn, nói, ngươi, ta làm sao? Đường kiếp bị hắn làm cho thất thần. Triệu Huy hít sâu một hơi, chỉ vào đường kiếp nói, ngươi dài ra một sợi tóc bạc, ngươi dài ra một sợi tóc bạc. Chính là lời nói bình thản này nhưng lại khiến trong lòng đám người này bị chấn động. Tiếng nghị luận đột nhiên vang lên, tiếng gầm lập tức vang tận mây xanh. Duy chỉ có mình đường kiếp thờ ơ, chỉ có điều trên mặt lại mỉm cười. Qua mộ hồi lâu Triệu Huy liền hét lớn một tiếng. Được rồi, còn không mau chúc mừng đường sư đệ. Lúc này tiếng ồn ào mới dừng lại. Các đệ tử nhìn về phía đường kiếp, bỗng nhiên đồng thanh nói. Chúc mừng sư đệ, sinh ra tóc bạc sớm, tiến vào tam khô kiếp. Tam khô kiếp. Đúng vậy, khi trên đỉnh đầu đường kiếp sinh ra một sợi tóc bạc, thì đồng nghĩa với việc tam khô kiếp đến. Tam khô giả, thể khô, khí khô, huyết khô. Nó là hiện tượng tất yếu xuất hiện khi tu giả đại thành khai thức. Khi đi vào tam khô kiếp, tu giả khai thức không thể tránh khỏi việc bước vào trạng thái tam khô, huyết khi hao tổn, thực lực đại giảm. Bởi vậy đây cũng là kỳ thung lũng của tu giả khai thức. Sở dĩ là như thế vì sau khi tu giả tiến vào khai thức khiến thể xác, tinh thần và ý chí thăng hoa. Cơ bản đã thoát khỏi thể phàm trần chuyển hóa thành linh thể. Mà tam khô kiếp chính là quá trình chết đi cuối cùng của thân thể phàm trần. Chỉ có khiến tất cả bộ phận trong thân thể phàm nhân trừ ý thức bị chết đi, thì tu giả mới được xem là chuyển thành linh giả thật sự. Đây mới gọi là thoát phàm thật sự. Đến lúc đó linh thể đã có được thân thể bất tử khác với phàm tục, bất kể vũ khí có nhiều thế nào cũng không thể giết chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cái gọi là kỳ tam khô kiếp thật ra chính là tu giả dục hỏa trùng sinh khi kiếp nạn mà thôi. Đối với từng tu giả mà nói, tam khô kiếp đều là sự tồn tại khiến họ vừa yêu vừa hận. Bởi vì tam khô kiếp khiến cho thực lực của bọn họ giảm xuống rất nhiều, khí thiệt thể hư. Có vẻ không bằng so với cửu chuyển, nhưng tam khô kiếp lại là con đường thoát phàm bọn họ phải đi qua. Không có một đoạn thung lũng suy yêu này, thì nhất định sẽ không có được tương lai huy hoàng. Cho nên mỗi tu giả khi đến thời khắc mấu chốt này, đều nghĩ hết mọi biện pháp rút ngắn thời gian kỳ tam khô, đồng thời dùng mọi khả năng giảm bớt, cũng tìm kiếm thêm linh dược để tăng tự thân. Quá trình tam khô kiếp chính là thân thể phàm trần chết đi, quá trình hoàn thiện linh thể, bởi vậy khi hoàn cảnh bên ngoài càng tốt thì tốc độ thông qua tam khô lại càng mau, đắp nặn linh thể cũng càng mạnh, mà Thủy Nguyệt Động Thiên lại là nơi thích hợp hơn tất cả để vượt qua tam khô. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đường kiếp cho dù có liều mạng, cũng muốn đại thành khai thức ở nơi này, kế hoạch ban đầu của hắn chính là muốn tấn công vào khai thức thẳng đến khi đại thành, tiến vào tam khô, còn dư lại thời gian sẽ toàn lực làm thân thể thoát phàm, đúc ra linh thể. Ngày hôm qua sau khi hắn thành công khai thức không vào tam khô, bởi vậy mới nói là công thiệt nhất quỹ, không nghĩ tới chỉ có vài ngày đã chính thức bước vào tam khô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chuyện này hiển nhiên cũng là bản thân hắn đã đến gần cực kỳ, cộng thêm linh khí ở Thủy Nguyệt Động Thiên dồi dào, hiệu suất tu luyện được nâng cao trên phạm vi lớn. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên mọi người mới có thể chúc mừng hắn, thật sự lúc này chính là thời điểm tốt nhất để tiến vào tam khô. Đa tạ các vị sư huynh. Đường kiếp vội chắp tay đáp tạ. Triệu Huy nói, sư đệ có thể tiến vào tam khô ở Thủy Nguyệt Động Thiên quả thật là việc đáng mừng. Tuy nhiên việc nào cũng có lợi có hại, sau khi tiến vào tam khô, sư đệ sẽ khí hư thể hư, thực lực không tăng mà còn giảm. Nếu lúc đầu khi sư đệ thành công đánh sâu vào khai thức liền tới đại thành, Lấy tiến cảnh như thế mà trèo lên đỉnh núi sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng như bây giờ lại không tốt lắm. Thật không hiểu rốt cục là phúc hay là họa. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cái này cũng không sao cả, mới vừa vào tam khô, khí huyết có suy yếu nhưng còn lâu mới tới lúc yếu nhất, so ra thì thực lực lúc này vẫn có tăng trưởng so với trước đây. Lại không thể tiến thêm được nữa. Triệu Huy nói. Đúng vậy, vấn đề lớn nhất lúc này của Đường Kiếp chính là không có cách nào tiến lên nữa. Vốn với tiến độ bây giờ của Đường Kiếp, cho dù không lên được đỉnh núi thì phòng trừng cũng có thể lên đến 600-700 mét, quãng đường còn lại chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, trong thời gian trăm ngày cũng đủ để hắn bù lại chênh lệch và tiếp tục lên đỉnh núi. Nhưng sau khi vào tam khô, tuy rằng bởi vì hắn mới tiến vào tam khô nên thực lực giảm xuống có hạn, nhưng con đường nâng cao thực lực lại bị cắt đứt. Bởi vì tình huống hiện tại của hắn chính là càng nâng cao cảnh giới, thì thực lực sẽ giảm càng nhiều. Trừ phi Đường Kiếp có thể một hơi vượt qua được tam khô kiếp, đạt được thoát phàm đỉnh cao, khôi phục tất cả sức lực, như vậy hắn lên núi là một chuyện dễ dàng. Nếu Ngọc Hoàn Châu vẫn còn thì đây cũng không phải là một vấn đề khó. Tới bây giờ, dưới tình huống dược liệu đã bị tiêu hao hết, nếu nghĩ chỉ dựa vào linh khí nồng đậm của Thủy Nguyệt Động Thiên để vượt qua tam khô kiếp, thì chính là nằm mơ. Nếu đã vậy thì bây giờ có thể đi lên cao thì cứ việc đi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Trèo lên đỉnh Thủy Nguyệt, nhìn bút tích tiền nhân để lại, tìm hiểu các phương pháp cổ kim, ngộ thiên địa. Nói xong đã đi từng bước hướng lên trên đỉnh, đi rất nhàn nhã chứ không còn gian nan như trước kia nữa. Triệu Huy nhìn hắn đi từng bước lên đỉnh núi, trong miệng nỉ non nói lại lời của Đường Kiếp trèo lên đỉnh Thủy Nguyệt, nhìn bút tích tiền nhân để lại, tìm hiểu các phương pháp cổ kim, ngộ thiên địa, chợt có chút ngộ ra, Triệu Huy liền khom người thật thấp với Đường Kiếp. Xin đa tạ sư đệ đã chỉ điểm, đăng phong chúng ta có gắng hết sức mà nghe thiên mệnh. Đấu thì đấu mà thả thì thả. Dũng khí của sư đệ như hổ, không tiếc đánh cược một lần, thả là hiển nhiên, bất kể thành bại hay tiến thoái như thế nào thì thiên hạ cũng không thể ngăn trở con đường thăng tiến của sư đệ. Nói xong đã khom người với Đường Kiếp. Lúc cần đấu thì phải đấu, tiên lộ chỉ có thể tranh giành. Khi cần thả thì phải thả, thuận theo thiên ý. Đây là tu luyện và xử sự mà Triệu Huy đã lĩnh ngộ được từ Đường Kiếp. Lúc này khom người xuống, nhưng trên người Triệu Huy lại thả ra quang hoa, càng ngày càng treo cao, hào quang vạn trượng. Chúng đệ tử nông đường nhìn thấy đều lên tiếng. Chúc mừng Triệu sư huynh đã có điều lĩnh ngộ, tu thành chiếu nhật thiên tâm công. Lúc này Triệu Huy đã bật cười ha hả. Hắn tu luyện chiếu nhật thiên tâm công đã nhiều năm nhưng vẫn kẹt lại tại rào cản cuối cùng, mà không thể tiến thêm, không nghĩ tới lĩnh ngộ hôm nay lại khiến hắn bỏ xuống nghi ngờ trong lòng, thành tựu thần công, từ đó thực lực tăng tiến, tu vi phát triển, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Trên đỉnh Thủy Nguyệt, Đường Kiếp vẫn đi từng bước một về phía đỉnh. Ngọn núi 888 mét, hơn 5.000 bậc thang, Đường Kiếp không biết mình có thể đi tới đó không, hắn cũng không quan tâm. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thu hồi kỳ vọng đi lên đỉnh núi, chậm rãi đi lên giống như du sơn ngoạn thủy, nhàn nhã lững thững, ánh mắt nhìn khắp cảnh sắc thiên trung mỹ lệ, sơn thủy cảnh sắc trong động này. Kỳ thật nếu dụng tâm quan sát sẽ phát hiện ra cảnh sắc trong Thủy Nguyệt Động Thiên này, cực kỳ đẹp. Sương mù nồng đậm mang tính chất biến hóa, ở trên mảnh đất này biến ảo ra sắc thái kỳ quái lộ ra cảnh đẹp hiếm có. Chỉ có điều người tới chỗ này, chỉ một lòng nghĩ tới trèo lên đỉnh nên cũng không để ý tới cảnh sắc trên đường. Lúc này tâm tinh của Đường Kiếp một mảnh trống rỗng. Hắn cứ đi tới như vậy, thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp, đi một chút lại dừng một chút, rất nhanh liền tới chỗ bình đài 400 mét. Đệ tử nông đường tuy tiện đưa cho hắn một gốc cây linh dược, hắn liền tiếp tục đi tới trước. Ở chỗ này mơ hồ đã có thể thấy được chữ viết lởm chởm trên vách núi đá. Đó là một ít tu luyện tâm đắc do một ít tiền bối lưu lại, đương nhiên cũng không thiếu một ít bản vẻ đẹp. Tuy nhiên lại chỉ nhìn thấy sơ về tâm đắc của cao nhân, cái này không nhìn cũng được. Đường Kiếp tiếp tục đi tới trước. Đài anh hùng 500 mét, độ cao này là lạch trời với rất nhiều người, bởi vì muốn đi đến nơi này ít nhất cũng phải nâng cao thêm nửa cấp, đối với Đường Kiếp mà nói cũng chỉ là lững thững dạo chơi mà thôi. Hắn rất nhanh đã đi tới trên đài anh hùng 500 mét. Điểm khác so với những bình đài trước là, trên đài 500 tên anh hùng dựng thẳng một khối đá thật lớn, bóng loáng như gương, mặt trên khắc đầy chữ viết, đều là do những người đã tới đây lưu lại. Phóng mắt nhìn đi chí ít cũng có mấy trăm người viết tên lại ở trong này. Ở một góc trên kính vách tường Đường Kiếp thấy được tên của Minh Dạ Không, ở trên đó viết. Thiên khu 142 năm, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, trèo lên trên đài anh hùng, đã tìm hiểu được tâm pháp của Thượng Sư Chân Diễn, ngộ ra Minh Tây Nhất Kiếm, do đó lưu lại để thết đãi hậu nhân. Sau đó chính là một loạt chữ nhỏ dày đặc, viết về lý giải Minh Tây Kiếm của hắn. Minh Tây Kiếm này chính là một đạo kiếm ý cực hạn hắn được phong tặng ở. Trong lệnh tiến cử ngày đó, không ngờ lại có thể hiểu ra được ở trong này. Đường Kiếp đã từng nhìn kiếm này liền cảm thấy kiếm ý cực kỳ, nhưng không biết là từ đâu đến, không thể nhận thấy lại vô lực sử dụng. Hiện giờ nhìn thấy dòng lưu niệm liền đi đến xem, cuối cùng đã có chút hiểu biết về Minh Tê kiếm này. Tuy rằng hắn dùng đao, phương pháp này vô dụng đối với hắn nhưng đạo lý lại tương thông, nghĩ đến có lẽ sẽ có tác dụng lớn đối với đao đạo của hắn trong tương lai. Xem sơ qua cảm nghiệm của Minh Dạ không, Đường Kiếp lại đi tìm vị thượng sư chân diễn mà hắn đã nói, quả nhiên người này cũng là một nhân vật đã nổi danh từ lâu của Tẩy Nguyệt phái, thứ hắn lưu lại đúng là lý giải về ngưng luyện và cực hạn. Lúc này Đường Kiếp mới hiểu được, hóa ra biểu hiện cực hạn cũng có rất nhiều loại, thứ mà thượng sư chân diễn và Minh Dạ không sử dụng bất quá chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, ở trên kính vách đá còn khắc vô số tâm đắc, chỉ tính riêng về tâm đắc cực ý cũng có rất nhiều loại. Đường Kiếp nhìn xem như si mê như say, rất nhiều đạo lý vốn không biết rõ lại có thể tìm thấy đáp án. Có khi thậm chí có thể tìm thấy không chỉ là một đáp án. Nơi này chính là bình đài không bị phong tỏa, tất cả người tới chỗ này có thể viết ý nghĩ của mình ở phía trên, thậm chí có lúc còn có những bằng chứng đối chọi lẫn nhau. Tỉ như ở góc dưới bên trái vách tường còn có một hồi tranh luận, người tranh luận hiện giờ đều là mấy vị đại nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Tẩy Nguyệt phái. Đầu tiên là Tiêu Biệt Hàn viết một đoạn về binh đạo ở phía trên, cho rằng con đường trong binh xứng đáng là thiên thành, trong thiên địa tất yếu sẽ có một thần binh chân chính, có thể hiệu lệnh vạn binh thiên hạ. Tiếp theo đã có người đón lời ở phía dưới. Sư huynh lại không có cùng ý nghĩ với Hàn sư đệ. Binh vốn không có nhận thức, không có nhân chỉ thì sao có vương trời sinh chứ? Lý Huyền Nguyệt, kia cũng chính là Huyền Nguyệt chân nhân. Sau đó lại có vài vị tu giả nói tiếp ở phía sau, có người ủng hộ Tiêu Biệt Hàn, cũng có người ủng hộ Lý Huyền Nguyệt. Cuối cùng là do Lăng Tiêu trưởng tôn kết thúc tràng tranh luận này. Binh tại giết chóc, nhân chủ sát phạt. Binh giả nhân chủ, vương tương khó tìm. Sinh tử thiên hạ kết thúc nhân tâm. Lăng Tiêu. Sau lời nói này tranh luận cũng dừng lại. Nhưng cách nhìn liên quan tới binh đạo vẫn nảy sinh rối rắm như cũ. Một khắc nhìn thấy chữ trên vách đá kính, trong lòng Đường Kiếp có chút cảm giác. Hắn lấy dao găm màu vàng của mình ra nhìn, không hiểu sao vào lúc này đột nhiên lại có một loại cảm xúc, lẩm bẩm nói. Binh tại. Thiên thành. Dao găm màu vàng kia không có bất kỳ phản ứng nào. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp cũng lắc đầu cười cất dao găm. Sau đó hắn tiếp tục xem những lời dặn dò được lưu lại trên vách đá kính. Nội dung lưu lại rất nhiều, không có cái nào không có, có tâm đắc, có cảm ngộ, có luận đạo, cũng có công pháp cụ thể. Nếu như nghiên cứu một cái nào đó, chỉ có lý giải vẫn chưa đủ mà còn cần thực nghiệm nữa. May mà Đường Kiếp đã học qua phân thần định tâm pháp. Phân thần định tâm pháp và cửu lê tâm kinh trong 12 bí tuyển có chút tương tự, đều là sử dụng một môn bí quyết sử dụng nhiều loại pháp thuật cùng một lúc. Nhưng khác nhau ở chỗ, 12 bí tuyển là lộ tuyến kinh mạch, giống như sáng tạo ra 12 con đường trên cơ thể người. Hai loại pháp thuật đồng thời chạy qua trên hai con đường, do đó sẽ không sinh ra va chạm. Phân thần định tâm pháp cũng là tuân theo đặc điểm tâm niệm hùng mạnh của Tẩy Nguyệt phái. Trực tiếp phân hóa tâm niệm, có chút cùng loại với năng lực tả hữu hổ bác, khiến tâm niệm song phân và đồng thời cũng đi theo hai pháp. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này mà yêu cầu không thể xung đột với pháp thuật thân mình, nhưng đồng thời cũng không phức tạp và phiền toái như 12 bí tuyển, mà linh hoạt hơn nhiều. Hai loại pháp môn này mỗi cái mỗi vẻ, cả hai Đường Kiếp đều biết, cùng hợp lại thi triển lại cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bắt đầu từ hôm nay Đường Kiếp liền đứng ở trên đài anh hùng 500m này, mỗi ngày chiêm ngưỡng những dòng lưu niệm, tâm đắc của tổ tiên, những điều hiểu ra về pháp thuật của tiền bối trên vách tường kính này. Hắn có thể vừa đọc trình bày và phân tích của Liêu Ngọc Mạnh nuôi dưỡng hỗn, vừa vận chuyển vô cực đao của Trịnh Thanh Ngạn. Cũng có thể ngồi xuống khi dùng song long phân thủy thuật của Hồng Vũ Thượng Nhân, yên tĩnh nằm khi luyện minh kính cao huyền pháp của Liễu Ngọc Dương Chân Nhân. Có khi hắn sẽ lớn tiếng niệm ra những lưu niệm được viết trên vách đá kính, từng chữ leng keng, đó là tứ cửu chân ngôn, vừa tụng niệm, lại không quên chân đạp loạn phong bộ, từng luồng khí trào dâng. Có khi hắn sẽ mang theo đoạn tràng đạo vung bậy bạ trên một bệ đá, khi thì lạnh thấu xương, khi thì sắc bén, khi thì chậm rãi, khi thì thông thuận. Đó là đang hòa tan lý giải về đao kiếm ý của vô số tiền bối khắc vách đá kính này vào trong đao. Tâm đắc trên vách đá kính rất nhiều, mặc dù Đường Kiếp có được phân thần định tâm pháp và 12 bí tuyển, cũng rất khó có thể lĩnh hội hết tất cả tâm đắc, nghiệm chứng tất cả trình bày và phân tích và học tập tất cả bí pháp. Bởi vậy cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ra một thứ để học, một thứ để có thể sử dụng. Cái này khiến cho hắn tiến bộ thần tốc chỉ trong một khoảng thời gian. Mặc dù như thế nhưng Đường Kiếp lại cảm thấy loại tiến bộ này cực kỳ có hạn, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản mình khó có thể đột phá, khiến hắn không thể tiến vào một trình tự rất cao. Cái này không quan hệ với tầng cao hơn và cảnh giới, chỉ là có liên quan với thuật pháp và lý giải mà hắn chọn. Đó chính là cực hạn. Đao ý cực hạn mà hắn theo đuổi giống với kiếm ý của Minh Dạ không, so với một kiếm lúc trước của Minh Dạ không, dường như tất cả pháp thuật đều có vẻ ảm đạm vô quang. Tiếc là, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể chém ra một đao giống như vậy. Hôm nay hắn vẫn nỗ lực ở trên đài cao như trước, đoạn tràng đạo cuốn theo phong vân, chém ra một phát về phía chân trời mênh mông. Nếu bàn về khí thế hùng hồn, một đao hôm nay của Đường Kiếp không biết là đã to hơn trước kia được bao nhiêu lần, nhưng lại kém khá xa so với đao ý cực hạn mà Đường Kiếp muốn. Đường Kiếp thu đạo, kinh ngạc nhìn bầu trời tự nói. Rốt cục là còn kém cái gì chứ? Có lẽ là kém hơn một viên khứ hồi vô tâm. Một thanh âm vang lên ở phía sau Đường Kiếp. Hoàng hồn quay đầu lại, Đường Kiếp nhìn thấy một vị lão nhân mặc áo tím đang đứng ở trên một thềm đá cuối cùng để bước lên trên đài cao. Hắn khẽ mỉm cười với Đường Kiếp. Tâm vi nhân sở sử, tính vi tâm sở hướng. Có lẽ ngươi cảm giác mình đã sử dụng hết toàn lực, không hề giữ lại, nhưng lòng của ngươi biết ngươi không có như vậy. Đao ý cực hạn là bỏ qua tất cả đao ý, cái bỏ này không chỉ có liều mình mà còn bỏ cả pháp. Ngươi học rất nhiều, cũng quá tạp. Tạp mà không có thứ tự, loạn mà vô chương thì sao có thể là cực hạn. Nếu muốn đánh ra một đao như vậy thì trước tiên hãy sắp xếp rõ pháp của mình đi. Đường Kiếp nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này vô số ý niệm tuôn ra trong đầu hắn, rất nhiều nơi vốn không thể nghĩ thông, nhưng sau khi nghe lão già này ngôn luận một lúc liền khai thông. Đúng vậy, sở dĩ hắn cố gắng như thế nào cũng không làm ra được một đao như vậy, cũng là bởi vì thủ đoạn của hắn. Đối mặt với vô số, có các quân bài chưa lật chính là thủ đoạn giúp hắn đạt được thắng lợi. Nhưng đúng là loại thi triển này đã tạo thành thói quen, trói buộc hắn tiến triển theo, khiến cho hắn không thể đạt tới cực hạn. Cái gọi là cực giả đương nhiên phải là ngưng hết tất cả sự có rút, không có đường lui mà bộc phát ra hết. Nghĩ tới đây hắn liền khom người thật thấp với lão già kia. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Đường Kiếp xin khắc sâu trong lòng. Lão nhân kia khẽ mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân mình, lắc đầu thở dài nói. Rốt cục bước cuối cùng này cũng không thể lên được, tới kéo giúp ta với. Nói xong đã vươn tay ra. Đường Kiếp giật mình, lập tức kịp phản ứng. Lão già này hẳn là muốn mình kéo hắn lên đài cao. Quy định, ở Thủy Nguyệt Động Thiên là nhất định phải dùng sức lực của bản thân để lên núi, ai cũng không thể mượn dùng ngoại lực, mà lúc này kéo người không hề nghi ngờ là đã vi phạm quy định. Nhưng Đường Kiếp, chỉ do dự một chút liền vươn tay ra giữ chặt tay lão già và kéo hắn lên trên. Hai người hợp lực đã giúp lão già kia lên được trên thạch đài. Đứng ở trên bệ đá, lão già nhìn chung quanh một chút liền cười ha ha. Đài anh hùng. Cuối cùng thì lão hủ ta cũng lên được đài anh hùng rồi. Trong lời nói nhưng lại mang theo ý tứ thổn thức vô tận. Đường Kiếp nhìn bộ dạng như vậy của lão già, ngẫm nghĩ một chút liền hỏi. Xin hỏi tiền bối là. Lúc này lão già kia mới từ trong mộng tỉnh lại, cười nói. Thật là đã quên giới thiệu. Lão phu là Huyết Chiến Đường La Hàm Chân. Nghe được cái tên La Hàm Chân này khiến trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Hóa ra là Huyết Hà Chân Nhân. Huyết Hà Chân Nhân La Hàm Chân này có phần nổi danh ở Tẩy Nguyệt Phái. Mà nổi danh nhất chính là giết rất nhiều người. Nghe nói tu giả bị giết chết. Bởi vị Huyết Hà Chân Nhân này ít nhất đã có hơn 1.000. Số lượng hơn 1.000 nghe thì bình thường, nhưng nếu mà đối với tu giả thì số lượng như vậy, tức là chỉ còn có 1/1000 còn sống, còn lại đều là người chết. Bởi vậy ít nhất ở phương diện giết chóc, thì chân quân cũng chưa hẳn có thể vượt qua vị Huyết Hà Chân Nhân này. Tuy nhiên cái này cũng không phải là bởi vì hắn tàn nhẫn hiếu sát, mà là bởi vì vị trí của hắn là phó đường chủ thứ nhất của Huyết Chiến Đường. Thực lực của La Hàm Chân rất mạnh, nghe nói đã từng tham gia tranh đoạt 19 thiên khôi. Nhưng cuối cùng lại bị thua bởi đường chủ Huyết Chiến Đường Tiêu Khả Bác, từ đó mới khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành phó đường chủ thứ nhất của Tiêu Khả Bác. Dựa theo lệ thường của Tẩy Nguyệt Phái dành cho phó đường chủ thứ nhất, vị phó đường chủ thứ nhất của Huyết Chiến Đường phải dẫn đệ tử của mình, chính chiến khắp nơi. Ở trong thế gian đại trị này, hắn là tu giả ít vượt qua chính chiến của Tẩy Nguyệt Phái, mà Huyết Chiến Đường lại là chủ chiến đường trong tam đại chiến bộ đường. Mấy trăm năm chính chiến, cho dù có trận chiến này thì cũng không đủ. Đây là kết quả của việc hắn ỷ vào thân phận của mình, mà khinh thường động thủ với đệ tử bình thường. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà khi Đường Kiếp đánh một trận giết chết, trên trăm đệ tử thú luyện môn mới chấn động như thế, chiến tích như vậy nếu đặt ở môn phái nào cũng đều thuộc loại huy hoàng. Lúc này nghe được người tới là Huyết Hà Chân Nhân, Đường Kiếp đã cảm thấy tôn kinh. Đệ tử Đường Kiếp của Tham Đường bái kiến La Đường Chủ, La Hàm Chân phất phất tay. Ta biết ngươi, nói về nổi bật thủ mấy năm gần đây ngươi nổi bật hơn ta. Xem ra trong đống nhân tài tương lai của Tẩy Nguyệt Phái chúng ta, trừ mấy tên cao thần, Thẩm Chính Ba, Hoa Tử Y, Tiêu Thục Thu, Bắc Thương Hàn Gia, không bao lâu sau sẽ có thêm một người là ngươi nữa. Đường Kiếp vội hỏi. Đường chủ ưu ái khiến Đường Kiếp hổ thẹn không dám nhận. La Hàm Chân nói vài tên đều là những đệ tử có thanh danh thịnh nhất hiện nay, của Tẩy Nguyệt Phái, Bắc Thương Hàn thế mà lại là nhân vật cuối cùng. Đám người Bành Diệu Long, Thích Thiếu Danh lại không có tư cách đứng vào hàng ngũ đó. Không ngờ La Hàm Chân lại đặt mình song song với bọn họ, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy sợ hãi. La Hàm Chân thản nhiên nói, người trẻ tuổi khiêm tốn chút là chuyện tốt, nhưng quá khiêm tốn lại là dối trá. Người có thể đi, vào Thủy Nguyệt Động Thiên lại có ai không phải là người có tư cách hơn hẳn người thường cơ, chứ? Nếu vào Thủy Nguyệt Động Thiên còn không biểu hiện ra, thì chẳng phải là không có tự tin sao? Đường Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ, nghiêm nghị nói. Đường chủ nói rất đúng, Đường Kiếp chắc chắn phải cố gắng hăng hái, rảo bước tiến lên mục tiêu cao hơn. Như thế mới đúng chứ? La Hàm Chân gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi đã đến Thủy Nguyệt Động Thiên được bao lâu rồi? Đường Kiếp trả lời. Đệ tử đến đây đã được 32 ngày rồi. 32 ngày? Cũng không lâu lắm, ta nghe nói ngươi ra ngoài 10 năm, tích lũy. Đệ tử đã tích góp được 33.000 điểm, có thể ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên 110 ngày, hiện giờ còn thừa 78 ngày. 78 ngày? La Hàm Chân ngẫm nghĩ một lát, hỏi. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Với tư chất của ngươi, ở đây 78 buổi có thể tiến thêm một tầng, sao lại không tiếp tục cố gắng, mà lại mỗi ngày đều xem mấy thứ trên vách tường kính này làm gì chứ? Những thứ này nhìn cũng không sao, nhưng dùng cho tham khảo là đủ, còn nghiên cứu quá sâu thì có lẽ là hơi xem nhẹ bản thân, không phải là chính đạo. Đường Kiếp cười khổ. Không phải đệ tử không nghĩ như thế, chỉ là do đệ tử đã nhập tam khô. Đã nhập tam khô sao? Lúc này La Hàm Chân mới chú ý tới một đám tóc bạc trên đầu Đường Kiếp. Thì ra là thế. La Hàm Chân lắc lắc đầu cười nói. Đúng là mắt ta mờ rồi, thậm chí ngay cả cái này cũng không có chú ý đến. Hèn chi ngươi lại dừng lại, xem ra là không có tự tin có thể đột phá tam khô trong thời gian còn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp trả lời. Lúc trước đã dùng hết mọi vật liệu để đột phá khai thức rồi, đến lúc tiến vào tam khô lại không còn gì hết, cho nên liền ở lại nơi này nghiên cứu di trạch của tiền bối, tính toán sau khi lĩnh ngộ lại tiếp tục đi lên. Có lẽ có thể trợ giúp được một ít, đến lúc đó có thể bám rất cao liền bám rất cao. La Hàm Chân cười ha hả nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng nên nghĩ thoáng xíu đi. Ngươi đã tìm hiểu ở trước vách tường kính này hơn 20 ngày, ta thấy những thứ cần tìm hiểu ngươi đều đã tìm hiểu qua, không bằng cứ tiếp tục đi tới trước đi. Mặc dù phong cảnh lưng chừng núi tốt, nhưng cuối cùng vẫn không bì được với chỗ trên cao. Có nhiều thứ ngươi không nên nhiên nhìn hắn viết rất đẹp, bất quá cũng chỉ là một lúc náo nhiệt mà thôi. Ta hỏi ngươi, có hứng thú cùng ta tiếp tục đi lên Thủy Nguyệt Đỉnh hay không? Cùng ngươi tiếp tục đi lên Thủy Nguyệt Đỉnh sao? Đường Kiếp có chút hiếm lạ liếc mắt nhìn La Hàm Chân một cái. Nếu như mình nhớ không lầm thì vừa rồi một bước cuối cùng tiến lên đài cao này, cũng là do mình kéo hắn lên. Quan trọng nhất là, nếu hắn nhớ không lầm thì La Hàm Chân hẳn là thiên tâm đỉnh cao, tu giả hóa hồn kỳ. Khi hắn tới cảnh giới này, tiến thêm một bước nữa đã là vô cùng gian nan. Mặc dù nói Tẩy Nguyệt Phái chưa bao giờ có quy định tới tu vi là không thể tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng bố trí ở Thủy Nguyệt Động Thiên cũng tương đương là nói với mọi người cấp bậc thấp tiến vào thì tốt, còn cấp bậc cao tiến vào cũng không có ích gì lắm. Tỷ như La Hàm Chân cũng vậy, với tu vi hóa hồn kỳ của hắn, nếu muốn lên tầng nữa đó chính là tử phủ rồi. Cái này có ý nghĩa La Hàm Chân không có khả năng tiến bộ lắm, cũng đại biểu cho việc hắn không thể nào trèo lên đỉnh. Bởi vậy với tuyệt đại đa số người mà nói, một khi tu vi đã tới một bước này, thì tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên đã không có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên nếu không suy nghĩ muốn trèo lên đỉnh, chỉ cần hô hấp một chút linh khí nồng đậm trong động, vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá đối với mấy vị chân nhân 10 năm trăm năm mà nói, thời gian mấy chục ngày cũng không có ý nghĩa gì cả. Đường Kiếp không biết hắn làm sao có thể từ chân núi đi từng bước một, đến đài anh hùng 500 mét này, có lẽ hắn thật sự cũng có đột phá và nâng cao, nhưng với thực lực của hắn thì biên độ đột phá tất nhiên sẽ có hạn, mà đài anh hùng 500 mét sợ rằng đã là cực hạn của hắn. La Hàm Chân nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Cười ha hả nói, sao thể, cảm thấy lão nhân không có khả năng đi tới, thật sự không thể đi lên sao? Đường Kiếp cười mỉa nói, đệ tử không dám. Hắn còn chưa dứt lời thì La Hàm Chân đã đi về bậc thang kia. Vừa sải bước ra liền ở trên thềm đá kia, lúc này đâu còn tình trạng giống như lúc trước nữa. Đường Kiếp ngơ ngẩn, La Hàm Chân đã quay người lại nói, sao? Có muốn ta kéo ngươi lên không? Lúc này Đường Kiếp mới như từ trong mộng tỉnh lại. Vội bước lên trên thềm đá, vừa lên đến nơi bỗng nhiên dừng lại nói. Xin tiền bối chờ một lát. La Hàm Chân quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Đường Kiếp đã đi tới vách tường kính kia, bắt đầu viết chữ trên bức tường kính kia. La Hàm Chân thấy vậy cũng không thúc giục hắn, chỉ cười hì hì nhìn theo. Qua một hồi lâu Đường Kiếp mới viết xong, lúc này mới trở lại bên người La Hàm Chân. La Hàm Chân hỏi hắn. Viết cái gì vậy? Đường Kiếp đáp. Đệ tử bất tài nên chỉ viết một đoạn nói về cảm ngộ của bản thân. Đã có chút ngộ rồi sao? La Hàm Chân gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Nói xong đã tự xoay người đi lên núi, Đường Kiếp cũng vội vàng theo sau. Theo 500 mét hướng lên trên, lực cản đến từ Thủy Nguyệt Động Thiên lại lớn hơn rất nhiều, áp lực đã không hề bắt đầu từ phía dưới mà có mặt ở khắp nơi. Áp lực này khiến cho tu giả lúc đi lên không thể dùng toàn lực vận hành linh khí trong cơ thể để chống cự, khôi phục cũng càng thêm gian nan, nhưng cũng không có lúc nào là không tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước đường kiếp không đi lên, bởi vì một khi đi lên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thì hắn đều phải tiến vào trạng thái tu luyện, và lại không thể tiếp tục đình chỉ pháp. Mà trạng thái tam khô kiếp của hắn càng tu luyện càng rút lui, thời gian từ 500 mét trở lên càng ngày càng bất lợi với mình, bởi vật mới lựa chọn trước tiên lưu lại ở đài anh hùng, thẳng đến thời khắc cuối cùng mới bắt đầu tấn công. Đương nhiên sớm đi lên mới có lợi, chính là càng nhiều thời gian tu luyện có thể khiến đột phá tam khô kiếp trở nên nhanh hơn một chút, cho dù không thể đột phá ở Thủy Nguyệt Động Thiên này, thì kinh nghiệm vấp phải sau khi trở về cũng sẽ giảm bớt. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến Đường Kiếp đồng ý đi theo La Hàm Chân lên núi. Đi sau lưng La Hàm Chân, Đường Kiếp cứ tiêu sái bước từng bước một. Hắn nhìn thấy La Hàm Chân chắp tay sau lưng, thần thái thản nhiên, không hề có một chút gian nan nên có. Đi lại nhàn nhã, hai người rất nhanh đã đi tới trên bình đài 550 mét. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, quả nhiên là còn có dư lực. Đường Kiếp lại lắc đầu cười khổ. Tiền bối khen sai rồi, xem ra ngọn núi 600 mét phía trước chính là cực hạn của ta rồi. La Hàm Chân khẽ nâng khóe mắt. Làm sao? Đường Kiếp trả lời. Vừa rồi một đường đi lên nhìn như thoải mái nhưng ta cũng đã dùng hết toàn lực rồi. Tấn công 600 mét này, ta sợ không thể đi lên chỉ trong thời gian một ngày. Tuy nhiên đây cũng không phải là điểm chết người, mà là bắt đầu từ những bậc thang này, khí tức trong cơ thể ta liền tự mình vận chuyển theo áp lực xung quanh khiến tam khô đang tăng lên. Càng lên cao càng khó đi, mà thực lực của ta lại đang giảm xuống, muốn đi lên hơn 600 mét là không thể nào. Như vậy sao? La Hàm Chân gật gật đầu. Thật đáng tiếc, vốn là còn muốn cùng ngươi đi tới lạch trời 750 mét của Tẩy Nguyệt phái xem bút tích của Vân Tổ, nhưng ngươi lại không có phúc phận đó. Cũng được, nhân sinh lộ từ từ, có thể không thể đi tới bước đó liền không đi. Nếu chỉ có thể dừng lại ở 600 mét thì dừng lại xem phong cảnh cũng được. Nói xong đã tự ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Kiếp thấy thế cũng không dám nhiều lời, tự ở một bên nghỉ ngơi. Đợi đến khi nghỉ ngơi tốt rồi liền đứng lên. Đường chủ, ta nghỉ ngơi đủ rồi. Lúc này thời gian đi 50 mét vô cùng dài. Đường Kiếp cắn răng, từng bước một tiến về phía trước. Đáng tiếc chính là con đường càng ngày càng khó đi, mà thực lực lại đang không ngừng giảm xuống. Nhưng mà lộ trình 50 mét ngắn ngủn, Đường Kiếp một đường đi tới. Đầu bạc đột nhiên nhiều lên, hai bên tóc mai đều là xương trắng. Cuối cùng Đường Kiếp phải đi mất một ngày rưỡi đêm mới đi hết 50 mét này. Trong khi chờ hắn tới, La Hàm Chân đã sớm ngồi ở chỗ kia chờ hắn một lúc lâu. Nhìn thấy Đường Kiếp đi lên, La Hàm Chân nói. Đã vô lực giáng thêm chút nữa thì toàn lực xông vào tam khô đi. Đệ tử đã biết. Đường Kiếp cung kính trả lời. Sau khi lấy được phần thưởng khi lên được 600 mét từ đệ tử nông đường, Đường Kiếp liền dùng hết tất cả mọi linh thảo, bắt đầu tu luyện trên bình đài này. Ăn ba gốc linh dược khiến cảnh giới của Đường Kiếp lại phát triển, nhưng tu vi tăng trưởng lại khiến Đường Kiếp râu tóc bạc trắng chỉ trong một đêm, trên mặt đầy nếp nhăn, tướng mạo tiểu tụy giống như một lão già. Điều này đại biểu Đường Kiếp đã chính thức bước vào giờ phút mấu chốt của tam khô kiếp, thân thể phàm trần dần dần chết đi, linh thể chưa sinh ra, giờ khắc này thực lực của Đường Kiếp đã giảm tới mức không bằng cả cửu chuyển kỳ. Trước mặt đã không còn đường đi cũng đành ngồi đợi ngày trở về. Đây tựa hồ là hình ảnh tốt nhất miêu tả cảnh ngộ hiện giờ của Đường Kiếp. Từ ngày này qua ngày khác, Đường Kiếp liền tu luyện ở trên đài cao 600 mét này. Thời gian cứ trôi qua từng ngày như vậy. Tại đây quá trình tu luyện không hề bị gián đoạn, khí huyết của Đường Kiếp càng thêm suy kiệt, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Đó là biểu hiện hắn đã càng thêm thành thục tam khô kiếp. Lúc này thực lực của Đường Kiếp đã giảm tới trình độ không bằng cả Liên Bách Luyện. Nhưng Đường Kiếp vẫn nỗ lực tu luyện như trước, mỗi ngày cứ kiên định như vậy mà trôi qua, cho dù không thể đột phá, cũng tuyệt đối không lãng phí thời gian ở Thủy Nguyệt Động Thiên này. So sánh lại thì La Hàm Chân có vẻ nhàn nhã rất nhiều. Sau khi Đường Kiếp dừng lại ở đài cao 600 mét, La Hàm Chân chỉ dừng lại với hắn một ngày, sau đó liền tiếp tục đi lên đỉnh. Đường Kiếp cũng không biết hắn đã đi tới độ cao bao nhiêu, chỉ biết là một ngày sau hắn đã trở lại. Mang theo một bầu rượu, ngồi ở trên đài cao, nâng bầu rượu lên uống từng ngụm từng ngụm. Mũi thơm lạ lùng của bầu rượu kia xông vào mũi. Kết quả là một trận hình ảnh kỳ dị lại từ từ xuất hiện. Một vị chân nhân hóa hồn kỳ mỗi ngày đều trèo lên xem phong cảnh. Sau đó rách rượu trở về uống. Còn một vị lão nhân trẻ tuổi hơn so với hắn, thì mỗi ngày đều ngồi xếp bằng tu luyện, và càng luyện càng già, càng luyện lại càng nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng mất mạng. Giữa bọn họ cũng sẽ nói chuyện với nhau, tuy nhiên phần lớn thời gian đều là trao đổi chút tu luyện tâm đắc, rất ít khi đề cập tới chính mình. Cứ như vậy thoáng cái đã qua hơn 40 ngày. Hôm nay Đường Kiếp vẫn còn đang tu luyện, lúc này thoạt nhìn hắn đã như một lão nhân gần đất xa trời. La Hàm Chân đột nhiên đi tới. ống tay áo vung lên, giữa hai người đã xuất hiện một cái bàn nhỏ. Lại vung thêm lần nữa, trên bàn liền xuất hiện thêm mấy đĩa thức ăn. La Hàm Chân mang rượu đặt lên trên bàn nói. Đến đây uống rượu nào. Đường Kiếp hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi tới, đang muốn lấy chén rượu thì La Hàm Chân lại nói. Cứ uống như vậy đi. Vừa dứt lời bình rượu kia đã thẳng tắp bay về phía Đường Kiếp, thân mình hơi nghiêng khiến rượu từ trong bầu tràn ra, đổ thẳng vào trong miệng Đường Kiếp. Đường Kiếp liền cảm thấy toàn thân có một cổ nhiệt lưu trào ra, đi khắp các kinh mạch, đại lượng linh khí cũng bay lên theo, trong người nhanh chóng xuất hiện một cỗ sóng lớn đang gào thét. Rượu ngon. Một ngụm nuốt rượu xuống bụng, Đường Kiếp không kìm nổi mà quát ra. Tay của La Hàm Chân khẽ vẫy, thu hồi lại bầu rượu, nhưng hắn không hề uống mà nói. Dùng bữa đi. Rượu là rượu ngon, nhưng đồ ăn lại là đồ ăn sáng bình thường. Sau khi uống qua rượu ngọn, cho dù thức ăn này có là ẩm thực nhân gian thì cũng cảm thấy ăn không mùi vị. Đường Kiếp lại không hề nói gì cả, cũng không uống thêm rượu mà chỉ dùng bữa cùng La Hàm Chân. Hai người cứ như vậy lặng yên ăn một hồi lâu, lúc này La Hàm Chân mới đột nhiên nói. Ngươi không hỏi vì sao hôm nay ta lại mời ngươi uống rượu sao? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Có lẽ thời gian của đường chủ không còn nhiều nữa. Nghe nói như thế, thân thể của La Hàm Chân run lên mãnh liệt. Thì ra là ngươi đã đoán được. Đường Kiếp khẽ thở dài. Ngay từ đầu có lẽ còn nghĩ mãi không rõ, nhưng qua một thời gian sao lại không rõ chứ? Có thể tự do ra vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên này, ngoại trừ đệ tử Nông Đường gia còn có một loại người, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới. Lần đầu tiên tới Thủy Nguyệt Động Thiên liền thấy tiền bối Quy Khư. Quy Khư, đây đúng là nguyên nhân tồn tại cơ bản của Thủy Nguyệt Động Thiên. Vô số các tiền bối của lục đại phái, chỉ cần điều kiện cho phép thì trước khi chết đều chọn đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, đồng thời lưu hết tinh hoa cả đời tu luyện của mình ở trong không gian này. Đây cũng là tồn tại cơ bản của Thủy Nguyệt Động Thiên, và cũng là ngọn nguồn của Thủy Nguyệt Động Thiên. Khi Đường Kiếp nhìn thấy La Hàm Chân là chân nhân hóa hồn, nhưng có thể tự do đi lên trên đỉnh Thủy Nguyệt, liền hiểu ra đại nạn của La Hàm Chân đã tới rồi. Cũng bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể lại tới đây, ngồi chờ tuổi thọ của mình. Chỉ là La Hàm Chân thật không ngờ lúc chính mình sắp quy khư, lại vẫn có thể gặp được một vị hậu bối hữu duyên tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Ngồi dưới đất, La Hàm Chân nhìn về phía chân trời, thở dài nói. La Hàm Chân ta, từ khi tiến vào Tẩy Nguyệt Phái tới nay đã 1.200 năm, vốn đang ở thời gian thịnh hưng, đáng tiếc trải qua khổ chiến và ám thương không ngừng đã khiến tuổi thọ giảm bớt, đại nạn tiến tới. Vốn ta nghĩ sẽ giống với các tiền bối khác, cô độc sống quãng đời còn lại ở trong động, trừ đệ tử Nông Đường ra không có người nào làm bạn cùng ta. Không nghĩ tới trời cao đối xử với ta không tệ, đến lúc gần chết không ngờ lại gặp một đệ tử tiến vào động tu hành, theo giúp ta vượt qua thời gian cuối cùng này, đây thật là đại hạnh của La Hàm Chân ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp. Ta tin tưởng duyên phận, ta và ngươi có thể gặp nhau ở đây tức là có duyên. Đường Kiếp, ta không có con, ta hỏi ngươi. Sau khi ta chết ngươi có nguyện làm hiếu tử chăm sóc cho ta trước lúc lâm chung không? Đường Kiếp khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Đệ tử nguyện ý. Cúi lạy ta sát đất được không? Đường Kiếp chỉ do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Đệ tử nguyện ý. Tốt lắm. Không nghĩ tới La Hàm Chân ta trước khi chết lại có được một đứa con. Rất tốt, rất tốt. Nói xong La Hàm Chân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, khẽ ngửa đầu uống hết rượu trong bầu rượu, sau đó đi đến một góc ngồi xuống. Hắn cứ ngồi dưới đất như vậy, lẩm bẩm nói. Ngàn năm cố gắng, một khi hoàn trả, sinh thuộc về ta, chết thuộc về trời. Linh quang trong cơ thể nổi lên. Trong linh chiều chuyển động mạnh mẽ, mây mù bốc lên, thẳng vào phía chân trời. Tại đỉnh Thủy Nguyệt Động Thiên này ngưng tụ, hóa thành giọt mưa rơi. Cho là cả bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên, như vậy mưa càng nổi lên tầm tã. Một vị chân nhân hóa hồn có bao nhiêu linh lực, Đường Kiếp không biết. Nhưng hắn biết rằng giờ khắc này, La Hàm Chân đã tu luyện suốt đời hắn quay về thiên địa này. Thời gian linh chiều rằng có rất lâu mới vừa tan hết. Đợi đến khi linh chiều tan hết, mây tan mưa tạnh, trước mắt của Đường Kiếp không còn thấy một thân La Hàm Chân, duy chỉ lưu lại một chiếu áo tím và một bầu rượu kia, một số trên bàn dài đều do thuật pháp biến thành, tự bất lưu tồn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nhập động chờ chết, bò ở ngoài, lại không có vật gì khác. Tuy nhiên bình rượu kia thoạt nhìn rõ ràng phi phàm, cho là một bảo vật. Đường Kiếp cũng không động tâm. Đi lên trước thu hồi áo tím và bầu rượu, sau đó đi ra ngoài thềm đá, đi hướng về mảnh đất ngàn năm. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra thềm đá, dựa theo quy củ của Thủy Nguyệt Động Thiên, người tu hành nhập động không được ra thềm đá, tựa như đệ tử Nông Đường bình thường không được lên thềm đá, mặc dù cùng một chỗ, lại cách xa nhau như hai thế giới. Nhưng thời khắc này, Đường Kiếp lại phá hỏng quy củ. Bởi vì hắn phải thực hiện lời hứa, tẩm liệm La Hàm Chân, vì chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tuy chỉ được một chiếu áo dài, cũng đương nhiên lập mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo, và di vật của Quy Khư Tẩy Nguyệt phái là một mảnh triền núi ở trong núi. Nơi này rậm rạp san sát vô số mộ bia, ngày xưa đều là do đệ tử nông đường phụ trách tẩm liệm, lần này cũng là phá lệ. Những đệ tử nông đường đó cũng không can thiệp, chỉ là đứng ở một bên, nhìn Đường Kiếp đang cầm quần áo băng qua đất vườn thật dài. Đường Kiếp đi rất chậm, cũng rất nhẹ. Cứ như vậy một đường đi tới, đi vào mảnh đàn mộ phía trước. Triệu Huy tiến lên chỉ một huyệt mộ trong đó nói. Bên này là vị trí của La Chân Nhân. Nếu như không có Đường Kiếp, La Hàm Chân có lẽ trực tiếp ở trong Quy Khư này. Chết bên này, áo mũ xuống mồ bên kia, giờ cũng chỉnh tề thoải mái. Hiện giờ cũng là nhiều hơn chuyện tiễn đưa của một hiếu tử. Đường Kiếp đi đến trước huyệt, đem áo tím bầu rượu bố trí vào. Tự có đệ tử tiến lên điền thổ, lại bị Đường Kiếp tiếp nhận nói. Ta đáp ứng tiền bối cho hắn tiễn đưa, việc này hay là để ta làm đi. Vài tên đệ tử nông đường cùng nhau lùi sau, Đường Kiếp liền như vậy một sảnh lấy đất lấp đầy. Đợi lấp đầy tới săn bằng, tái lập mộ bia, sau khi đợi hết thảy hoàn thành, Đường Kiếp lúc này mới cung kính dập đầu lạy ba cái liên tiếp đối với mộ phần. Hoàn thành hết thảy, Đường Kiếp lúc này mới thở ra một hơi dài nói. Đa tạ các vị sư huynh không ngăn ta. Triệu Huy vội hỏi. Sư đệ tự mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ta sao có thể ngăn cản? Tuy nhiên ngươi rời khỏi bãi đá, bước vào triền núi, cuối cùng phá hỏng quy củ rồi, việc này ta không thể không báo. Vô Phương. Đường Kiếp gật đầu đáp. Sư huynh tận bổn phận mà thôi. Theo quy củ Tẩy Nguyệt, tự tiện thoát ly thạch đài, như việc vô hái trộm, ít nhất trừng phạt 3.000 điểm cống hiến, nói cách khác trực tiếp giảm bớt thời gian 10 ngày, mặc dù là nhu cầu chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhưng quy củ chính là quy củ, 10 ngày này cũng không thể không trừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên đêm hôm đó, hầu tử kia liền hiện hình xuất hiện, ấn đường của Đường Kiếp đóng dấu một điểm, nói cho hắn biết 10 ngày đã trừ, liền biến mất. Kỳ thật cái con khỉ này có lẽ sớm biết rằng Đường Kiếp vượt quá, chỉ có điều giả vờ giả vịt chờ đệ tử bẩm báo thôi, nếu như Triệu Huy không báo, đến lúc đó ngay cả hắn cũng cùng nhau xui xẻo. Đường Kiếp cũng không so đo, chỉ là tiếp tục tu luyện. Hắn đã ngây người hơn 70 ngày ở Thủy Nguyệt Động Thiên, vốn là còn có thể tiếp tục qua hơn 30 ngày, sau khi khấu trừ này còn thừa hơn 20 ngày, bởi vậy thời gian kế tiếp Đường Kiếp lại khổ tu không biết ngày đêm. Theo trình độ tu luyện sâu thêm của hắn, mức độ già dặn của hắn cũng càng ngày càng lợi hại, khí huyết suy giảm dần dần tới cực hạn. Đường Kiếp biết rằng, phàm trần ngày chết đi hoàn toàn dĩ nhiên không xa. Hôm nay, Đường Kiếp còn đang tu luyện, chợt thấy được một hồi bực mình, trước mắt đúng là một bông hoa. Lập tức cả người lại chống đỡ không nổi, yếu đuối ngã xuống trên mặt đất. Hắn biết rằng, đây là điềm báo phàm trần trước lúc gần chết. Hắn cứ như vậy nằm lặng lặng, trong đầu hiện lên vô số hồi ức đã qua. Từng màn đã trải qua thoáng hiện ở trước mắt, dường như ngày cũ tái hiện. Trên khuôn mặt già dặn của Đường Kiếp, hiện ra một nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, trái tim dần dần ngưng đập, ngực không hề phập phồng, giống như chết đi. Nếu là ở tình huống bình thường, thân thể của Đường Kiếp tử vong, ý thức cũng ngủ say theo. Nhưng Đường Kiếp với người khác không giống nhau, hắn là nhất hồn song thể. Mặc dù khối phân thân này chính thức tử vong, ý thức cũng sẽ không sa sút. Điều này khiến cho hắn so với người khác có chút không giống nhau tại thời khắc này. Thời khắc phàm trần đi về hướng tử vong này, ý thức của hắn không có rồi vào ngủ say, mà là từ từ dâng lên. Đường Kiếp cảm thấy linh hồn của chính mình đang bay vọt, thoát ly thân thể cũ, từ không trung quan sát chính mình. Hắn nhìn thấy thân thể của chính mình. Già nua, khô mục, mốc meo, mang theo nồng nặc tử khí. Đúng vậy, đây là thân thể hắn đi về hướng cái chết. Đường Kiếp rõ ràng cảm thấy quá trình sinh mạng tiêu vong. Hắn nhìn bản thân sinh mạng bông hoa héo tàn kia, nhìn thân hình này từng bước một đi về hướng suy bại và tử vong. Không có người nào hiểu rõ thân thể của chính mình hơn hắn, bởi vậy cũng sẽ không có người nào thấm nhuần toàn bộ quá trình cái chết này, rõ ràng hơn hắn. Một khắc này trong lòng Đường Kiếp đột nhiên có dũng khí hiểu ra, đối với cái chết của sinh mạng, hắn có một quá trình hiểu rõ thêm bản chất thay đổi. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng khi đang ở đó, một trận gió thổi qua, lướt nhẹ qua trên bình đài đó của thi thể. Đầu đầy tóc bạc rơi ra, làn da già nua giống như vỏ trứng bong ra từng màng, mang theo cát bụi đầy trời. Trong bụi đất đó tung bay, Đường Kiếp cảm thấy một luồng sức sống khỏe mạnh đang từ trên thân thể chết đi kia sống lại. Đó là một loại sức mạnh chưa bao giờ có, giống như hạt giống nảy mầm trưởng thành khỏe mạnh, cùng với thân thể trước khi chết đi không giống nhau, tràn ngập sức sống hùng mạnh. Tân sinh, linh thể tân sinh. Đường Kiếp nhìn thấy thi thể mốc meo kia sau khi biến mất, là một Đường Kiếp hoàn toàn mới xuất hiện, bộ dáng già cả vô phục lúc trước, bỗng chốc lại giống như quay về thời thơ ấu, ngay cả cái đầu cũng nhỏ đi nhiều. Hóa ra, là thế này phải không? Một khắc này Đường Kiếp cuối cùng có lĩnh ngộ. Cái này chính là sinh tử. Cái này chính là sinh mạng. Tại thời khắc này, một vòng luân hồi sinh mạng kỳ thật đã hoàn thành. Mà trong quá trình tìm hiểu luân hồi này, đường kiếp trong lúc vô ý đã nhìn trộm một đường lớn hồi sinh mạng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, thân thể của đường kiếp đột nhiên thả ra tảng lớn hào quang. Tâm trạng trầm xuống, đường kiếp trên mặt đất mở mắt ra. Hắn thở dài một hơi. Phàm thể tử, linh thể sinh. Đường kiếp lúc này, rốt cục thoát thai hoán cốt, hoàn thành chuyển biến cuối cùng của phàm trần chí linh. Thân thể hồi sinh như một đứa trẻ mới sinh, tuy rằng còn lưu lại bộ dáng người trưởng thành, từ bản chất so với trẻ con không khác, nhu cầu cấp bách trưởng thành. Trưởng thành lúc nào cũng càng khó khăn hơn so với tử vong, bởi vậy thời gian trưởng thành của linh thể cũng càng do thời kỳ lão hóa và tử vong của phàm trần. Trong khoảng thời gian này cũng là giai đoạn quan trọng nhất của cải tạo linh thể, ưu khuyết của hoàn cảnh bên ngoài trực tiếp quyết định mức độ thuần túy của linh thể tương lai, mức độ linh thể thuần túy càng cao, thực lực và tiềm lực phát triển tương lai cũng càng lớn. Có thể cải tạo linh thể ở trong hoàn cảnh như vậy của Thủy Nguyệt Động Thiên, không thể nghi ngờ là mỗi người tu đều hướng tới. Đáng tiếc thời gian của đường kiếp không đủ, thời gian cải tạo linh thể này cũng còn thừa 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đối với nhu cầu cải tạo linh thể khá dài mà nói, cuối cùng là quá ngắn chút ít, đối với cái đường kiếp này cũng chỉ có thể cười khổ tự an ủi mình. Chung quy tốt hơn so không có, hơn nữa lĩnh ngộ một chút đạo lý sinh mạng, cũng coi như đáng giá. Lúc linh thể hồi sinh, đường kiếp cuối cùng có điều lĩnh ngộ đối với đạo lý sinh mạng, bởi vậy khoảng khắc tâm thần trở về cơ thể, cũng đã ảnh hưởng tới bản thân trong vô hình. Đạo lý sinh mạng là đạo lý sức sống, bởi vậy một khắc đó, bộ dạng linh thể đầu tiên này có sức sống dồi dào vượt xa người thường. Nếu như lấy thuyết pháp thực tế, đó là kéo dài tuổi thọ trên phạm vi lớn. Phàm trần bởi vì nguyên nhân cuối cùng sẽ chết đi, có thể sống bao nhiêu năm cũng không ý nghĩa, mà sau khi tu thành linh thể, tuổi thọ của người tu có ý nghĩa, đầu tiên là kéo dài sinh mệnh trên diện rộng, bình thường đạt tới ngàn năm. Đương nhiên, đây là ngàn năm không tổn hao gì, tẩu hỏa nhập ma lúc chiến đấu, ám thương, tu luyện năm này tháng nọ đều có thể tổn thất lực sinh mạng. Trừ lần đó ra, một ít pháp thuật hùng mạnh cũng có thể có liên quan với lực sinh mạng. Nguyên nhân chính là vậy, tính mạng của người tu là không thể liên hệ hoàn toàn với cảnh giới. Theo một góc độ khác mà nói, tính mạng của bọn họ là một loại tư bản có thể tiêu hao. Sinh mạng càng dài, thì tư bản càng cao. Về phần phàm trần nói lúc trước, đó là ngay cả tư cách tiêu hao cũng không có. Bởi vậy, trong tu giới không thiếu người có cảnh giới cao tuổi thọ dài chết già trước so, với người cảnh giới thấp tuổi thọ ngắn. Nguyên nhân này ngay tại ở bọn họ tiêu hao quá nhiều tư bản của chính mình. Như La Hàm Chân, hắn hầu như không còn tư bản tiêu hao. Mà đừng kiếp, hắn lại vừa mới có được tư bản mới này. Ở cải tạo linh thể, đồng thời đạt được tuổi thọ ngàn năm, bởi vì nguyên nhân ngộ đạo sinh mạng, thọ nguyên của hắn lại trực tiếp phát triển nhiều ra 200 năm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau lại có tăng trưởng cùng loại. Người lĩnh ngộ đạo lý sinh mạng có thể đạt được càng nhiều sinh mạng. Đây là chỗ lợi của ngộ đạo sinh mạng, đơn giản mà trực tiếp. Linh thể ngàn năm vẻn vẹn bắt đầu, theo sự trưởng thành của linh thể, thọ nguyên còn sẽ tiếp tục gia tăng. Thông thường mà nói, linh thể chân chính hoàn chỉnh, người tu bình thường có thể tăng lên tới khoảng 1.800 năm thọ nguyên. Nếu là trưởng thành ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên này là thể hoàn chỉnh, thì có thể nâng cao 30%, thì ra là tình trạng của thọ nguyên 2.400 năm. Về phần lĩnh ngộ này của đường kiếp, đến một chút quy tắc của đạo lý sinh mạng lại nâng lên 20%, tức khoảng 2.900 năm, tùy theo điểm linh dược gia tăng tuổi thọ, cũng đến 3.000 năm thọ rồi. Đáng tiếc đây chung quy chỉ có thể là ngẫm lại. Tam khổ kiếp vừa có một danh hiệu gọi kiếp nạn 30 năm, nói đúng là kiếp nạn này, cần thời gian 30 năm mới có thể vượt qua ở dưới tình huống bình thường. Trong đó do sinh nhập tử, thân thể phàm trần chết đi cần thời gian 5 năm. Do tử nhập sinh, linh thể trưởng thành cần thời gian 25 năm, được gọi là nhân sinh 25 tuổi, cũng chính là thời khắc huy hoàng nhất của một người trẻ tuổi nhất, thì mới là linh thể hoàn chỉnh. Đường kiếp có thể lấy thời gian 60 ngày làm được là do sinh nhập tử, ở Thủy Nguyệt Động Thiên, vẫn là lấy phúc của tam gốc linh dược, hiện giờ thuốc đã hết, không thời gian, thời gian 10 ngày, chung chỉ có thể làm từng bước nhỏ. Tuy nhiên đường kiếp đối với lần này cũng đã là hoàn toàn muốn mở, không hề theo đuổi trình độ cao nhất, cùng lắm thì 600 mét thì dừng lại, sau khi rời khỏi đây sẽ tu hành thêm 20 năm. Đối với người tu mà nói, hơn 20 năm cũng bất quá là thời gian trong nháy mắt, chẳng có gì lạ. Liền nghĩ như vậy, đường kiếp tiếp tục tu luyện. Thời gian 10 ngày chốc lát trôi qua. Ngày này là ngày 103 của đường kiếp đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng là ngày cuối cùng hắn có thể lưu ở trong động. Dựa theo quy củ, chờ sau khi thời gian kết thúc, đường kiếp sẽ tự động bị vận chuyển rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Đường kiếp như cũ ngồi xuống ở trên bình đài. Có lẽ là biết đi vào rừng buông xuống, đường kiếp mặc dù đang tu luyện, nhưng tâm tư lại có chút không thuộc, kỳ thật chỉ là đang mượn điều này lặng lặng chờ đợi truyền phát đi. Thời gian trôi qua từng giờ từng giờ, chờ mong truyền phát nhưng vẫn chưa tới. thủy nguyệt động thiên không ngày đêm đã có ánh mặt trời. Ánh bình minh mà làm, ánh hoàng hôn mà nghỉ. Đường Kiếp nhìn ánh sáng hôm nay dần tối, đệ tử nông đường dần dần tản đi, toàn bộ trong núi vừa chỉ một mình hắn, vẫn còn không người truyền hắn rời khỏi. Trong lòng kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng nhìn trời nói. Đệ tử Đường Kiếp tiến vào thủy nguyệt động thiên 103 ngày, thời gian đã đủ. Không biết tiền bối vì sao còn không truyền rời khỏi. Một lát, mái vòm phía chân trời đã truyền đến tiếng cười của hầu tử. Hi hi hi hi, nếu là đã đến giờ rồi, dấu ấn đường ngươi tự sẽ truyền cho ngươi rời khỏi. Ngược lại không đưa ngươi đi, tất nhiên là thời gian chưa đến, ngươi vội vã như thế làm chi? Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn chạy, chúng ta cũng không lưu ngươi, là đi là ở, biết tự tôn liền. Đường Kiếp ngẩn ngơ, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ là mình tính sai thời gian rồi. Nhưng điều đó không có khả năng, hắn tự đi vào động này, thời gian mỗi ngày đều nhớ rõ ràng, hắn lại là người lĩnh ngộ của trí tuệ đạo, không có khả năng ngay cả việc này cũng nhớ lầm. Chẳng lẽ là hầu tử kia quên cài 10 ngày đó cho hắn? Nhưng là không thể nào, lúc ấy hắn có thể là đích thân thấy hầu tử kia xuất hiện, nhớ một điểm nói 10 ngày đã cài rồi đối với dấu ấn đường của mình. Từ từ, Đường Kiếp trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hít một hơi dài, Đường Kiếp nói. Nếu như thế, xin hỏi đệ tử còn có thể lưu lại bao nhiêu ngày trong động này? Hầu tử kia đầu tiên là đình trệ, sau đó phát ra một tiếng ai chà thở dài. Tính tiểu tử ngươi khôn khéo, lần này xem như hỏi đúng vấn đề. Sao ngươi không tự mình xem dấu ấn kia của ngươi? Nói xong một ánh mặt trời chợt từ không trung hạ xuống, ánh sáng đó nếu như có thực, xuất hiện tại trước mắt Đường Kiếp, dần dần mà ngưng tụ ra một mặt kính. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy, mình trong kính, chỗ ấn dường một mảnh lóe sáng. Hắn nhớ rõ ràng, tia chớp này đại biểu cho số ngày bản mình nhập động. Hào quang càng thịnh, thì số trời càng nhiều, cũng theo thời gian động lại mà dần dần ảm đạm, làm ngày hoàn toàn không ánh sáng, đó là lúc bị đưa rời động phủ. Ngay tại ngày hôm qua, Đường Kiếp còn cảm giác được dấu ấn đường của chính mình đã tối tăm ảm đạm, đến không một chút tia quang hoa, giờ khắc này cũng là hào quang nở rộ như chính ngọn nắng gắt, so với chính mình ngày đó nhập động cũng không biết ánh sáng gấp bao nhiêu lần. Đây là... Tiếng cười ti tiện của hầu tử kia lại vang lên lần nữa. Còn có thể là ai? Tự nhiên là La Hàm Chân kia vì cống hiến của ngươi mà lưu lại. Cứ việc suy đoán, Đường Kiếp vẫn là trong lòng chấn động. La tiền bối. Hầu tử kia đã nói. Ngươi làm nghĩa tử này là không làm đấy sao? Tự nhiên phải cho ngươi chỗ tốt hơn. Chớ nói với ta ngươi không đoán được. Đường Kiếp lấy lại bình tĩnh, hồi đáp. Ngay từ đầu có lẽ hơi có phỏng đoán, nhưng nhiều ngày liên tiếp như vậy cũng không thấy chỗ tốt gì, tự nhiên cũng không nghĩ đến sẽ còn. Không ngờ tới hôm nay, hầu tử kia cười nói, cái kia không có chỗ tốt là vì hắn không khấu trừ 10 ngày, ngươi không oán giận sao? Oán giận? Làm sao có thể? Đường Kiếp cười cười, ta chăm sóc người thân trước lúc La tiền bối lâm chung, là kính hắn cả đời hiến dâng vì phái. 10 ngày khấu trừ, ta mặc dù tiếc hận, trong lòng lại thoải mái. Nếu là lúc lâm chung mà không có được di sản phải càng chỉ thiên mắng đất, hiếu tử như vậy vẫn phải làm cho thỏa đáng. Đường Kiếp ta tuy cũng có lúc làm bộ dối trá, nhưng phần lớn là đối địch đối ngoại, đối với chính mình không làm chuyện như vậy. Tiếng cười của hầu tử kia rốt cục bình thường chút ít. Nói rất hay, ta xem ngươi trăm ngày, cũng là có tâm chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không có ý định đòi lấy, đối với La Lão Nhi cũng coi như cung kính. Xem như có tấm lòng son, mặt này khen thưởng cho ngươi, tu luyện đi, chớ để phụ tâm ý của La Lão Nhi đó. Lão Nhi kia để lại nhiều cống hiến cho ngươi. Ngươi còn có thể lưu lại 300 ngày ở trong thủy nguyệt động thiên này. Có những thời giờ này, tam khô kiếp này ngươi bất kể như thế nào cũng có thể đi qua. Đợi qua tam khô kiếp, trèo lên đỉnh thủy nguyệt cũng chỉ như bình thường. Đến lúc đó có thể tự tiến lên trên xem, La Lão Nhi chính là để lại lời nói đấy cho ngươi ở phía trên kia. Thì ra là thế. Đường Kiếp cũng coi như rõ ràng. Rất hiển nhiên, La Hàm Chân sớm rời đi trước đã cùng hầu tử chết kia nói xong, phải lấy bản mình khi còn sống cống hiến để lại cho Đường Kiếp. Vì hắn kéo dài thời gian của thủy nguyệt động thiên này. Tuy nhiên hiển nhiên, hắn cũng muốn tiến hành một ít khảo nghiệm đối với Đường Kiếp. Nếu Đường Kiếp coi thường đối với phân phó của hắn, hoặc không nhìn thấy chỗ lợi thì càng oán giận chửi mắng, càng như vậy cũng sẽ không có. Trên thực tế mãi đến trước khi thời gian Đường Kiếp dùng hết, hắn cũng không có khả năng biết La Hàm Chân kéo dài chuyện số ngày vì hắn. Nhưng, cống hiến không phải không thể dễ dàng chuyển nhượng sao? Đường Kiếp hỏi. Hầu tử tiếp tục cười quái dị nói. Ngươi cũng biết là không thể dễ dàng chuyển nhượng sao? La Hàm Chân kia chính là phó đường chủ đầu tiên của huyết chiến đường, chỉ lần này tại nhân vật của 19 thiên khôi, lần này lại là tiến đến quy khư động thiên, là lấy công của sinh mạng cuối cùng cố gắng hết sức. Hắn lúc lâm chung nhắc nhở, tẩy nguyệt phái vừa làm sao lại khinh thị, vừa làm sao được hai chữ dễ dàng. Nghe nói như thế, Đường Kiếp cũng cười khổ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thôi thôi. Hầu tử lười biếng nói. Lúc đầu chuyến này người bất kể như thế nào cũng không thể đi lên đỉnh Thủy Nguyệt, tuy có người ủy thác ta chiếu cố ngươi, ta cũng lười để ý tới. Hiện giờ ngươi có cơ duyên này ở trong động, ngược lại là nhất định phải lên núi. Nếu như thế, càng chỉ điểm thêm một ít cho ngươi. Có người ủy thác ngươi chiếu cố ta. Đừng kiếp ngẩn người. Hầu tử kia đã nói. Nhớ kỹ, nếu muốn lên thêm tầng nữa, ngàn vạn lần chớ đợi đến lúc tam khô kiếp hoàn toàn đi qua mới lên đỉnh núi. Cái gì? Đường kiếp hơi ngạc. Hầu tử không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nói. Càng sớm lên núi càng tốt. Nếu làm không được tới đỉnh, ít nhất cũng phải lên trước 750 thước của nơi đài cao. Nói xong lời này, hầu tử cũng là hệt như không nói. 750 mét nơi đài cao. Đường kiếp trong đầu nhớ tới lời nói của La Hàm Chân, muốn cùng mình cùng đến chỗ 750 mét, xem vân tổ bút tích. Vân tổ này là ai, đường kiếp không biết, nhưng nghe hắn chợt nhớ, đúng là so sánh với đến đỉnh núi đầm ánh trăng còn quan trọng hơn. Dấu ấn quang hoa dần dần tán đi, thu hẹp ở giữa ấn đường, không động niệm sẽ không thể nhận ra. Nhưng đường kiếp biết rằng, tia sáng này sẽ tiếp tục chiếu rọi hắn, cho đến hắn thành công vượt qua tam khô. Lời nói của hầu tử, hắn không hiểu, nhưng hắn biết rằng không phải là hại hắn. Nếu hầu tử nói phải hoàn toàn kết thúc phía trước núi ở tam khô kiếp, vậy càng cố gắng thêm. Tuy rằng lực lượng hiện tại còn chưa đủ, nhưng mỗi một ngày, lực lượng của hắn đều đang khôi phục. Từ thời khắc đó của linh thể tân sinh lên, đường kiếp liền trở về càng tu luyện quỹ đạo càng hùng mạnh. Hắn hiện tại vẫn còn gầy yếu như trước, nhưng không được bao lâu thì có thể vượt bản mình đã từng, bước lên đỉnh cao. Nhìn về phía đỉnh núi kia, trong mắt đường kiếp đã dâng lên tự tin vô cùng. Có nhiều thời gian tới 300 ngày, đường kiếp cuối cùng có thể an tâm tu luyện, bồi dưỡng linh thể. Dưới sự thấm vào linh khí nồng nặc ở Thủy Nguyệt Động Thiên, linh thể tân sinh với tốc độ trưởng thành như bay, gần như mỗi ngày đều đang sinh ra một ít biến hóa mới. Đường kiếp thậm chí có thể cảm giác được sức mạnh tăng trưởng, tuổi thọ kéo dài. Đó là một loại kỳ diệu, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm giác, đường kiếp không có bất kỳ lý do phá lệ một lần, là có thể cảm giác rõ ràng được loại tồn tại này. Thậm chí còn có thể liệt kê từng cái trong biến hóa đó. Sau khi đường kiếp vừa tu luyện 50 ngày, sức mạnh từng mất đi của hắn rốt cục trở về, thực lực của hắn lúc này đã trở lại tiến vào mức độ trước khai thức. Loại thực lực này hiển nhiên còn không thể tiếp tục đi tới, cho nên đường kiếp tiếp tục tu luyện. Thực lực đường kiếp sau trăm ngày đã khôi phục đến khai thức đại thành, nhập vào tình cảnh trước tam khô. Đường kiếp biết rằng, thời điểm trèo lên đỉnh núi lại lần nữa tới rồi. Chỉ dựa vào khổ tu, thời gian 300 ngày kỳ thật còn không đủ để khiến linh thể hắn đại thành, duy có trèo lên đỉnh cao lần nữa đạt được càng nhiều linh dược mới, có thể bảo đảm hắn ổn định qua tam khô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo phương diện này mà nói, cho dù không có dặn dò của hầu tử, đường kiếp cũng biết làm như vậy, cùng lắm chính là hầu tử yêu cầu rất cao, muốn hắn đi thẳng đến đỉnh trước khi qua tam khô. Buổi trưa hôm nay, đường kiếp lại lần nữa bước lên thông qua con đường của đỉnh Thủy Nguyệt. Theo thực lực khôi phục, trèo lên trở nên không hề gian nan. Sau 2 ngày, đường kiếp thành công đứng ở chỗ bình đài 700 mét. Khoảng cách đài cao 750 thước hắn đã gần trong gang tấc, lại dường như xa thiên nhai. Đường kiếp đã thử qua, đi thông thềm đá 750 thước lực cản hết sức hùng mạnh, với thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để đi lên. Bất quá hắn cũng không lo lắng. 600 mét trở lên là mỗi 50 mét được một cây linh dược, cho nên trong tay hiện tại của hắn đã có 2 cây linh dược. Cầm 2 cây linh dược dùng, đường kiếp dùng thời gian 1 ngày hấp thu dược lực, thực lực linh thể cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Sau 1 ngày, nguyên bản kia như rãnh trời vượt qua trở ngại ở trước mắt rốt cục, cũng buông lỏng ra một tia khe hở đối với đường kiếp. Dọc theo đường phiến đá đi đi, đường kiếp từng bước một mà đi. Gian nan, thong thả, lại kiên định bất di. Sau khi trải qua 1 ngày 1 đêm đi đường, đường kiếp rốt cục đứng ở nơi đài cao 750 thước. Nơi này không có đài anh hùng cũng như kính tường náo nhiệt kia. Chỉ có đứng thẳng thưa thớt mấy tấm bia đá ở bên cạnh đài cao trên sườn núi, mặc dù nhìn chung Tẩy Nguyệt phái khoảng chừng mấy ngàn năm, có thể tới độ cao này cũng là ít ỏi không bao nhiêu. Ở phương hướng gần ngoại duyên nhất, một tấm bia đá đặc biệt cao lớn chặn phía sau mặt bia. Đường kiếp nhìn thấy trên tấm bia kia viết, tự dụ đường kiếp con ta. Có thể lên đến đây, chắc chắn ngươi đã hoàn thành giao phó, linh thể thành công, gọi ngươi một tiếng con ta, là không quá. Vi phụ vô năng, không thể để lại bảo vật tuyệt thế gì cho ngươi. Chỉ có thể nhắn lại lời dặn dò. Đài cao 750 mét này là vân tổ đài, là vân tổ sư phái ta lưu lại, lúc này tu hành có ích lợi lớn, có thể lấy được phù hộ tổ sư. Ngươi cần tuyển cỏ không minh tâm, lúc này tu hành 9981 ngày, lại vừa tiếp tục đăng phong. Trong lúc này, ngàn vạn lần chớ nhìn chữ trên mặt khác của tấm bia đá. Nhớ lấy, La Hàm Chân, không nên nhìn chữ trên mặt khác của tấm bia đá. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Bản năng của hắn liếc về hướng phía sau tấm bia, ngay tại thời điểm muốn xem, tấm bia đá trước mắt đột nhiên đại phóng sáng rực, chiếu sáng làm Đường Kiếp mở mắt không ra. Sau đó là bia đá kia từng khối vỡ vụn xuống, hóa thành ánh sáng biến mất. La Hàm Chân đó không phải là người tu hành lên núi, bởi vậy hắn cũng không có quyền lực lưu trữ tại trước đài này, có thể lập bia này ở trong một thời gian ngắn, đã là hầu tử mở một mặt lưới. Hiện giờ công thành lui thân, tất nhiên là tiêu tan. Sau khi bia này biến mất, phía sau chúng bia đó hiện ra ngay trước mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp biết rằng, những nét khắc này trên bia chính là cao nhân tiền bối nhiều lần lên qua nơi này, tâm đắc lưu lại, giá trị này tất nhiên là so với đài anh hùng 500 mét lại cao rất nhiều. Tuy nhiên La Hàm Chân nếu nhắn lại hắn không được quan sát, Đường Kiếp tin tưởng La Hàm Chân sẽ không hại chính mình, thì không nhìn tới tấm bia đá này, sau khi theo lời nói của La Hàm Chân tìm đệ tử nông đường tuyển một cây cỏ không minh tâm ăn vào, liền phối hợp ngồi xuống tu luyện. Cỏ không minh tâm này là một loại linh dược của Ninh Thần Tĩnh Ý, nhất định tự ý tâm thần, không thể bên ngoài quấy dày, nhưng thật ra là một loại linh dược đối kháng tâm ma. Đối với Đường Kiếp người tu tam khô kiếp này không hiệu quả gì, đối với tu luyện lại không có nhiều nâng cao. Nếu không phải La Hàm Chân nhắc nhở, Đường Kiếp tuyệt sẽ không chọn nó. Từ ngày hôm nay trở đi, Đường Kiếp lại tiếp tục tu luyện tại trên đài cao này, nâng cao bản thân. Mặc dù hắn tin tưởng La Hàm Chân sẽ không hại chính mình, nhưng không thể nhìn thấy chữ viết lưu niệm tấm bia đá, khiến trong lòng của Đường Kiếp lại luôn luôn có chút ngứa ngáy. Giống tiểu hài tử, chẳng sợ biết rõ đại nhân nói đúng, cố tình không kìm nổi muốn đi nhìn lên một chút, biến tâm chính mình thành gian nan, phảng phất giống như có con mèo gãi ở trong lòng. Cảm giác này mới đầu cũng được, chờ đến thời gian dài, liền biến Đường Kiếp thành đứng ngồi không yên, mà ngay cả hiệu suất tu luyện cũng chậm lại cực kỳ. Lúc này, tác dụng của cỏ không minh tâm đến lúc phát huy được rồi, có vật ấy an thần, khiến cho Đường Kiếp bất kể như thế nào tâm phủ khí táo, cuối cùng còn có thể kiềm chế chính mình, chỉ có điều ý ngứa trong đáy lòng đã, từ một con mèo đang quấy nhiễu dần dần biến thành 100 con mèo đang quấy nhiễu. Nói lý ra, Đường Kiếp cũng đang kỳ quái, định lực của mình dường như có chút giảm xuống. Trên đài cao này dường như cất giấu trận thế nào đó, có thể mở rộng dục vọng trong nội tâm con người, khiến người khó có thể tự kiềm chế. Khi hắn ý thức được điểm này, trong lòng tỉnh ngủ, khó mà có thể tự kiềm chế ý ngứa ngược lại dần dần biến mất. Lúc này Đường Kiếp ý thức được, chính mình hơn phân nửa là đã đoán đúng, trên đài cao này đích xác tồn tại loại huyền ảo nào đó, đang ở phóng thích ra dục vọng và cảm xúc trong nội tâm con người. Nếu không phải có lời nhắc nhở của La Hàm Chân, chính mình lại tính định lực hơn người, chỉ sợ vẫn thật là chịu lấy ảnh hưởng mê hoặc này. Ngày thứ 12 đi vào đài cao, Đường Kiếp còn đang tu hành, lúc này ngứa đã trong lòng của hắn ý hoàn toàn biến mất. Chợt nghe bên tai dường như có cái gì tạp âm vang lên. Đường Kiếp còn tưởng rằng là đệ tử nông đường tụ họp lại đây, mở mắt ra lại nhìn thấy bốn phía im ắng không một vật, ngược lại là tạp âm kia biến mất không thấy. Hơi hơi ngạc, Đường Kiếp liền nhắm mắt lại tu luyện một lần nữa, nhưng chỉ sau một lúc lâu, tạp âm phục lên, lại trợn mắt nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không trông thấy. Vì thế từ ngày hôm nay trở đi, tạp âm trước sau quanh quẩn ở bên tai Đường Kiếp, giống như ruồi mũi vo ve vang lên, hoặc là giọng thấp nói nhỏ của mọi người, lại vẫn cứ nghe không dứt, làm người ta phiền chịu không nổi. Đường Kiếp cười lạnh trong lòng. Dùng tấm bia đá mê hoặc không có tác dụng, liền bắt đầu đổi phương thức sao? Có lý. Hắn biết rằng, nếu như mình bị tạp âm này biến thành tâm phiền ý loạn phần lớn chắc là thua. Bởi vậy cũng không để ý tới, quyết định chỉ có tu luyện, cho dù bên cạnh người bị trời đánh cũng không bị ảnh hưởng. Vì thế trong quá trình tu luyện này, tạp âm càng lúc càng lớn, dần dần lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có bạo vang bùng nổ lên ở trong tai Đường Kiếp. Chỉ có điều mặc ngươi lôi sụp ở trời, Đường Kiếp cũng không vì thế mà thay đổi, chỉ là ngưng thần nguy tạo, yên lặng tu hành. Đài cao ngày thứ 21, lôi âm ngưng hẳn, giữa thiên địa đột nhiên quay về yên lặng. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, nỗi sợ này không phải chấm dứt, mà là khởi đầu mới. Quả nhiên khi hắn hoàn thành một vòng thiên vận chuyển, khi mở hai mắt ra, rõ ràng phát hiện mình không ở trên đài cao, mà là đưa thân vào trên một mảnh sa trường. Bốn phía khắp nơi là tiếng động la lên giết chóc, châu chấu lưu tiễn vọt bắn. Cũng có ánh đao lạnh lùng diễm lệ thỉnh thoảng hướng đỉnh đầu ngươi chém tới. Đường Kiếp chỉ là cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích tí nào. Sau khi có chuẩn bị tâm lý, đối với người đã trải qua điện ảnh 3D mà nói, hết thảy trước mắt mặc dù chân thật, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Theo phương diện này nói, do âm thanh đẹp như tranh của thế giới huyền ảo này, mặc dù đang ở cấp độ cao một bậc hơn so với trước, nhưng hiệu quả trái lại không bằng so với hình ảnh tạp âm quấy dày không thấy lúc trước. Đường Kiếp bước chậm vào sa trường huyết nhục văng tung tóe này, lúc tu luyện nhắm mắt ngồi xuống, chăm chỉ khổ tu, khi nhàn hạ nhìn máu loãng bốc lên, nghe như trận trống sấm, giống như xem xét tảng lớn. Huyết sát ảo cảnh do trở nên như vậy Đường Kiếp trải qua nơi thư thái nhất. Đợi cho thứ 36 ngày, ảo cảnh ngưng hẳn. Đường Kiếp biết rằng, một cảnh tượng mới sắp đột kích. Quả nhiên, lần này là quanh người mây đen nổi lên, từ trên bầu trời xuất hiện vô số sương khói màu đen do yêu ma hình thành, âm thanh gào thét đánh tới theo hướng xuống phía dưới. Lần này, Đường Kiếp rốt cục đã biến sắc, bởi vì chút yêu ma này hắn đã nghe nói qua. Tâm ma, tất cả hình dạng ma vật khác nhau lớn nhỏ này, đúng là giới tu tiên tiếng tăm lừng lẫy, làm người ta nghe mà tâm ma biến sắc. Nó là ý thức tiêu cực trong lòng mọi người, đang ẩn núp và thai nghén trưởng thành trong thời gian dài, cuối cùng hóa thành có thể cắn nuốt tâm linh tâm ma. Đường Kiếp không ngờ tới sẽ gặp phải tâm ma loại này, tồn tại ở trong nơi tu luyện này. Ngay sau đó, một tâm ma hướng tới chỗ Đường Kiếp vồ tới. Mặc dù biết là ảo cảnh, một khắc này Đường Kiếp vẫn cảm giác được sự kinh hãi thật sâu. Mắt thấy tâm ma kia từ thân thể của hắn xuyên qua, như một đám ảo ảnh, ở chỗ sâu trong lòng của Đường Kiếp lại dâng lên một tia bi thương. Đó là một loại không thể nói rõ, chỉ tồn tại ở trong ý thức, cố tình lại tồn tại cảm giác lạnh lẽo chân thực. Không phải ảo cảnh sao? Vì sao vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng thực chất đối với chính mình? Đúng rồi, tâm ma là do ảo nhập thật sự tồn tại, cho dù là ảo giác đều có thể sinh ra hiệu quả ảnh hưởng đối với ngươi. Loại ảnh hưởng này là chân thật, có lẽ chỉ có 1/10. 1% tâm ma chân thật, nhưng tồn tại chân thật. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy một loại hoảng sợ không hiểu. Tâm ma cứ như vậy gào thét lên đánh úp theo 4 phương 8 hướng, cuồn cuộn không dứt dường như vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Ở sâu thẳm trong, Đường Kiếp không thể né tránh, chỉ có thể chịu đựng. Kết quả là, đủ loại cảm xúc tiêu cực phẫn nộ, oán hận, ghen tị, nhát gan, tham lam đang dâng lên trong đầu của hắn, khiến Đường Kiếp gần như phẫn nộ điên cuồng táo bạo khó có thể tự điều khiển, mặc dù là có Cỏ Minh Tâm trợ giúp. Đường Kiếp cũng gần như phải nổ lên. Cũng may ở thời khắc quan trọng nhất này, một tiếng động tụng niệm đột nhiên ở vang lên bên tai. Âm thanh này trầm thấp mạnh mẽ, tụng lên một mảnh cổ điển kinh luân, mang ra khỏi trời mênh mông. Dưới kình khí hùng hồn, tâm ma lại xuất hiện dấu hiệu tán loạn, cảm xúc tiêu cực cũng theo đó giảm đi. Tâm thần Đường Kiếp đột ngột chấn động, cảm xúc nổ lên dần dần ổn định. Hắn ngồi xuống, cứ như vậy nhớ kỹ tụng theo âm thanh kia, từng chữ, một lần, mặc dù không biết đây là trải qua cái gì, Đường Kiếp vẫn là cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa bên trong này. Cứ như vậy, suy nghĩ đúng 13 ngày. Ngày thứ 49, tất cả tâm ma đồng thời biến mất. Thiên địa trở về hiện thực, Đường Kiếp phát hiện mình như cũ ngồi ở trên đài cao, xung quanh yên tĩnh, dường như cái gì cũng không phát sinh. Những đệ tử nông đường đó vẫn như cũ làm việc ở đồng ruộng, nhìn theo biểu hiện của bọn họ, mảnh đài cao này từ bây giờ sẽ không phát sinh quá bất cứ chuyện gì. Đường Kiếp cười cười, sau đó tiếp tục cúi đầu tu luyện. Hắn biết rằng, mọi thứ còn chưa kết thúc. Quả nhiên, không quá lâu, Đường Kiếp phát hiện bản thân mình đang ở trên đỉnh một mảnh cao nguyên hùng dũng. Một mình hắn ngồi ở đỉnh ngọn núi, tạo ở giữa thiên địa. Bông tuyết rơi chậm chậm đầy trời. Lúc này đây, là sự cô độc lâu dài. Đường Kiếp không biết mình ngồi ở tuyết phong bao lâu, nhưng cảm giác dường như đã lịch trăm năm. Trong trăm năm, hắn không có vào bất luận kẻ nào nói chuyện, tâm tình già nua giống như chết héo, thâm trầm cô đơn gần như mai táng hắn hoàn toàn. Thời gian này lâu như thế, sự cô đơn này sâu như vậy, thế cho nên Đường Kiếp dần dần không ngờ không nhớ chính bản thân ở chỗ nào. Rốt cục, trải qua trăm năm cô độc, Đường Kiếp nhìn đến tuyết phong biến mất. Hắn trở về trên đài cao, lúc này Đường Kiếp mới mơ hồ nhớ tới chính mình dường như còn ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Đường Kiếp, Đường Kiếp, một người hô hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Huy đang đứng ở cách đó không xa. Hắn cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã qua 9981 ngày, hoàn thành khảo nghiệm. Ta phụng mệnh đưa vật này cho ngươi, ngươi là có thể tiếp tục lên núi. Nói xong đã đem một lọ đan dược đưa lên. Ngũ khí triều nguyên đan. Bí dược tấn công thiên tâm, năm đó Tẩy Nguyệt phái đuổi giết Cố Trường Thanh chính là dùng cái vật này làm treo giải thưởng, có thể thấy được giá trị kia. Đường Kiếp hiện giờ tam khô đã qua, với hắn mà nói, đích thật là linh đan có ý nghĩa nhất. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn Triệu Huy liếc mắt một cái, lúc này mới mê man nói. Ngươi là... Triệu Huy cười nói. Ngồi xuống trăm năm, cũng khó trách sư đệ không nhớ nổi ta, ta là Triệu Huy. Đường Kiếp gõ đầu, cười nói. Thật có lỗi. Đúng rồi, thời gian ta tạo quá dài, nhất thời đi đứng không được liền, kính xin sư huynh đem thuốc đưa cho ta. Được. Triệu Huy đã đi tới đem thuốc đưa cho Đường Kiếp. Nhìn ngũ khí triều nguyên đan đó đưa đến trước mắt, Đường Kiếp cũng không tiếp, chỉ có điều nói. Sư huynh thân là đệ tử nông đường, không phải không thể sải bước lên thềm đá đấy sao? Triệu Huy ngẩn người. Còn có, Triệu sư huynh nào biết ta tạo trăm năm? Ngươi rõ ràng chỉ có thể biết ta ngồi 81 ngày mới đúng. Triệu Huy sắc mặt đại biến, hắn đang muốn hoạt động, chợt nghe vù một tiếng, tay của Đường Kiếp đã cắm tại trong bụng chính mình. Triệu Huy kia cúi đầu nhìn, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu bối, Theo tiếng kêu thê lương của hắn, Đường Kiếp nhìn thấy nét mặt của hắn đã vặn vẹo thành tảng xương khói lớn màu đen, hình thành một ma tướng dữ tợn. Tâm ma! Gào thét! Tâm ma kia rú lên điên cuồng, Đường Kiếp chỉ là lạnh lùng nhìn nó. Trong lúc đó tâm ma kia biến hóa, rõ ràng biến thành hình dạng hư mộ dương, toàn thân là huyết, cao giọng gào thét. Trả mạng cho ta! Một khắc này Đường Kiếp dường như trở về hơn 20 năm trước, về tới giữa thôn Tiểu Hà kia. Hắn nhìn thấy chính mình đứng ở trước người của hư mộ dương, thiếu niên kia, lời nói chuẩn xác lừa gạt như vậy của hư mộ dương. Trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh thần của Đường Kiếp một mảnh buồn bã. Nếu không có chính mình, hư mộ dương cũng không chắc sẽ chết đi. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy tình cảnh biến hóa, một người trẻ tuổi hiện ra ngay trước người hắn. Hắn nhớ rõ hắn gọi Lâm Lãng. Hắn trợ giúp Vệ Thiên Sung tranh đoạt chân truyền khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Vì thế, hắn thúc ép Vệ Thiên Sung giết chết Lâm Lãng. Mặc dù Lâm Lãng lúc ấy là tự nguyện chết, nhưng trong lòng của Đường Kiếp, chính mình đúng là vẫn còn bức tử một người tốt. Hắn đã lừa gạt chính mình, lại vừa mới lừa lòng của mình. Ở sâu trong lòng của hắn, sớm đã gieo xuống mầm móng bất an. Cảnh tượng lại xoay vòng, lúc này đây cũng là đi tới trên lão nha lĩnh. Đệ tử Thương Sơn phái chết đi đến nay trước mắt vẫn rõ mồn một. Ở sâu trong nội tâm, luôn cảm giác có một tia bất an. Cảnh tượng lại đổi, Tiểu Hổ Thất Tung, Thiên Nộ Vệ Gia, Nhạc Sơn Đảo huyết chiến, Tiên Sơn huyết chiến. Quá khứ trong 10 năm, vì tích lũy cống hiến, trên tay càng lây dính vô số máu tươi, chuyện cũ từng đống từng phần, Đường Kiếp phát hiện, trong lúc vô tình, sự tiếc nuối trong lòng mình không ngờ có nhiều như vậy. Kết quả là, hắn nhìn thấy tâm ma kia càng phát ra lớn mạnh, điên cuồng gầm thét, la lên, cũng phân tách thành vô số, vây quanh hắn lớn tiếng cười vui. Giống như muốn hoàn toàn cắn nuốt hắn. Đây là tâm ma của ta. Đường Kiếp hiểu rõ. Không giống lúc trước, lúc này đây không phải ảo cảnh, mà là tâm ma chân thật. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, bọn họ vẫn như cũ thuộc chỗ trình độ nông cạn nhất đối với sự công kích của mình. Đây có lẽ là, bởi vì thực lực của Đường Kiếp căn bản chưa tới nguyên nhân của tâm ma kỳ. Nếu là như vậy, trong lòng Đường Kiếp khẽ động. Hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Sau đó hắn đứng dậy. Tự hắn sau khi nhập định tại đài cao này, lần đầu tiên, chính thức, chủ động đứng dậy. Nhìn quanh thân thể tâm ma đó, hắn cao giọng tụng niệm, rõ ràng chính là trước kia tụng niệm kinh văn suốt 13 ngày đêm. Chỉ có điều lúc này đây, theo hắn tụng niệm, Đường Kiếp cả người cũng như mộc thần quang. Tia sáng này là tồn tại chân thật, ngay cả đệ tử nông đường bốn phía cũng đều thấy. Bọn họ thấy Đường Kiếp giống như thiên thần hạ phàm, ngón giữa hiện ra một luồng kình khí, như kiếm nơi tay. Sau đó hắn cứ như vậy dọc theo trước người của mình tiếp tục vạch. Cùng theo nét vạch này, tất cả mọi người giống như nghe được một trận huýt gió quỷ dị kỳ lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng không có cái gì, mọi người lại cảm thấy dường như có vật gì đó đang bị tiêu diệt trong lúc này. Quỷ dị nhất chính là, bầu trời vốn vô cùng sáng sủa, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người lại có cảm giác khói mù tán đi. Duy có Đường Kiếp, vẫn như cũ đứng ở trên đài cao. Hắn nhìn bầu trời, đột nhiên nói. Đây là ngày thứ mấy? Giữa bầu trời vang lên tiếng cười ha hả của hầu tử. Ngày thứ 72. Hảo tiểu tử, tưởng thật không dậy nổi, chưa đến 81 ngày, có thể ngộ tuệ kiếm, trảm tâm ma, chúc mừng chúc mừng. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đã rơi vào xa xa trên tấm bia đá. Lúc này đây, hắn có thể yên tâm can đảm nhìn. Trên một tấm bia đá xưa nhất, có khắc bốn chữ to. Tuệ kiếm tâm kinh. Đây chính là lúc trước hắn tụng niệm tâm pháp 13 ngày. Vân tổ bút tích, tuệ kiếm tâm kinh. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hầu tử đã lớn tiếng mỉm cười. Thử kinh nãi vân tổ độc sang, bất ký vu thần tiêu bí điển, duy lưu vu thử, tối thiện khắc tâm ma, trả ma niệm. Bi trung sở ký vi pháp, tiên tiền kinh lịch vi thần. Pháp khả chuyện, thần khước chức năng tự hành lĩnh hội. Nói như vậy, ta lúc trước trải qua đấy, cũng là vân tổ năm đó sở lịch. Đúng rồi, tâm ma kỳ là được đề thăng dễ dàng nhất đấy, cũng chỉ có lúc này mới thích hợp nhất trèo lên đỉnh thủy nguyệt. Nghĩ đến vân tổ năm đó chính là ở chỗ này đột phá tâm ma, tấn thân hóa hồn, một đường trèo lên đỉnh. Hầu tử cười to. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi sở lịch ngươi cuối cùng bất quá là ảo cảnh, nếu chẳng may không bằng vân tổ chi hiểm. Nhưng ngươi có thể trước tiên trải qua tâm ma ảo cảnh, lại mượn cảnh này bước ra tâm ma chưa trưởng thành, một kiếm chảm chi, tương lai trải qua tâm ma kiếp nhất định cực kỳ thoải mái rồi. Đều bái tiền bối ban tặng. Đường Kiếp thành khẩn nói. Nếu như không có La Hàm Chân và hầu tử hỗ trợ, hắn bất kể như thế nào cũng làm không tới được bước này. Hầu tử cười to nói. Nếu như thế, vậy còn chờ gì? Còn không một đường giết lên trên đỉnh, nhận bổn phái bí truyền. Đường Kiếp hơi ngạc. Bây giờ lên. Thời gian còn đủ, sao không chờ một chút? Không đủ, không đủ. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, vĩnh viễn không cần nói thời gian còn đủ. khoảng cách đỉnh núi 138 mét, và lại xem ngươi khi nào có thể trèo lên đỉnh. Hầu tử nói xong, đã lớn tiếng cười rồi đi. Bây giờ liền trèo lên. Đường Kiếp hơi cảm thấy hoang mang. 72 ngày ở đài cao, tuy rằng hắn luôn luôn tu luyện, cũng có tiến cảnh, nhưng tự hỏi khoảng cách trèo lên đỉnh vẫn còn có chút không giống. Hiện giờ khoảng cách cuối cùng rời đi còn có 70-80 ngày, hầu tử kia lại nói hắn cũng không có dư thừa thời gian. Lời này ý gì? Giải thích thế nào? Có lẽ mấu chốt đang ở trên đỉnh đó. Trèo lên đỉnh tuy là quá trình, nhưng đứng ở chỗ cao tìm hiểu tổ tiên Trạch Di Phương là kết quả. Nếu là nhìn như vậy, thời gian này còn lại như vậy vẫn tưởng là không nhiều. Chỉ có điều con đường phía trước gian nan, chính mình thật có thể đi lên sao? Đường Kiếp nhớ rõ ràng, đường 138 mét cuối cùng này là mỗi người thước một phần thưởng. Dùng cái này suy tính, khó khăn tất nhiên tăng, muốn đi lên sợ là không dễ. Nói thực ra ở vấn đề này, Đường Kiếp cũng cảm thấy mê muội. Đó chính là hắn tiến cảnh trong khoảng thời gian này ở Thủy Nguyệt Động Thiên, bất kể như thế nào cũng coi như thần tốc rồi. Dù sao hắn là từ cửu chuyển điên phong tăng lên tới khai thức đại thành, đây là một cảnh giới tăng lên hoàn chỉnh. Với sự nâng cao như thế vẫn không thể trèo lên đỉnh, người khác sao làm được bây giờ? Cho dù thiên tâm chân nhân cũng giống như mình, có chuẩn bị mà tới, lấy tốc độ nhanh qua tâm ma làm phương thức nâng cao, đó cũng chỉ là một cảnh giới giống như mình. Đường Kiếp không tin lấy tu vi của bọn họ, ở phía sau còn có thể tiến bộ nhanh hơn chính mình. Hơn nữa luận về thời gian, Đường Kiếp kế thừa 100.000 cống hiến của La Hàm Chân, so thời gian cũng không thua bất cứ kẻ nào nữa. Theo phương diện này nói, Đường Kiếp nếu trèo không lên được đỉnh, những người khác đều không có lý do có thể trèo lên đỉnh. Cũng thế, nếu như thế, vậy liền đi lên xem một chút rồi nói sau. Nghĩ vậy, Đường Kiếp hướng về đỉnh núi mà đi. Một bước ra, Đường Kiếp đột nhiên ngẩn ra. Sức mạnh trói buộc toàn thân đang còn, nhưng không có mạnh mẽ như mong muốn. Ngược lại so với lúc trước trèo lên đỉnh 750 mét cũng không kém nhiều lắm. Suy xét đến tiến bộ của 72 ngày này, Đường Kiếp cảm giác ngược lại thoải mái hơn chút so với trước. Thời khắc này bước lên một bước thềm đá, Đường Kiếp chỉ nghỉ ngơi một lát cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Sức mạnh bước thềm đá thứ hai như trước không lớn, không có áp lực dần dần tăng áp lực, Đường Kiếp đi tới nhưng lại càng dễ dàng hơn. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy hoài nghi, hắn biết rằng nếu trên thềm đá không có vấn đề, chỉ sợ phương diện khác sẽ có vấn đề. Quả nhiên sau khi đi lên cầu thang tầng thứ hai, Đường Kiếp đột nhiên nghe được một trận âm thanh sột sột soạt soạt. Âm thanh này mới đầu thật nhỏ, dần dần càng lớn lên, như tiếng sóng biển tiếng rít, từ xa tới gần, tiếng sóng càng lúc càng lớn, dần dần nhưng lại tràn ngập cả thiên không. Đường Kiếp lúc này mới nhìn thấy, đó là một mảnh mây ẩm ướt màu bạc chính từ đằng xa gào thét mà đến, vòng quanh nhằm phía chính mình phóng tới. Đợi cho mây ẩm ướt kia bay gần, mới nhìn rõ bên trong mây ẩm ướt đó là cái gì, rõ ràng là vô số rắn nhỏ màu bạc tạo thành con nước lớn. Táng Phong Xà, ánh mắt của Đường Kiếp chợt có rút lại. Nhìn thấy vật ấy, hắn biết rằng, phần lớn này là Táng Phong Xà theo như lời của Triệu Huy rồi. Lúc trước hắn lên núi liền từng nghĩ tới vì sao vật ấy còn chưa xuất hiện, thời khắc này lại xuất hiện che trời phủ đất. Xem những con rắn nhỏ lân giáp này, mỗi người nghịch thanh dựng lên, giống như đảo sinh gai sắc, trên cái đầu nhỏ tam giác lại răng nanh dày đặc. Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng vô số rắn bạc quấn giao cùng một chỗ, nhìn xem người cũng thực sự ra đầu run lên. Trên bầu trời đã lần nữa vang lên tiếng cười hầu tử kia. Xông đi, Đường Kiếp, xuất ra tất cả thực lực của ngươi. Táng Phong Xà đó là lạch trời cuối cùng của 138 mét trên sơn đạo, xông qua chúng nó, ngươi sẽ thắng. Chuyện này là thật. Đường Kiếp quát. Cùng lắm thì ta xung phong liều chết tới chỗ người thước, khiến đệ tử nông đường vì ta lấy lại một gốc cây cỏ hương tích. Hắn tuy rằng bỏ lỡ chỗ cây cỏ hương tích 200 mét, nhưng tuyển thuốc này đây lúc độ cao đâm đi xuống, độ cao càng cao thì dược vật giá trị càng cao. Cây cỏ hương tích 200 mét hắn tuy rằng bỏ qua, nhưng không có nghĩa là hắn về sau không thể tuyển lại, chẳng qua đứng ở đỉnh cao tuyển thuốc ở thung lũng, về giá trị sẽ có tổn thất, nhưng vì vượt qua ải, điểm ấy tổn thất cũng không coi vào đâu. Hầu tử kia cười to nói, tùy ý. Nếu như ngươi thực sự nghĩ rằng có cây cỏ hương tích là chắn được Táng Phong Xà này, tự đi lấy đi. Cái gì? Đường Kiếp ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Triệu Huy gạt ta? Hắn đến là chưa lừa ngươi, nhưng bọn hắn biết bất quá là, có chút nhiệm vụ không bảo vệ Phong Xà giải rác công kích, cũng không phải là những thứ trách nhiệm Phong Xà gánh vác bảo vệ. Ngươi đang ngộ ảo cảnh ở đài cao này, dưới sự ảnh hưởng tâm ma, Phong Xà không sẽ công kích ngươi. Nhưng sau khi ngươi bước trên 138 mét thềm đá cuối cùng này, ngươi nhất định bị Phong Xà vây công, loại thuốc nào cũng không thể ngăn cản sự điên cuồng của bọn nó. Như vậy mà nói, ngươi không lấy cây cỏ hương tích kia trái lại chính xác. Nói xong, thanh âm hầu tử đột nhiên rùng mình. 138 mét cuối cùng này, chỉ có một đường giết mà đi lên. Đây cũng là tổ sư di huấn qua nhiều thế hệ của Tẩy Nguyệt phái, tối cao chi đạo, cố nhiên có kiên trì nỗ lực không ngừng, giống như phải có chiến đấu gió tanh mưa máu. Huyết sát chi đạo, sát lục chi đạo, duy sát chỉ qua. Theo hầu tử thời khắc này cố gắng nói, những phong xà đó giống như được mệnh lệnh, đã cùng nhau nảy lên, ánh sáng màu bạc nháy mắt bao phủ Đường Kiếp. Nhìn phong trào màu bạc đó vồ tới, trong lòng của Đường Kiếp là có một tia hiểu ra. Hóa ra là như vậy sao? Hắn thì thào tự nói. Kỳ thật 750m đài cao cũng đã là sức mạnh đỉnh cao cuối cùng, theo như thực lực chuyển đổi, đúng lúc không sai biệt lắm là nâng cao một bậc lại phát huy toàn lực có thể đạt tới trình độ. Về phần 138m cuối cùng này, yêu cầu không còn là nâng cao thực lực mà là kết hợp ý chí, chiến lực và dũng khí. Con đường cuối cùng chỉ có giết mà thôi. Hiểu rõ điểm ấy, Đường Kiếp ngược lại buông xuống sự lo lắng cuối cùng, không có gì có thể vướng bận nữa. Chiến đấu lại chiến đấu, Đường Kiếp hắn từ khi xuất đạo tới nay, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Một đám súc sinh mà thôi, còn dọa không ngã chính mình. Thời khắc này hắn nhìn đập vào mặt ngân triều đó, lớn cười ra tiếng. Sau đó hắn rút đao. Đoạn tràng đao bỗng nhiên trong tay, đã chém ra một mảnh sóng lửa, nghênh diện vọt tới mảnh ngân triều kia. Ngân triều lập tức bùng nổ nảy sinh một tiếng rít. Vô số rắn bạc đồng thời mở miệng, tiếng rít xé rách trường không, nhưng lại kích thích vầng sáng trước mắt Đường Kiếp. Theo sau chỉ thấy phong xà màu bạc đó đã như thiêu thân lao đầu vào lửa cứ như vậy, tiến đụng vào sóng lửa ở bên trong, lần giáp sôi sục, dưới ngọn lửa lóng lánh xuất ra hào quang kinh người. Từng mảnh phong xà dài hẹp rơi xuống ở trong hỏa vân cuồn cuộn, lực phòng ngự của phong xà này thoạt nhìn cũng không mạnh mẽ, nhưng càng nhiều phong xà chen chúc tới, sóng lửa đụng vào ngân hải, chỉ rực rỡ trong nháy mắt, liền xì một tiếng rồi bị dập tắt. Đường Kiếp hoành đao lại chạm, vô song chạm. Một đao mạnh giống như cột sáng bắn ra, đánh vào bên trong đàn phong xà, đã mở ra một cái lỗ thủng lớn ở trong đàn phong xà. Tuy nhiên ngay sau đó, vừa mới hiện ra lỗ thủng đã bị phong xà rậm rạp lấp đầy. Chúng nó dương răng nanh, vặn vẹo trên không trung, tiếp tục điên cuồng bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vứt bỏ đao, xuất trưởng. Lại là hai phát trưởng phong đánh ra. Tiếp theo miệng hơi mở, một luồng gió hồng phun ra. Sau khi tu thành khai thức, tốc độ thi pháp Đường Kiếp so với trước kia đã nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này liên tục phát uy, nhưng mà đàn phong xà giống như giết bình thường không được. Đối mặt với sự công kích mãnh liệt này, phía trước chưa chết hết, phía sau đã đông nghịt mà đến. Giữa bầu trời hai phát bàn tay to lớn chấn vỡ vô số phong xà trong nháy mắt, đàn phong xà rốt cục cũng vọt tới đỉnh đầu của Đường Kiếp. Tiếng huýt gió sắc nhọn như châm chói tai, vô số đầu rắn đã lần lượt cắn xuống đối với Đường Kiếp. Nương theo pha hung mãnh này chính là kim quang trên người Đường Kiếp bùng lên. Vô tướng kim thân, 20 năm khổ tu. Vô tướng kim thân hiện giờ, toàn thân của Đường Kiếp cứng hơn so với sắt thép. Răng nanh của phong xà cắn trên người của Đường Kiếp, chưa khiến da hắn thịt xé ra, ngược lại chính chúng sụp đổ miệng đầy là huyết, răng nanh nứt vỡ. Những con phong xà đó lại hoàn toàn không để ý, như cũ là một ngụm tiếp một ngụm cắn xuống, giống như nuốt vàng nhai thiết. Đường Kiếp chân chính lĩnh giáo cái gì gọi là điên cuồng và hung hãn không sợ chết, đứng ở trên thềm đá đỉnh núi này, toàn thân của hắn đã đeo đầy phong xà. Trên người lại vang vọng tiếng động cắn xé làm người ta nghe khiếp sợ. Những vết cắn xé này tuy rằng không thể tổn thương tới Đường Kiếp, nhưng kèm theo từng chút công kích, cho dù là sắt thép cũng có không chịu nổi thời khắc. Vồ! Trên vai của Đường Kiếp đột nhiên toát ra một tia máu bắn tung té. Một con phong xà không ngờ cắn thủng phòng ngự nơi vai phải của hắn, da thịt kia cứng rắn như sắt thép không ngờ hiện ra hai dấu răng lờ mờ. Mặc dù làn da cứng rắn cũng văng tung tóe răng nanh của phong xà màu bạc kia vẫn là phát ra huýt gió hưng phấn vui mừng chen chúc hướng về trong bộ phận vết thương. Vọng tưởng, Đường Kiếp hử nhẹ một tiếng. Dưới tác dụng của vận khí, miệng vết thương đã một lần nữa trở nên cứng như bàn thạch. Phong xà kia vừa mới đem nửa cái đầu chen vào vết thương, thì cảm giác xung quanh thành thịt chợt cứng rắn, bị gãy một tiếng, cả cái đầu đều bị sinh sôi kẹp bạo, cứ như vậy đọng tại chỗ miệng vết thương của Đường Kiếp. Đồng thời Đường Kiếp cũng đẩy rời đi một trưởng, đồng thời quét chết rất nhiều phong xà, một bước hướng lui về phía sau. Hắn lui rồi. Từ khi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên này tới nay, Đường Kiếp lần đầu phá lệ một lần lùi về phía sau. Một bước, hai bước. Hắn tổng cộng đi ra hai bước ở trên thềm đá này. Thời khắc này hai bước vừa lui, thì về tới đài cao 750m. Những con phong xà đó cũng không có nguyên nhân như vậy mà dừng lại tiến công. Tuy nhiên sau đó bổ sung lại lượng lớn giảm đi. Đường Kiếp thừa dịp thời cơ này liên tục ra tay, đem phong xà vây công chính mình giết sạch sẽ, nhìn lại trên người. Tại đây công phu trong chốc lát, chính mình đã bị cắn thương tích đầy mình, trên người lại treo vài thiên phong xà. Nhìn đến cảnh này, sắc mặt của Đường Kiếp cũng trầm xuống. Những thực lực thân thể phong xà này không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, lại đủ hung hãn, Hiện tại xem ra, không giết sạch bọn nó, sợ là lên không đến đỉnh núi rồi. Chỉ có điều đúng lúc này, tiếng cười hầu tử chán ghét kia lại lần nữa vang lên. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định là suy nghĩ, thời gian của ngươi còn đủ, chỉ cần nắm chặt thời cơ giết chết những phong xà này, có thể lên tới đỉnh núi đó. Tuy nhiên ngươi sai lầm rồi, táng phong xà này chính là, tuân theo thủy nguyệt động thiên chỉ mỗi linh khí nồng đậm mà sinh, thiên phú luân hồi, ngươi giết chết bao nhiêu, có thể tái sinh bấy nhiêu. Không tin ngươi cứ nhìn lại những thi thể này. Đường Kiếp hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên những thi thể của phong xà này đang từ từ tan rã, liền giống có đồ vật gì đó đang thu hút chúng nó, dần dần dung nhập vào trong mảnh thổ địa này. Thấy cảnh tượng như vậy, Đường Kiếp hô thấp ra tiếng. Luân hồi. Sinh mạng ban đầu của Đường Kiếp một khắc này cảm nhận được một chút sức mạnh đạo niệm, không biết táng phong xà này thế nào, không ngờ lây dính lên một tia đạo quả luân hồi, thế cho nên chỉ cần thân ở trong trời đất này là có thể không ngừng sống lại. Đây chính là nguyên nhân vì sao chúng nó dũng mãnh gan dạ như thế, chúng nó căn bản không sợ chết. Kỳ thật đơn độc lấy công kích của phong xà, Đường Kiếp cũng không phải không thể đối phó, hắn lấy thực lực của vô tướng kim thân, phải chống cự một thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề. Vấn đề là 138 mét cuối cùng này tuy rằng chưa tăng lên, nhưng ít nhất còn bảo lưu lại lực lượng lúc trước. Nếu muốn qua 138 mét đường này, vẫn như trước Đường Kiếp cần dụng hết toàn lực, và lại phải đi lên thời gian một ngày. Kể từ đó, ở trên con đường núi này, từng bước chỉ có gian nan đồng thời còn phải chống cự gặm nhấm của phong xà, thì rất khó làm được. Trên thực tế Đường Kiếp vừa rồi cả 10 phút cũng chưa kháng trụ, cho dù hắn kinh nghiệm không đủ, dù nâng cao thế nào, có thể tăng lên tới chống đỡ nửa canh giờ đều là cực hạn. Nếu muốn qua cửa ải đó phải tuyệt đối không thể, trừ phi hắn có thể xông qua tam khô kiếp trước đây, sức mạnh tăng nhanh, thông qua đường núi rút ngắn thời gian thật nhiều, thì có khả năng mạnh mẽ tiến lên. Đài 750m sau 10 thước một phần thưởng nguyên do đến từ đây, nó kỳ thật không phải đi đến chỗ nào liền thưởng một lần, mà là xem khoảng cách tấn công cuối cùng, xung phong có xa lắm không, phần thưởng có bao nhiêu. Thật sự cửa này quá khó khăn, bậc thang 10 thước đó là lạch trời. Nghĩ vậy, Đường Kiếp lớn tiếng nói. Cửa này quá khó khăn, mạnh mẽ trèo lên cũng có lo tính mạng, không giống phong cách xứng đáng của Tẩy Nguyệt phái ta. Chỗ tu luyện ở Thủy Nguyệt Động Thiên, cho khó khăn chút không thành vấn đề. Cho đến phải mất mạng người, thì không bình thường rồi. Hầu tử kia đã nói. Đã huyết chiến, sao có thể vô nguy hiểm? Tiên trên đường, tử sinh làm bạn, cho dù là tấn công tử phủ đều phải mạo nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như ngươi nhát gan, tự không cần đi về phía trước, làm sao cần nói với ngươi cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Đường Kiếp lông mày nhíu lại. Vậy có phải nói không, trên đường tấn công này, vì thắng lợi, ta cái gì cũng có thể làm rồi. Hầu tử cười to. Tự nhiên, tự nhiên. Như người nói, cửa này quá khó khăn, khảo nghiệm không chỉ có là sức mạnh, cũng có khiêu chiến dưới trọng áp này. Nếu như thế, ngươi có bản lãnh gì chi bằng sử dụng đi, chỉ cần có thể lên được đỉnh núi là được. Được. Đường Kiếp giống to ra tiếng. Hãy chờ lời này của ngươi. Nói xong hắn lấy tay vào túi, đã lấy ra một vật. Kinh môn kỳ. Ngay sau đó Đường Kiếp tiện tay hất lên, kinh môn kỳ kia đã cắm ở một góc đài cao, tiếp theo là cảnh môn kỳ, đỗ môn kỳ lại ra, phân thủ nhị địa. Thành thế tam giác, tay của Đường Kiếp hất lên, rất nhiều vật liệu bay ra ngoài. Bày trận. Hầu tử kia cho dù không hiểu trận đạo, thời khắc này cũng nhìn ra Đường Kiếp đang làm gì, thất thanh la hoảng lên. Ngươi cũng bày trận ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Ngươi vật liệu từ ở đâu ra? Đường Kiếp cười to nói. Đương nhiên là mang vào. Huyền Nguyệt Chân Quân tự mình xem qua, xác nhận không có lầm, hứa cho ta mang vào. Mà nay ngươi lại nói qua, do ta phát huy. Nếu như thế, ta tự nhiên có thủ đoạn gì thì sử dụng thủ đoạn đó. Ta thông trận đạo, mọi người Tẩy Nguyệt phái đều biết, giờ phút này bày trận có cái gì tốt ly kỳ rồi. Ngự Thiên Long Vũ trận, ra cho ta. Theo tiếng hô quát của hắn, hai tay huy động liên tục, trên đài cao đã phóng ra một mảnh hoa quang, một đường cột sáng hình rồng đã phóng lên cao. Hầu tử kia nhìn xem ngớ ra, lẩm bẩm nói. Thật là trận pháp, thật là trận pháp. Nó không biết Ngự Thiên Long Vũ trận này là trận pháp gì. Nhưng nó biết rằng Đường Kiếp nếu lấy nó bày ra, liền khẳng định có tác dụng, chỉ là nghĩ không thông Huyền Nguyệt Chân Quân làm thế nào lại để cho hắn mang vào. Tuy nhiên nói đến đây, thật đúng là oan uổng Huyền Nguyệt Chân Quân rồi. Trong trận mà nói, rộng lớn phức tạp, tuy rằng cần vật liệu, nhưng giữa vật liệu cũng có thể thay. Đường Kiếp đã sớm hiểu biết vài thứ không thể mang vào Thủy Nguyệt Động Thiên, vài thứ lại có thể. Những vật liệu này chính là hắn hao hết tâm tư mang vào, mỗi một vật một mình xách đi vào đều không thuộc về hàng cấm. Nhưng tổ hợp lại có thể trở thành vật liệu cần thiết của trận đạo. Lúc trước Huyền Nguyệt Chân Quân nhìn đến mấy thứ này, tuy rằng cũng cảm nhận được một chút giảo quyệt Đường Kiếp, chung quy lại bởi vì Đường Kiếp chưa vi phạm lệnh cấm mà không thể nói cái gì, chỉ có thể mặc cho đi qua. Sau khi tiến vào, Đường Kiếp cũng biết phương pháp này có thể không dùng càng không cần dùng là tốt, bởi vậy cũng chỉ là lưu trữ làm thủ đoạn hậu bị. Mặc dù Đường Kiếp cũng thật không ngờ, hắn còn thật sự sử dụng hậu thủ trong thời khắc này. Thời khắc này cột sáng hình rồng như long vũ ngự thiên, sau khi gào thét ra một mảnh hơi thở mãnh liệt, vòng quanh phóng tới phía Đường Kiếp, đúng là một đầu xông vào trong cơ thể Đường Kiếp, biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là khí tức đột nhiên cực thịnh trên thân Đường Kiếp. Hóa ra là loại thêm vào pháp trận. Hầu tử nói thầm một câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem điệu bộ này, trận này chủ yếu là thêm vào tăng lên sức mạnh của Đường Kiếp, khiến cho sức mạnh thông qua đường núi. Đây cũng là trận pháp dễ phát huy tác dụng nhất ở Thủy Nguyệt Động Thiên, tuy có e ngại làm càn, nhưng ở thời khắc này cũng là có thể phát huy tác dụng lớn. Đường Kiếp cười nói, không chỉ có thêm vào. Nói xong hắn hít sâu một hơi, đã vung đao lại lần nữa xông lên đường núi. Lúc này đây hắn là chân chính xông tới. Một bước bước ra, lại là một bước, tuyệt không đình trệ, có thể thấy được Long Vũ Ngự Thiên này tạo cho hắn thêm vào sức mạnh, đã khiến cho hắn rút ngắn thời gian cần có thông qua đường núi trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, phong xà trần đầy khoảng trống lại lần nữa chen chúc tới. Đường Kiếp chỉ là cười một tiếng dài, đao tay phải nhô lên vung cao, một đao khí trụ hình rồng đã từ thanh đao của hắn phun ra, điên cuồng cuốn về hướng phía những con phong xà đó. Đồng thời vung đao, Đường Kiếp đã lại lần nữa cất bước, từng bước một, tuy rằng đi mà không vui, lại vững như Thái Sơn. Khí trụ hình rồng bay cuốn mây xoáy, cắn nuốt tất cả phong xà phía trước, tự thân cũng dần dần biến mất trong dây dưa. Ngay tại lúc đồng thời khí trụ biến mất, Đường Kiếp lại bổ ra một đao, lần này lại là vô song trảm. Dưới ánh đao lạnh thấu xương, vẫn như cũ bổ ra một con đường sống hoa lệ, Đường Kiếp tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đợi cho vô song trảm qua đi, Đường Kiếp lại đánh ra một khí trụ hình rồng, cứ như vậy luân phiên, một chút là khí trụ hình rồng, một chút là pháp thuật tự thân. Đường Kiếp vững bước đi tới. Hừ, hóa ra là như vậy. Hầu tử hừ một tiếng nói. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, Đường Kiếp kỳ thật chính là lấy tự thân làm trung chuyển, lấy sức mạnh trong trận pháp không ngừng đánh ra, trong lúc nâng cao tự thân còn có thể tiêu diệt đàn phong xà. Đây cũng là thủ đoạn lực hấp dẫn hùng mạnh đối kháng Thủy Nguyệt Động Thiên kia, nếu không cho dù lấy trận pháp bày ra, dưới hoàn cảnh của Thủy Nguyệt Động Thiên này cũng rất khó phát huy tác dụng. Thời khắc này mượn nhờ sức mạnh trận pháp, Đường Kiếp rất nhanh liền vượt qua tuyến 10 thước thứ nhất, tuy nhiên lúc này hắn căn bản không thời gian cũng không tâm tình đòi hỏi tưởng thưởng, mà là tiếp tục đi tới, đang vọt tới đỉnh núi phía trước, hắn không có khả năng dừng lại. Tảng lớn phong xà giống như mưa rền gió dữ điên cuồng vọt tới, rậm rạp, che khuất bầu trời, một lớp tiếp theo một lớp không ngừng lao xuống. Đường Kiếp thì trước sau kiên định đi về phía trước, không ngừng vung đao. Theo hắn phát động đại trận thời khắc đó, hắn kỳ thật đã không có đường sống quay đầu lại, bởi vì hắn mang theo vật liệu cũng chỉ đủ dùng một lần. Dưới sự công kích điên cuồng và mãnh liệt, xác rắn giống như mưa rơi xuống, trên đường núi rơi đầy xác rắn màu bạc, vảy màu bạc phủ kín mặt đất, chỗ đặt chân không còn là đường núi cứng rắn, mà là thân thể rắn trắng mịn mềm mại. Pháp thuật hung mãnh, bầy rắn không sợ, Đường Kiếp ở trong dòng nước lớn sống hay chết mà đi tới, không ngừng giết chết. Chưa bao giờ có một lần, hắn giết chết là quá lớn như thế, mặc dù những con rắn này có thể chuyển sang kiếp khác, kỳ thật mỗi một lần chuyển sang kiếp khác cũng đều là một sinh mạng mới. Chúng nó dù sao chỉ là luân hồi lúc ban đầu, căn bản không giữ được trí nhớ và nhận thức, duy có bản năng khiến chúng nó tiến lên. Nhưng Đường Kiếp hoàn toàn không thèm để ý. Giết chết vốn là một phần tử của 12 đường lớn, có thể thấy được giết chết cũng hợp thiên ý. Những năm gần đây, Đường Kiếp cái gì cũng đã hiểu, chỉ riêng đạo lý giết chết không có lĩnh ngộ. Bởi vậy có thể thấy được, cuối cùng tự sát là thiếu. Nếu như thế, vậy thì không bằng ứng với lời nói hầu tử kia, rất tốt mà, thống khoái mà giết một hồi. Một đường huyết chiến tới đỉnh núi. Mặc kệ có thể hay không có thể lĩnh ngộ, ít nhất chính mình đã qua con đường máu này. Chính là ôm suy nghĩ này trong đầu, Đường Kiếp càng không ngừng vung đao. Càng chạy càng xa, nhưng cũng càng chạy càng chậm. Theo dọc đường đi lên, đường truyền của sức mạnh trận pháp dài hơn, sự suy yếu cũng càng lớn hơn nữa, trợ lực Đường Kiếp đạt được cũng càng nhỏ. Lúc này hắn đã lên tới chỗ một nửa, nhưng sự hỗ trợ từ trận pháp mang đến đã giảm xuống 1/3. Điều này khiến cho tốc độ bay lên của hắn đồng thời giảm bớt, công kích của phong xà cũng bắt đầu càng thêm mạnh. Từ lúc bắt đầu đột phá phong tỏa của phong xà càng ngày càng nhiều, tới gần Đường Kiếp. Tuy rằng đối diện chúng nó là da thịt cứng rắn sắt thép, nhưng đó làm người ta sợ âm thanh cắn xé một khi vang lên, liền rốt cuộc dừng không được. Trên người của Đường Kiếp bắt đầu treo theo một táng phong xà, dần dần càng treo càng nhiều, cuối cùng lại lần nữa treo đầy xác rắn. Máu loãng lại một lần nữa từ trên người hắn chảy ra. Loang lổ vết cắn gần như dày đặc toàn thân. Đường Kiếp lại như cũ thờ ơ vung chảm, đi tới. Giờ này khắc này, đã không có bất kỳ lý do lui về phía sau. Đi lên. chỉ có sông đi lên. Ánh mắt kiên định của Đường Kiếp hướng về phía trước trèo lên. 70m, 75m, 80m, 85m. Đường Kiếp càng trèo lên càng cao, bước chân càng ngày càng nặng, nhưng vung đánh ra liệt phong cương diệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này ngay cả hầu tử nhìn thấy cũng có chút ngớ ra. Chỉ có lúc này, uy lực của Long Vũ Ngự Thiên trận kia cũng phát ra càng nhỏ xuống dần, có thể cung cấp đủ chỉ còn 1/3 cho trợ lực của Đường Kiếp. Xem bộ dạng như vậy, không đến được đỉnh núi, tác dụng của Long Vũ Ngự Thiên sẽ hoàn toàn tiêu tan. Ngay cả hầu tử cũng lắc đầu thở dài một tiếng. Hơn phân nửa vẫn là không thể đi lên được rồi, không tỉnh ngộ giết chóc, khó lên đỉnh à. Mục đích thực sự của đường núi 138m, kỳ thật vẫn là cho kẻ leo núi ngộ đạo giết chóc. Chỉ có kẻ ngộ đạo giết chóc, nắm giữ một chút bản chất hủy diệt kia, nhưng chân chính giết chết phong xà, khiến cho không thể sống lại. Đây cũng là biện pháp duy nhất trèo lên đỉnh. Nguyên nhân chính, bản chất phương pháp của đi lên đỉnh Thủy Nguyệt chính là nâng cao bậc 1 và lĩnh ngộ giết chóc. Làm được 2 điểm này, có thể vấn đỉnh đỉnh Thủy Nguyệt. Đáng tiếc từ ngàn năm nay, có thể làm được 2 điểm này ít càng thêm ít. Đường Kiếp không có ngộ đạo giết chóc, đây có lẽ là bởi vì tâm tính hắn cứng cỏi quá mức, giết chóc trước mắt cũng không thể khiến hắn có cảm động, cũng giống như có thể có liên quan cùng sinh mạng hắn không lâu vừa mới ngộ đạo, nhưng dưới tình huống như vậy, dựa vào một pháp trận đã muốn trèo lên đỉnh, thật quá khó khăn. Đồng thời lúc hầu tử thở dài, Đường Kiếp đã lại lên 10 thước. Đỉnh núi 138m, khoảng cách đỉnh núi lúc này hắn còn chỉ có hơn 40m. Nhưng mà hơn 40m như vậy, lại giống như lôi trì, nửa bước càng khó. Không thể đi lên rồi. Hầu tử đã lắc đầu lên ngẩng. Chưa chắc. Đường Kiếp lại cười nói. Hắn thu đao. Hai tay nặn ra một đám thủ ấn, làm ra vô cùng biến hóa. Sau đó vỗ mạnh về phía trước, phát gầm lên giận dữ. Đại Ma La Thiên Vương chú. Một cái thủ ấn cực lớn dĩ nhiên xuất hiện, dưới sự khống chế của Đường Kiếp mãnh liệt đẩy hướng về phía trước, chen chúc và đi đến giết chết phong xà thành từng mảnh dưới bàn tay lớn to. Đường Kiếp khống chế được bàn tay khổng lồ, lại toàn lực về phía trước rảo bước tiến lên. Hắn lúc này đã không sử dụng lại khí trụ hình rồng công kích, mà là nương tựa theo thêm vào một chút sức mạnh cuối cùng tăng tốc đi tới. Nhưng mà một công kích này đối với bản thân hắn cũng tiêu hao cực kỳ lớn. Hầu tử lắc đầu liên tục, hắn không có khả năng chống được tới cuối cùng. Với kinh nghiệm và ánh mắt mấy ngàn năm của nó, tất nhiên là liếc mắt nhìn một cái, Đường Kiếp cho dù đánh bạc tất cả sức mạnh, tối đa cũng sẽ đi tới 20m, sau đó linh khí của hắn sẽ hao hết, Thiên Vương thủ ấn sẽ biến mất, bản thân của hắn tất bị phong xà hoàn toàn vây quanh. Đến lúc đó, hắn có khả năng ngay cả khí lực xuống núi cũng không có. Này, quả thực là muốn chết. Hầu tử đã không còn khí lực mắng chửi người rồi. Quả nhiên, theo Đường Kiếp một mạch đi qua hơn 20m, Thiên Vương thủ ấn hoàn toàn tiêu tan. Giờ này khắc này, Đường Kiếp đã là thế suy sức yếu, thậm chí trên người của hắn thì bị cắn lỗ máu toàn thân, vài chỗ lại lộ ra dày đặc bạch cốt, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi dữ tợn. Hầu tử lớn tiếng nói, ngươi bại rồi, Đường Kiếp. Ấn quy củ, chỉ cần ngươi từ bỏ phần thưởng của đoạn đường này, ta có thể cứu trở đem ngươi về đài cao. Đường Kiếp hơi hơi giơ lên phía dưới, toàn thân đã nổi lên một mảnh đỏ. Ta có nói nhờ ngươi cứu ta sao? Huyết luyện thần thuật. Hầu tử ngẩn người. Không ngờ tới còn có chút thủ đoạn, càng hợp kích phát sức mạnh bản thân. Tuy nhiên cũng dừng tại tai này, không đối phó được táng phong xà, ngươi vẫn như cũ không thể đi lên. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Ta nhớ được ngươi có nói qua, biện pháp gì cũng có thể mà. Đúng lúc, ta còn có này. Tay hắn vừa lộn, một viên hạt châu nhỏ đã ở lòng bàn tay. Đây là... Hầu tử đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, thất thanh kêu sợ hãi. Thiên sát lôi châu. Mẹ ngươi... Sóng khí bùng nổ lớn nảy sinh đã thổi quét tất cả, che mất khắp đỉnh núi. Rầm rầm rầm rầm. Một mảnh xương khói nọ bay lên, thổi quét khắp không trung mênh mông. Một lát sau, khói bụi tan hết. Nhìn lại Đường Kiếp đã đứng ở đỉnh núi Thủy Nguyệt. Đòn oanh tạc cuối cùng này khiến hầu tử hoàn toàn không có phát cáu. Nó cũng không nghĩ đến, Đường Kiếp lại sẽ mang theo loại đại sát khí này vào động. Thiên sát lôi châu thật đúng là không phải hàng cấm, bởi vì bình thường vật cấm dùng chủ yếu. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên là những đồ vật có tính nâng cao sức mạnh tự thân tạm thời, như một ít dược vật, lá bùa cường hóa tự thân tạm thời vân vân. Ngoài ra chính là một ít vật liệu chế tác pháp trận đặc thù. Thủy Nguyệt Động Thiên là vì mục đích nâng cao, vật phẩm của người tu mang vào nếu là với mục đích tu luyện, thì không vấn đề, nếu vì mục đích chống đỡ đối với Thủy Nguyệt Động Thiên, thì có vấn đề. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, như vậy làm sao, trong thời gian hữu hạn chính mình tăng lên có thể trèo lên chỗ đỉnh mới là mấu chốt, về phần thiên sát lôi châu. Nó đối với sự trợ giúp lên núi không có bất cứ tác dụng gì. Quan trọng nhất là, kinh nghiệm vốn là trưởng thành trong đạo giáo huấn. Tẩy Nguyệt phái không phải Thiên Diệt Tông, Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không là chiến trường và phố xá sầm uất, 1800 năm nay, không gặp ai mang theo thiên sát lôi châu đi vào, bởi vậy cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem thiên sát lôi châu liệt vào hàng cấm. Đương nhiên, sau lần này, thiên sát lôi châu nhất định sẽ làm hàng cấm ghi rõ ràng bằng văn tự, nhưng trước đây, không phải hàng cấm cũng không phải là hàng cấm, ai cũng không có thể lấy đường kiếp thì ra sao. Thời khắc này hầu tử cũng hoàn toàn không phản đối, chỉ có thể nói với đường kiếp. Được, xin chào, lại vẫn dẫn theo loại vật này nhập động. Ngươi thành thật cho ta mở rộng, thiên sát lôi châu này ngươi còn có mấy viên? Đường kiếp trả lời. Không còn, một viên này, nếu lại có nhất định hiến cho tiền bối. Coi như ngươi thức thời. Hầu tử hừ một tiếng, lúc này mới không hề mở miệng. Lúc trước hắn theo bọn Bành Diệu Long tổng cộng nhận lấy hơn 20 viên, sau khi trải qua khổ chiến, trong tay cuối cùng cũng chỉ còn lại một viên này. Lại là bản thân cũng không ngờ tới sẽ dùng ở nhà mình trên mặt đất, thời khắc này đối mặt hầu tử lại cũng hơi ngượng ngùng. Đồng thời nói chuyện, đường kiếp đã nhìn thấy cảnh tượng đỉnh núi. Trước mắt là một mảnh phong cảnh tuyệt mỹ, bốn phía khắp nơi đều là linh mộc mọc thành bụi. Có thiên hương mộc, có phỉ thúy bích đàn, có hồng tương quả thụ, các loại linh mộc quý trọng chặt chẽ tại trong rừng. Giống như tiên gia lâm viên, trong đó một ít là trái cây diễm diễm kết đỏ, tùy tiện một viên, đều là linh quả cấp bậc bảo vật. Toàn bộ đỉnh núi kỳ thật lõm xuống, ở trung tâm đỉnh núi có một hồ nước nhỏ, đường kiếp biết rằng cái này chính là đầm ánh trăng. Đầm ánh trăng bốc hơi trên mặt nước mây mù, giống như tảng lớn hơi nước bốc lên, vừa không tiêu tan đi, chỉ phiêu động ở trên mặt hồ, đứng ở bên hồ, giống như đang ở tiên cảnh trong mây. Nhưng mà đối với người hiểu công việc mà nói, ý nghĩa đại biểu của một cảnh tượng trước mắt lại càng không tầm thường. Đường kiếp đã bật thốt lên. Linh hồ. Tình hình trước mắt rõ ràng là cảnh tượng linh khí thăng hoa. Linh dịch vốn không còn hậu thế, vừa vào thời gian sẽ thăng hoa thành linh khí tiêu tan vào không trung, chỉ có điều Tẩy Nguyệt phái không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem linh khí ngưng kết thành dịch không nói, lại vẫn duy trì ở loại trạng thái này, khiến cho toàn bộ đầm ánh trăng chính là một cái linh hồ thật lớn. Nếu như nói mức độ linh khí nồng đậm của Thủy Nguyệt động thiên là gấp bên ngoài hơn 20 lần, như vậy ngưng kết thành dịch của đầm ánh trăng này, đã đem hai chữ nồng đậm suy diễn đến mức tận cùng rồi. Một khắc này, Đường Kiếp rốt cuộc hiểu được hầu tử vì sao khiến hắn nhất định phải lên đến đỉnh núi trước linh thể đại thành, rồi chỉ có ở trong này, tại đây bên trong linh hồ, hoàn thành linh thể mới có thể đạt thành hiệu quả tốt nhất. Quả nhiên hầu tử đã cười nói, đúng vậy, cái này chính là linh hồ. Tuy rằng tiểu tử ngươi dùng phương pháp gian dối, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng lên đây. Đã đi lên, vậy ta theo quy củ của phái Tẩy Nguyệt, ngươi sẽ có tư cách tiến vào trong linh hồ này tu luyện. Ngươi đi lên xa hơn so với ta mong muốn, còn dư lại hơn 10 ngày quang âm này, là làm đủ ngươi hoàn thành thiên linh pháp thể rồi. Hoàn thành thiên linh pháp thể. Đường kiếp nghe được trong lòng cũng là một trận kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là thiên linh pháp thể, chính là linh thể trong quá trình trưởng thành được đến thăng hoa lại một lần nữa, khiến linh khí bản thân và thiên địa vào lúc ở giữa trình độ tương dung rất cao. Bất kể đang nâng cao, tu luyện vẫn là phương diện chiến đấu đều trở nên cường đại hơn. Đường tương lai cũng càng rộng lớn. Và so sánh với linh thể bình thường, thì giống với sự khác nhau giữa ngọc môn cửu chuyển và ngọc môn nhất chuyển. Việc hoàn thành thiên linh pháp thể này, đường kiếp chưa bao giờ xuất hiện ở trong kế hoạch, bởi vì hắn biết đó rất xa xôi. Không ngờ tới hôm nay hắn lại có cơ hội đi đến việc này. Thời khắc này nghe được lời nói của hầu tử, đường kiếp đang muốn nhập hồ. Chợt nghe hầu tử nói. Chậm đã. Sau đó xa xa đã bay tới hơn 10 viên quả thực. Những quả thực này hoặc đỏ hoặc lục hoặc vàng màu gì cũng có, tản ra các loại hương khí kỳ dị, trực tiếp rơi vào trong tay đường kiếp. Hầu tử nói, những thứ này là thưởng cho ngươi trèo lên đỉnh, chớ có kỳ quái, nếu cho chính ngươi tuyển chọn, ngươi tất nhiên không biết vật gì có thể giúp ngươi hoàn thành pháp thể. Hừ, nếu không phải cái thằng Minh Dạ không kia ủy thác ta chăm sóc ngươi, ta sẽ mặc kệ ngươi. Ngươi dùng thiên sát lôi châu ở thân thể lão tử đây, lão tử vẫn còn phải chiếu cố ngươi, thật sự là ta tức chết. Hóa ra là Minh Sư. Khuôn mặt của đường kiếp có chút cảm động. Hắn biết rằng là Minh Dạ không nhắc nhở, những quả thực định này không có vấn đề, vội thu lại từng trái ăn luôn. Ngay sau đó hắn đã cởi đi quần áo, nhảy vào trong hồ. Toàn thân được linh dịch kia bao trùm, thân đường kiếp ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái muốn được rên rỉ lên. Trong cơ thể là dược lực sôi trào, bắt đầu tràn ngập toàn thân của hắn. Âm thanh hầu tử đã ở vang lên bên tai. Chớ để lãng phí thời gian. Tu luyện tốt, nếu có chút nhàn hạ cũng không trở ngại nhiều đi đi ở đáy hồ, đối với người mới có lợi. Tâm trạng đường kiếp dùng mình, lúc này mới ngưng thần nguy tạo, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu chu thiên linh dịch này, thân thể đồng thời chìm xuống phía dưới, cho đến tới đáy hồ. Đường kiếp cứ như vậy tha hồ tu luyện linh dịch đang chất chứa. So với quá khứ cướp lấy một tia linh khí đáng thương kia trong thiên địa, còn muốn loại bỏ đi vô số tạp chất vô dụng trong người, Hiện giờ ở trong này, đường kiếp ngay cả quá trình cướp lấy đều miễn đi, dường như tài bảo khắp nơi, cúi người có thể nhặt. Dưới tình huống như vậy, linh thể của tân sinh bắt đầu tham lam hấp thu dinh dưỡng, trưởng thành điên cuồng và khỏe mạnh. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Đường kiếp cũng không biết mình tu luyện bao lâu, chỉ biết là ở quá trình này, linh thể càng ngày càng lớn, mắt thấy đã tiếp cận đại thành. Lúc này hắn nhớ tới lời nói của hầu tử, tại đây ở dưới đáy hồ, dường như còn có huyền bí khác. Vì thế ấn đường dựng thẳng mắt từ từ mở, đã nhìn hướng bốn phía. Xung quanh khắp nơi là hồ nước hình thành linh dịch đang chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ đáy hồ thoạt nhìn cũng không một vật. Tại thời điểm hắn kinh ngạc, đột nhiên cảm giác phía trước dường như có một đường ánh sáng. Đường kiếp vận đủ tâm thần nhìn lại, như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Trong lòng khẽ động, đường kiếp cứ đứng dậy đi đến hướng chỗ ánh sáng kia, cùng nhau đi tới hồ nước linh dịch nhưng hướng đi hai bên tự động tách ra. Đi thẳng đến trung tâm ánh sáng kia, đường kiếp này mới nhìn thấy, hóa ra kia là một tảng đá. Đây là một khối đá trắng hình trăng lưỡi liềm, cứ như vậy nằm ở bên trong đáy hồ, phát ra ánh sáng rất nhỏ. Ánh sáng không lớn, nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh. Đường kiếp ở phía xa nhìn thấy hào quang của tảng đá kia có bao lớn, bây giờ đang ở chỗ gần thấy cũng giống như vậy. Nhẹ nhàng lấy tay sờ nó, tay của đường kiếp đúng là lập tức xuyên qua hòn đá kia, dường như hòn đá kia chưa bao giờ tồn tại. Cảnh tượng này khiến đường kiếp hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn thu tay lại, chỉ thấy hòn đá kia vẫn như trước êm đẹp vắt ngang ở đáy hồ, tản ra một chút hào quang. Cứ như vậy, bất kể đường kiếp dùng phương pháp gì, thế nhưng đều không thể chạm được vào khối nguyệt thạch này. Đường kiếp biết rằng đây có lẽ mới là chỗ huyền bí cuối cùng cả đỉnh núi. Cho nên hắn cũng dứt khoát không rời đi, cứ như vậy ngồi xuống, tiếp tục tu luyện tại bên cạnh nguyệt thạch này, nâng cao linh thể. Kỳ thật hôm nay linh pháp thể rốt cuộc nâng cao như thế nào, phải tu đến loại trình độ nào mới coi là thiên linh pháp thể, bản thân của đường kiếp cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, làm hết sức yêu cầu hoàn mỹ và mài giũa mọi thứ của bản thân. Nhưng mà lúc đồng thời mài giũa gân cốt, trong lòng đường kiếp cũng không tránh hoài nghi, phải chăng chỉ trông vào linh dịch, có thể hoàn thành pháp thể không? Nhớ mang máng, người tu càng đi lên cao, yêu cầu đối với linh dịch lại càng thấp, rất nhiều thời điểm, ngăn trở bọn họ không còn là linh dịch, mà hoàn toàn chính là bất luận cái gì ngoại trừ linh dịch. Chẳng qua người tu duy nhất có thể chân chính nắm chắc chính là linh dịch mà thôi. Nhưng chỉ muốn linh dịch, có thể hoàn thành hết thảy không? Đường kiếp tự là không tin điểm này. Nhưng mà hầu tử không nói, đường kiếp cũng chưa từng nghe nói qua phương pháp tạo ra thiên linh pháp thể, ở trong này cũng chỉ có thể chính mình tận lực tìm tòi. Tìm tòi rất nhiều, đường kiếp cũng không quên chú ý thạch trăng lưỡi liềm màu trắng kia. Nó vẫn như trước và cũng như ban đầu, nằm an tĩnh, mất đi khiến bất cứ kẻ nào chạm đến. Hôm nay đường kiếp vẫn đang tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, linh thể của mình đã càng ngày càng tới gần đại thành. Nếu như nói thân thể 25 tuổi thuộc loại đại thành, như vậy hiện tại thân thể của đường kiếp cũng đã coi là 24 tuổi rưỡi rồi. Có thể nguyên nhân chính là này, chẳng biết tại sao đường kiếp cảm giác còn kém mấy thứ gì đó. Trong đầu có loại trực giác, đường kiếp gần như có thể khẳng định, nếu đột phá như vậy, hắn hiện tại cũng không phải thiên linh pháp thể, nhiều nhất chỉ có điều càng thêm thuần túy thôi. Nhất định còn có vấn đề gì không giải quyết. Chính lúc tự hỏi, đường kiếp bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh tảng đá dường như giật giật. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đường kiếp cũng không có dùng mắt thường nhìn, nhưng hắn chính là cảm giác được tảng đá dường như triển khai, chẳng qua là khi hắn mở mắt ra, cái gì đều nhìn không thấy, lấy tay sờ vẫn là không gặp được. Rơi vào đường cùng, đường kiếp chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt, toàn thân chăm chú cảm thụ. Rốt cục, hắn lại lần nữa cảm nhận được sự di động của hòn đá kia. Lúc này đây, cảm thụ của đường kiếp càng phát ra rõ ràng. Hòn đá kia thì giống như một quả tim, bỗng nhúc nhích, sau đó liền không một tiếng động. Trên mặt của đường kiếp cuối cùng lộ ra một nụ cười. Hóa ra là thế này phải không? Hắn có chút hiểu rồi. Tĩnh tạo ở đáy hồ, đường kiếp rõ ràng không hề nhìn hòn đá kia, chỉ dùng tâm ý cảm thụ. Đồng thời tần suất nhảy lên của bản thân trái tim cũng dần dần thong thả, dần dần càng trở nên giống như nguyệt thạch kia, nửa ngày mới nhảy lên một chút. Mới đầu đường kiếp còn có chút theo không kịp tảng đá. Tảng đá luôn luôn có động tĩnh trước, đường kiếp mới cùng một chút. Nhưng thời gian dần qua, đường kiếp nắm được tiết tấu nhịp đập này, tim đập dần dần và đồng bộ nguyệt thạch lưỡi liềm kia. Vì thế chẳng biết lúc nào ánh trăng đáy đầm, bắt đầu truyền đến nhiều âm thanh rung động. Đông, đông, đông, đông. Cứ như vậy một tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng trầm, dần dần lại như lôi âm quanh quẩn chân trời. Nhóm đệ tử nông đường kinh sợ không hiểu, đều ngẩng đầu xem. Không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có hầu tử nói thầm một câu. Quả nhiên vẫn tìm kiếm manh mối sao. Đích thật là tiểu tử có một tư chất. Hiện tại xem hắn có thể hay không thể nắm chắc mấu chốt. Tiếng gầm rú từ hôm này nảy sinh quanh quẩn ở phía chân trời của Thủy Nguyệt Động Thiên. Đường Kiếp lúc này, ngồi ngay ngắn ở đáy hồ, cả người cũng đã đắm chìm trong cảm giác luân phiên nổ vang cùng hòn đá kia. Hắn có thể cảm thấy, mỗi một lần trái tim nhảy lên, bản thân cùng hòn đá kia đều dường như thân cận một phần. Nhưng bất kể thân cận như thế nào, dường như đều có một màng ngăn cách ở giữa bọn họ, khiến cho hắn không thể thật sự tiếp xúc với nó. Cho nên hắn chỉ có thể cứ chờ như vậy, và thạch nguyệt kia trỗi lên, lại không biết kế tiếp nên ngồi như thế nào. Thời gian thì từng ngày một như vậy trôi qua, Đường Kiếp lại trước sau không thể nắm chắc được mấu chốt cuối cùng, ngược lại linh thể của hắn đã tiếp cận đại thành cuối cùng. Đúng là vẫn còn phải thất bại sao? Trong lòng Đường Kiếp thở dài, một khắc này hắn đã cơ bản có thể xác định, theo đại thành của linh thể cuối cùng, hắn cũng là mất đi cơ duyên cuối cùng này. Đúng lúc này, trong đầu một hình ảnh chợt hiện ra. Đó là một mảnh núi cao hùng vĩ. Núi kia chừng vạn trượng, như một cây kiếm đâm lên trời sống ở mặt đất. Đường Kiếp giống như đang ở trong mây nhìn lên đỉnh núi. Hắn nhìn thấy trên núi non trùng điệp kia, lưng một cô gái dựng ở đỉnh núi đối với chính mình. Người nhìn không thấy mặt của nàng, chỉ có thể nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng kia. Nàng thì một dáng người đứng lẻ loi, nhìn lên trời cao, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn một người nàng. Đường Kiếp ở phương xa yên lặng nhìn. Tại phía trên của dãy núi kia là đám mây đen lớn đang hội tụ, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, nó thoạt nhìn thấp như thế, dường như khẽ vươn tay liền có thể chạm được. Nàng kia liền ngửa đầu nhìn lên khoảng không, trong lúc đó hai tay áo xòe ra, nổi lên một cơn lốc cuồn cuộn trong thiên địa. Sau đó nàng kia liền hướng về không trung bay đi, cứ như vậy một đường phi thăng, thẳng vào lốc xoáy ở bên trong trời cao, theo sau dần dần biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới lâm vào sụp đổ. Đường Kiếp hô một tiếng, hai mắt mở, chỗ ấn đường lại phát ra một đường thiên quang. Thân thể của Đường Kiếp run rẩy. Giao nữ nhập mộng đồ. Hắn thật không ngờ tại khắc này, chính mình không ngờ sẽ thấy cảnh tượng của giao nữ nhập mộng đồ. Nhưng ngay thời khắc nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hắn trợn mắt, nhìn về phía thạch nguyệt lưỡi liềm kia, lẩm bẩm nói. Năm đó Thủy Nguyệt Thiên Tôn dạo chơi đến đầm ánh trăng của Xuất Vân Sơn, ngẫu nhiên gặp cảnh mây vàng nuốt trăng, trong lòng nhận thấy, thi thủy trung lao nguyệt thần thông, tẩy thủy trung nguyệt, phá hộ giới cương, vấn tâm ngộ đạo, phá giới phi thăng. Hậu nhân kế thừa truyền từ đời này sang đời khác sáng lập ra môn phái, một gã tẩy nguyệt bởi vậy mà đến, chỉ là một loại cảnh giới, do ảo mà vào thực, ngộ bản tâm lấy ngộ thiên lý. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Nói xong hắn lại cúi đầu lần nữa. Giờ khắc này hắn sẽ không thèm nghĩ hòn đá kia nữa, chỉ có điều đem tâm trạng buộc vào dưới chân mảnh đất lớn này. Bên trong âm thanh tim đập như tiếng sấm, tâm trạng của hắn chìm dáng, dần dần nhưng lại vào trung tâm của mảnh đất lớn này, cả người đều giống hòa tan vào giữa phiến thiên địa này. Lúc này, tiếng tim đập ngược lại không có. Đường Kiếp cảm thấy mình đứng ở giữa một phiến thiên địa này, dường như toàn bộ thủy nguyệt động thiên này là chính bản thân hắn. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn xuống thương sinh linh, có thể nhìn thấy đông đảo đệ tử nông đường làm việc, có thể cảm nhận được sinh trưởng của thế gian vạn vật, thậm chí còn giữa tâm niệm, có thể khống chế những linh thảo kia. Đương nhiên hắn cũng không định làm gì, người trên hợp thiên đạo, không dễ dàng can thiệp vạn vật vận hành, chi dĩ kỳ lý hợp chi, bất dĩ kỳ năng nghịch chi. Thế giới ở trong mắt trở nên nhỏ hẹp, Đường Kiếp cảm thấy bản thân vẫn còn tiếp tục lớn hơn. Rất nhanh, toàn bộ thủy nguyệt động thiên đều dường như trở nên thành một hạt bụi, thân Đường Kiếp ở trong hư không, nhìn thiên địa đều dưới chân, rồi đột nhiên dâng lên hào tình vạn trượng. Chỉ có điều hào tình này vừa mới nảy mầm, đã bị một câu tiếng cười phá vỡ. Ai ôi! Thật đúng là cho ngươi thành công à? Phóng nhãn nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trước mắt đã xuất hiện một con khỉ. Hầu tử kia chắp hai tay sau lưng, tứ ngã chỏng vó nằm trong hư không, nhìn đến Đường Kiếp cười ha hả nói. Mùi vị cùng thiên địa tương dung như thế nào? Đường Kiếp vội trả lời. Cực kỳ giỏi. Hóa ra sớm ngộ đạo lý từ lúc bổn phái trong truyền thuyết, chẳng qua bổn phái tổ sư là do ảo nhập thực, ta chờ hậu bối còn chỉ có thể do thực nhập ảo trước thôi. Hầu tử hừ một tiếng. Do thực nhập ảo cũng là mượn lực của Thạch Nguyệt kia, chờ khi nào ngươi có thể không mượn trợ giúp của Thạch Nguyệt, do thực nhập ảo, thân hợp thiên địa, mới tính đã đem Tử Ngọc Tâm Pháp này tu thành một bước nhỏ. Tử Ngọc Tâm Pháp? Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Đây là Tử Ngọc Tâm Pháp? Ngươi cho là đây là cái gì? Hay là cảm thấy ngươi xem qua Tử Ngọc Tâm Pháp, hiểu được hết thảy? Ếch ngồi đáy giếng. Hầu tử bĩu môi nói. Tử Ngọc Tâm Pháp bác đại tinh thâm, sao lại tùy ý nắm giữ? Này thả ra bên ngoài, bất quá là dùng vì mọi người đặt nền móng, mà sở tồn ở trong đầm ánh trăng này mới là tinh túy của Tử Ngọc Tâm Pháp. Đáng tiếc phương pháp này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có trèo lên được ngọn núi này mới có thể xem cơ duyên lĩnh hội. Thì ra là thế. Tuy nhiên trong lòng Đường Kiếp biết hắn, sở dĩ có thể lĩnh ngộ ảo diệu của thân hợp thiên địa này, kỳ thật cùng học lúc trước không quan hệ, vẫn là bức giao nữ nhập mộng đồ kia đã khai đạo hắn. Mai Hoa Bình một tay ngưng hư thành thực do ảo nhập thủ pháp kia thật sự tuy rằng không giống thân hợp thiên địa của Thủy Nguyệt Thiên Tôn rầm rộ như vậy, nhưng cũng là công phu ở chỗ gặp rất nhỏ, phỏng chừng cùng với giao nữ nhập mộng đồ này có liên quan. Đường Kiếp trước kia xem giao nữ nhập mộng đồ này luôn khó hiểu ý nghĩa, nhưng lúc này đây hắn cũng là hoàn toàn hiểu rõ. Bức tranh sở đồ này hoàn toàn cũng là huyền bí của thân hợp thiên địa. Mà cái gọi là thân hợp thiên địa kỳ thật chính là cơ hội nhập đạo. Đạo pháp có ngộ, nhập, trưởng khác biệt. Người ngộ đạo, lĩnh ngộ vậy, tìm hiểu là được. Người nhập đạo, đang ở đường lớn, so với ngộ đạo cũng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Danh xưng thiên tôn, chính là lấy nhập đạo làm tiêu chuẩn. Không đạt được tiêu chuẩn nhập đạo, vẻn vẹn là lĩnh ngộ một hai điều đạo lý, lại khởi cân xứng tôn. Giống như đường kiếp ngộ đạo hiện giờ cũng có 3 năm 7 8 cành, nhưng hắn cho dù hiểu ra 12 đường lớn, cũng xưng không hơn thiên tôn. Tất cả nguyên nhân chỉ có lĩnh ngộ, trình tự kém như trước quá xa. Thủy Nguyệt Thiên Tôn thân hợp thiên địa ý, nói cũng là cơ hội nhập đạo, giá trị này có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, thân hợp thiên địa cũng có trình tự, năm đó Thủy Nguyệt Thiên Tôn do ảo mà vào thực, ra tay miêu tả sơ lược, chỉ là thi thuật mò trăng đáy nước tại đầm ánh trăng này thì phá hộ giới trận gió, lấy thân tử phủ tiêu giao phá giới, kỳ thật thực lực có thể thấy được lốm đốm. Về phần đường kiếp, bây giờ còn là dựa vào lực của khối thạch nguyệt mới có thể miễn cưỡng nhập ảo. Về phần thạch nguyệt kia, là năm đó lúc Thủy Nguyệt Thiên Tôn thi thuật mò trăng đáy nước lưu lại. Nó bởi vì thần thông mà thành, xen vào giữa chân thật và hư ảo, không cách nào dạy bằng lời nói. Duy có hiểu ngầm, bởi vì nhiều năm ở Thủy Nguyệt Động Thiên, sớm thành trái tim của Động Thiên. Nguyên nhân này chính là đường kiếp sở không đến, không gặp được, chỉ có chịu chỉ dẫn này, cảm ngộ tổ tiên chí lý. Thời khắc này hiểu rõ hết thảy, đường kiếp cũng vô cùng thổn thức. Hầu tử kia đã nói, đã hiểu được, thiên linh pháp thể của ngươi làm đã thành. Thiên tâm do ngươi sẽ không còn trở ngại. Nhưng, tiên lộ xa xôi, có điều ngộ ra không qua thời điểm thích hợp, nếu muốn đi được lâu dài, vẫn cần khắc khổ cố gắng. Đường kiếp cung kính trả lời. Đệ tử tránh phải rồi. Một hồi tay của hầu tử kia, trước mắt đường kiếp ảo cảnh biến mất, người đã quay về đáy hồ. Ngay sau đó, trên người hắn hào quang bay vút lên, như một luồng quang trụ đâm rách mặt nước, bay thẳng đến chân trời. Linh thể đại thành. Sau khi linh thể đại thành, đường kiếp liền chính thức đứng trên đỉnh thoát phàm, trên lý luận thì đã có tư cách xông lên bậc thiên tâm. Tất nhiên, chỉ là trên lý luận mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì thời gian đường kiếp từ cửu chuyển đến thoát phàm quá ngắn, nên trên nhiều phương diện đều có chút không thực vững vàng. Loại không vững vàng này không phải ở trên phương diện thực lực, mà là ở trong nhận thức, khả năng thích ứng và vận dụng năng lượng. Ngoài ra chính là phương diện kiến thức. Tấn công thiên tâm không phải chuyện dễ dàng, trước khi muốn xông lên bậc thiên tâm, phải có thời gian chuẩn bị ít nhất là vài năm, hiểu biết điểm mấu chốt trong quá trình đó mới được. Cho dù hầu tử nói đường kiếp có thể kỳ vọng bước lên thiên tâm, nhưng nếu không chăm chú quan tâm thì vẫn sẽ có khả năng gặp thất bại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không thể trông chờ sẽ xông lên bậc thiên tâm được. Tuy nhiên đường kiếp cũng không rảnh rỗi, lúc này thời gian hắn rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên còn có hơn 20 ngày, nhân khoảng thời gian này, đường kiếp mỗi ngày đều tu luyện. Thủy Nguyệt Động Thiên là nơi mà trời đất hợp thành một thể, trong động một ngày bằng vô số ngày bên ngoài, thực sự là ngồi ở đây bao lâu cũng không chê lâu. Lúc nghỉ ngơi, đường kiếp cũng giảng kinh luận pháp với mấy người Triệu Huy, mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình, bổ sung lẫn nhau, nên ngày ngày đều trải qua vô cùng vui vẻ. Ngẫu nhiên hầu tử cũng tới góc vui, lão nhân gia ngài sống lâu rồi, nên ánh mắt càng không tầm thường, tùy tiện nói một câu cũng đều là tuyên truyền giác ngộ, khiến đám người đường kiếp được lợi không ít. Cứ như vậy, liên tiếp trải qua hơn 20 ngày, thấy thời gian đã đi vào ngày cuối cùng, đường kiếp cũng sắp phải rời đi rồi. Hầu tử đích thân tới tiễn hắn, vỗ vai đường kiếp nói, tiểu tử, cuối cùng cũng phải đi rồi. Ngươi sau khi rời khỏi đây, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa, mới có thể có người khác lên được đỉnh núi này. Đường kiếp nhất thời tò mò, liền hỏi, đỉnh Thủy Nguyệt rốt cuộc đã có bao nhiêu người đến được. Hầu tử gãi gãi đầu nói, ta cũng không nhớ được, đại khái là 5-6 người thì phải, đỉnh Thủy Nguyệt khó lên. Chỉ có những nhân vật thiên tài xuất chúng nhất mới lên được tới đỉnh. Không chỉ nâng cao một bậc, còn là giác ngộ đạo sát lục, rất khó đấy. Đường kiếp cười nói. Xem ra chưa giác ngộ đạo sát lục mà trèo được lên đỉnh, chỉ có mình ta. Không ngờ hầu tử lại lắc lắc đầu nói. Cái đó cũng không phải, còn có một người nữa, cũng chưa ngộ sát lục đã lên được đỉnh Thủy Nguyệt. Đó là ai? Trưởng kiếm nhân hay là Lăng Tiêu trưởng tôn? Đường kiếp hỏi. Ánh mắt hầu tử lại lộ ra một tia cổ quái, lắc đầu nói. Cũng không phải, người đó tên là Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong. Đường kiếp ngạc nhiên, trong đầu hiện ra từng đoạn ký ức trên bảng kỷ lục học viện, hóa ra người này lại lợi hại như vậy. ở học viện phá vỡ kỷ lục, tiến vào môn phái cũng là người thiên tư phi phàm, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng giống như hắn một đường leo thẳng lên đỉnh. Nghĩ vậy hắn hỏi, người này ở Tẩy Nguyệt Phái có thân phận gì vậy? Không ngờ hầu tử lại lắc đầu trả lời. Người này không còn ở Tẩy Nguyệt Phái nữa rồi. Không còn ở Tẩy Nguyệt Phái nữa. Nghe nói không biết vì sao gã lại phản bội lại môn phái, sau đó liền không rõ tung tích nữa. Hầu tử thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đó chính là một thiên tài chân chính. Đường Kiếp nghe thấy vậy người ngẩn ra, hầu tử kia không phải cố ý tán chuyện với hắn. Hầu tử ngửa mặt lên nhìn bầu trời nói. Thời gian đã tới, còn không mau rời đi. Tiện tay chỉ ra, Đường Kiếp hóa thành một đạo cầu vồng bay đi, cứ như vậy tan biến khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Cảnh tượng trước mắt đầu tiên hoa lên, sau đó lại khôi phục lại như cũ. Tầm nhìn bình thường trở lại, Đường Kiếp nhìn thấy mình đã đứng ở ngoài Tham Thần Điện. Ngọn tháp cao xa đứng sừng sững, nguy nga cao vút, trang nghiêm thần thánh. Trong lòng Đường Kiếp run lên, biết quãng thời gian mình đóng cửa tu luyện thực sự đã kết thúc. Hắn quỳ xuống trước Trích Tinh Tháp, cung kính nói. 400 ngày Thủy Nguyệt Động Thiên, 40 năm phong sương mưa móc, Đường Kiếp nhận ân huệ, khắc sâu trong lòng, tạ ơn đại ân của La Chân Nhân, tạ ơn đại đức của Tẩy Nguyệt Phái. Trong điện truyền đến một tiếng cười khẽ. Mặc dù thích dùng mánh lới, nhưng cũng biết cảm tạ đấy. Đi đi, hãy cố gắng, chớ phụ lòng kỳ vọng của mọi người về ngươi. Đúng là giọng nói của Huyền Nguyệt Chân Quân. Sau đó Đường Kiếp mới cung kính rời đi. Xuống khỏi đỉnh Trích Tinh, Đường Kiếp cũng không về động phủ trước, mà là đi về phía núi Quan Nhật. Hắn muốn tìm Vệ Thiên Sung. Thời gian hắn nhập động cũng đã hơn một năm, cũng không biết những người này gần đây thế nào. Tất nhiên là trước tiên tìm Vệ Thiên Sung hỏi thăm tình hình. Tới núi Quan Nhật, vừa hỏi mới biết được Vệ Thiên Sung hiện giờ không có trong núi, đang đi chấp hành nhiệm vụ của môn phái, nên hắn chỉ có thể vòng đi tìm Thích Thiếu Danh. Nói chung là gặp được Thích Thiếu Danh đấy, nhìn thấy Đường Kiếp gã mừng rỡ không ngừng, hai người tán gẫu về những chuyện xảy ra gần đây. Biết tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh, Đường Kiếp cũng yên tâm rất nhiều. Còn về phần Thích Thiếu Danh, nghe nói Đường Kiếp đã trên đỉnh cao của thoát phàm, liền choáng váng ngẩn cả người. Đường Kiếp trước khi nhập động, hắn đã vào khai thức, tuy rằng biết sau khi Đường Kiếp xuất động thực lực cảnh giới đều cao hơn mình, nhưng cũng không ngờ rằng lại vượt qua mình nhiều như vậy. Dù sao từ khai thức đến đỉnh cao thoát phàm vẫn là một con đường rất dài, hiện giờ Thích Thiếu Danh cũng chỉ vừa mới tiến vào bước linh thức có thể phóng xuất, chứ truyền cảm linh thức thì còn chưa đâu vào đâu, chứ đừng nói đến tam khô kiếp. Trước khi người nhập động, ra vượt hơn người 3 năm tu vi. Sau khi xuất động, bỗng chốc bị người vượt trước 350 năm, chuyện này thực sự. Thích Thiếu Danh liên tục lắc đầu. Đường Kiếp cười nói. Ngươi cũng chớ nản lòng. Ngươi thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người, lại có minh sư chỉ dạy, chỉ cần giữ vững kiến thức thì chắc chắn sẽ rút ngắn được khoảng cách. Con đường tu luyện là nói về lâu dài, chứ không phải chỉ nóng lòng nhất thời. Hơn nữa ta với ngươi như huynh đệ, ai hơn ai kém quan trọng đến vậy sao? Nghe thấy hắn nói vậy, tâm tình của Thích Thiếu Danh dễ chịu hơn rất nhiều. Năm đó khi còn ở học viện, nhìn thấy ngươi vượt qua ta, trong lòng ta cực không phục, thậm chí còn tìm ngươi khiêu chiến. Muốn đánh bại ngươi để chứng tỏ bản thân mình. Bây giờ nhìn lại, thực là nhàm chán. Ngươi nói không sai, ta và ngươi là huynh đệ, muốn tranh giành hơn kém cũng phải tranh giành với người bên ngoài mới phải. Nếu ai không phục, liền giống như ngươi, đi giết trên trăm tên đệ tử thú luyện môn trở về, tất nhiên cũng sẽ được môn phái xem trọng. Đường Kiếp cười cười. Ta chỉ là đến hỏi thăm bằng hữu cũ mà thôi, đã biết mọi người đều không có chuyện gì, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng chuyện lần này ta đột phá. Kính xin Thiếu Danh giữ bí mật cho ta, bất kể là ai đều chớ để lộ. Về sau nếu có người hỏi, cứ nói ta đã nhập tam khô. Chuyện này hắn cũng đã dặn dò qua mấy người Triệu Huy. Về phần Huyền Nguyệt Chân Quân, đại nhân vật đó hắn không thể vào được, nhưng hắn tin tưởng, cũng sẽ chẳng có ai đi tìm Huyền Nguyệt Chân Quân để hỏi về chuyện của hắn cả. Vừa mới ra ngoài đã chuẩn bị hành động sao? Chỉ thoáng chần chừ một chút, Thích Thiếu Danh liền hiểu rằng Đường Kiếp muốn hành động. Có thể thấy được, những năm gần đây, gã cũng trưởng thành không ít. Không chỉ là thực lực mà còn cả kinh nghiệm xử sự. Không có gì, chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi, nếu có thể giấu được thì vẫn giấu là hơn. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hai người lại tán gẫu thêm một lát, sau đó Đường Kiếp mới đứng dậy quay trở lại đỉnh Thiên Tuyền. Trở lại động phủ, nhìn thấy Y đang ngồi trên tảng đá lớn mà mình hay ngồi tu luyện, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, thực sự là đang tu luyện, bên cạnh là Thạch Tịnh trai cùng Thỏ Yêu đang chơi đùa. Nhìn thấy Đường Kiếp trở về. Y hưng phấn hét lên, như một con chim yến nhào vào lồng ngực Đường Kiếp. Nói ra thì Đường Kiếp tu luyện 400 ngày, tức là rời động cũng hơn một năm rồi. Trước đó Đường Kiếp và Y chưa bao giờ rời ra nhau lâu vậy, khó trách Y nhớ hắn như vậy. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ Đường Kiếp, Y tức giận nói. Không phải nói 100 ngày sẽ trở về sao? Vì sao huynh lại đi những 400 ngày? Huynh nói không giữ lời. Đường Kiếp lúc này mới kể lại mọi chuyện trong thời gian qua cho Y nghe. Câu chuyện rất dài, Đường Kiếp nói xong, trời cũng đã tối đen. Y ngồi trong ngực Đường Kiếp, cắn ngón tay nói. Hóa ra là như vậy. Nói vậy hiện tại huynh đã là đỉnh cao thoát phàm, thiên linh pháp thể, nửa bước thiên tâm rồi hả? Đường Kiếp cười nói. Đúng thế, trong động 10 ngày, ngoài động là 1 năm. Ta hiện giờ, coi như lão yêu quái tu luyện gần 100 năm rồi. Lão yêu quái, lão yêu quái, lão yêu quái. Y chỉ vào Đường Kiếp cười ngặt nghẽo. Vậy còn muội thì sao? 10 năm trước đã là khai trí thượng phẩm, hiện giờ cũng nên tới lúc đột phá rồi nha. Y cũng hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm sao nhanh như vậy được? Chỉ có điều giữa hai hàng lông màu nhíu lại, hiển nhiên không phục, đã bại lộ tâm tư của tiểu nha đầu này, chắc nàng cũng cách đột phá không xa rồi. Trước kia nàng ở vạn thú bí cảnh, thu thập cả một bụng linh quả, tỉnh dậy, tăng cấp lên thượng phẩm, thực lực tăng lên vừa nhanh vừa mạnh. Nếu tính toán, thì khoảng cách đến biến hóa cũng không quá xa. 11 năm tu luyện gian khổ, cũng dần chạm được vào cảnh giới cao hơn rồi. Một người một tinh, cùng nhau tiến vào tầng cao hơn, trong lòng tất nhiên đều rất vui mừng. Đêm hôm đó, Đường Kiếp mang theo Y lên đỉnh Thiên Tuyền chúc mừng một phen. Bọn họ mua rượu, thịt, trên đỉnh Thiên Tuyền ăn uống no say. Ngồi trên tảng đá, Y nằm trong lòng Đường Kiếp, say rượu mắt lờ đờ mông lùng nói. Ca ca, tương lai huynh thành tử phủ, thành tựu tiên đài, có thể tiêu giao vạn giới, có thể mang theo muội cùng đi không? Đường Kiếp trả lời. Ca ca đi tới đâu, đều mang muội đi cùng. Ca ca gạt người, ca ca đi Thủy Nguyệt Động Thiên nhưng không mang theo muội. Đó là vì môn phái không cho phép. Vậy sau này nếu tới nơi khác mà vẫn không được cho phép thì sao? Đường Kiếp cười nói. Trừ phi là Tẩy Nguyệt phái, chứ còn quy củ của các môn phái khác, lão tử việc gì phải nghe chứ? Nếu ai dám chia lìa huynh muội chúng ra, ca ca sẽ phế kẻ đó. Y nghiêm túc gật đầu. Đột nhiên, Đường Kiếp hơi khẽ nhíu mày, cả người hơi ngồi thẳng dậy. Y lập tức cảm nhận được động tác này. Thần sắc nàng không thay đổi, chỉ quay lại nhìn Đường Kiếp nói. Ca ca, huynh không phải sợ, tuy rằng huynh vào tam khô, thực lực giảm đi, nhưng có muội bảo vệ huynh, sẽ không có việc gì đâu. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Vậy sao? Vậy y phải cho ta xem bản lĩnh của muội mới được. Được, ca ca xem đây. Bàn tay nhỏ bé của y vỗ nhẹ lên tảng đá, một lượng dây mây lớn lan tràn trên đó, càng lúc càng mở rộng, dần dần đan lại như một tấm lưới, bao bọc toàn bộ đỉnh núi lại như một nắm đấm. Đường Kiếp khẽ gật đầu nói. Được rồi, hẳn là chạy không thoát. Nói xong cho tay vào túi, lấy đoạn tràng đao ra, tiện tay vung lên, một đạo đao khí sắc bén được chém ra. Hiểu lầm rồi. Đều là đệ tử đồng môn. Một đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ bay lên, ngay lập tức đánh ra vô số đạo chỉ phong về phía Đường Kiếp. Đạo chỉ phong siêu vẹo một chút, nhưng cũng là hướng về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp không để ý, mặc cho đám chỉ phong đánh lên người mình, hừ một tiếng. Đệ tử đồng môn chân chính sẽ không lén lút như vậy, khi bị phát hiện càng không thử ra tay thăm dò như thế. Các người bám theo lão tử nhiều năm như vậy, cũng có chút cực khổ. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Tùy tay bổ ra một đao, trong ánh đao mang theo sát ý băng hàn, trực lướt về phía đối thủ. Thân ảnh kia cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người Đường Kiếp, trong lòng hốt hoảng. Gã không ngờ tới Đường Kiếp vừa mới xuất quan đã muốn giết người, lập tức ý thức được rằng Đường Kiếp đa phần là đã có chuẩn bị. Sự thực Đường Kiếp đâu phải chỉ có chuẩn bị, hắn vì ngày này mà chờ đợi nhiều năm, chỉ không ngờ người hắn trở lại đợi sau khi hắn xuất quan mới chịu xuất hiện. Lúc này ánh đao như chớp, lao thẳng vào mặt thân ảnh kia. Thân ảnh kia cũng phản ứng nhanh, hai tay đánh ra một loạt chỉ phong, đồng thời quát lớn. Thật sự là hiểu lầm, ta là Trịnh Chí đệ tử bí đường, vô tình đi dạo, ngẫu nhiên gặp phải Đường sư đệ, chỉ muốn trêu đùa ngươi một chút, mới lặng lẽ tới gần, tuyệt không có ác ý. Đã là đi dạo, vậy làm sao biết là ta đang ở đây? Trịnh Chí kia vội nói. Tại hạ may mắn gặp qua sư đệ một lần, lần này gặp lại, tất nhiên là nhận ra. Ngươi chắc chắn là đã thấy qua mặt ta. Thanh âm của Đường Kiếp quỷ mị hư vô từ bay ra. Trịnh Chí ngẩn người, chỉ thấy Đường Kiếp khẽ ngẩng đầu. Một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện trước mặt gã, rõ ràng không phải là Đường Kiếp. Chuyện này làm sao có thế? Trịnh Chí kinh hãi thốt lên. Tâm thần gã hốt hoảng, trong lúc đó ánh đao của Đường Kiếp lại tiến quân thần tốc, đánh thẳng lên người Trịnh Chí. Chỉ nghe thấy keng một tiếng giòn tan, đao của Đường Kiếp bị cản lại, không tiếp tục tiến thêm được nữa, bị cản lại bên ngoài. Đường Kiếp cũng không chút kinh ngạc nói. Giáp thiên thần. Ngươi không ngờ vẫn mặc nó trên người. Trịnh Chí kinh hãi, thân phận ám tử thiên thần cung của gã đã bị vạch trần, lập tức biết có nói gì nữa cũng vô dụng, giờ khắc này không phải hắn chết chính là mình vong. Hừ một tiếng, Trịnh Chí liền nói. Đường Kiếp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tuy nhiên ngươi vẫn đang ở tam khô, thực lực phía dưới ta. ta với ngươi đối chọi, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Nói xong hai tay vung ra một đám mây màu đỏ. Trịnh Chí là người tu bậc khai thức, và lại còn tu luyện công pháp của cả Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt Phái, thực lực không hề kém. Lúc này mặt nạ bị kéo xuống, Trịnh Chí cảm thấy không phải là chuyện không tốt. Nói không chừng, gã có thể nhân cơ hội này cường công bắt Đường Kiếp, lập công lớn cho Thiên Thần Cung. Vốn bản thể Đường Kiếp, sau khi cùng với Hà Sung tiền nhập Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, đều không có tin tức gì, Thiên Thần Cung cũng đã cho rằng chuyện này trôi qua. Không ngờ mấy năm nay Đường Kiếp và Thất Tuyệt Môn phát sinh giao dịch, liên tục bán linh dược vạn năm tuổi cho Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung là tử địch, chuyện của Thất Tuyệt Môn tất nhiên không thể gạt được Thiên Thần Cung, vì thế vốn dĩ mối nghi ngờ về Đường Kiếp đang từ từ nhạt bớt, nay lại bị khơi dậy. Tuy nhiên bởi vì chuyện Cố Trường Thanh ngày trước, nên Thiên Thần Cung không lập tức phái người ra tay, mà chỉ gài người theo dõi. Thế cho nên vì dụ cá cắn câu, mà không thể dốc toàn lực, đợi chờ nhiều năm như vậy, cũng chưa đợi được người của Thiên Thần Cung ra tay, chỉ ở Vạn Thú Viên gặp một lần, nhưng toàn là những tên tép diêu. Nhưng lúc này đây, ám tử của Thiên Thần Cung ẩn náu ở Tẩy Nguyệt Phái cũng bắt đầu không kìm chế nổi. Cũng chính bởi vì, Đường Kiếp thả ra tin tức mình tiến vào Tam Khô. Đường Kiếp trước khi nhập động là cửu chuyển, điểm đó thực sự không có gì để nghi ngờ. Chính vì nguyên nhân này, mọi người phán đoán sau khi Đường Kiếp ở Thủy Nguyệt Động Thiên, sẽ tấn công khai thức thành công, vượt qua khai thức. Nếu có thể tiến vào Tam Khô, tức là tiến cảnh đã ở mức thần tốc, nếu nói ngay cả Tam Khô cũng là quá khứ, tiến bộ lớn như vậy, tất nhiên rất nhiều kẻ đều không tin tưởng. Chính vì nguyên nhân đó, nên Đường Kiếp sau khi xuất động, thả ra tin tức mình nhập Tam Khô, ám tử Thiên Thần Cung là Trịnh Chí đã không hề hoài nghi, cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để xuất thủ. Bắt được Đường Kiếp, dù hắn có phải là Đường Kiệt mà Thiên Thần Cung cần tìm hay không, đều đã lập công lớn với môn phái. Trịnh Chí là kẻ đầu tiên trong những ám tử tự ý hành động đấy. Lúc này gã dốc toàn lực đoạt công, tin tưởng rằng mình có hy vọng đánh bại Đường Kiếp, tuy nhiên ngay sau đó gã liền biến mình có bao nhiêu sai lầm. Đám mây đỏ cuốn đi, tập kích Đường Kiếp, mang theo ngọn lửa mãnh liệt. Hồng Vân Thủ, Trịnh Chí đã tu luyện nhiều năm, có uy lực cực lớn. Nhưng Đường Kiếp cũng chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua đám mây đỏ lượn lờ. Sau đó hắn làm một động tác, đó là hít sâu một hơi. Khi Đường Kiếp hít vào, thì đám mây màu đỏ cũng theo lực hút của Đường Kiếp, ngưng tụ thành một trụ khí màu lửa đỏ, chia làm hai đường bay vào trong mũi Đường Kiếp. Giống như không khí, đám mây đỏ liền cứ như vậy mà biến mất. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra chứ? Trịnh Chí há hốc miệng thốt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dễ dàng lấy đi pháp thuật của gã, điều này chứng tỏ thực lực hai người cách biệt cực lớn. Đường Kiếp chậm rãi thu đao lại. Ngươi thích phóng hỏa phải không? Vậy ta trả lại cho ngươi. Nói xong hắn hừ một tiếng, hai đạo hỏa xà từ trong mũi hắn bay ra, lao thẳng về phía Trịnh Chí. Đường Kiếp dùng chính là Hồng Vân Thủ của Trịnh Chí trả lại cho gã, Trịnh Chí vội giơ cao tay, đón đỡ. Gã tu luyện Hồng Vân Thủ nhiều năm, tự tin mình có khả năng chống đỡ pháp thuật này. Nhưng ngay sau đó, sóng lửa như biển cuộn xông tới, chỉ lưu lại một Trịnh Chí cháy đen đứng bất động ở đó. Đôi mắt trắng dã chớp chớp, Trịnh Chí gian nan phát ra âm thanh. Đây, làm sao? Có thể. Ngu ngốc, Đường Kiếp bĩu môi. Giải quyết gã, bắt sống nhé. Nói xong xoay người rời đi. Người này thực lực quá kém, sau khi đọ sức, Đường Kiếp đã hoàn toàn mất đi hứng thú với gã. Yên tâm đi, ca ca giao cho muội. Lắc lắc nắm đấm, một đám dây leo bay đi. Không, đừng. Trong động mơ hồ truyền tới tiếng kêu gào đau đớn. Hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào trong động, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ngồi nghe. Một lát say, tiếng kêu gào dừng lại. Đường Kiếp lôi một cỗ thi thể ra, tiện tay ném vào trong vườn. Mấy cây dây leo nhanh chóng bỏ tới, cuốn lấy thân thể kéo đi người tu chưa vào thiên tâm. Tuy rằng vẫn chưa hình thành linh vũ, nhưng sau khi linh khí phát tán, cũng sẽ trở thành một loại phân bón cực tốt. Đều hỏi ra rồi chứ? Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Lâu La, thứ gã biết cũng có hạn, chỉ nhận được mệnh lệnh là tìm cơ hội đối phó với ta, ngay cả ai liên lạc với gã cũng không tra ra được. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nếu không cho nhau biết, vậy ai sống ai chết rất khó mà phân biệt được, mỗi người đều tự mình hành động, chính là một đám đang tìm lấy cái chết. Đường Kiếp xoa xoa vết máu trên tay, mang theo chút bất mãn. Ca ca. Lần sau thẩm vấn, mang ta đi cùng được không? Nhìn Đường Kiếp hỏi. Đường Kiếp nhíu mày. Muội còn nhỏ, ta không muốn muội phải đối mặt với những chuyện tàn nhẫn như thế này. Ta không phải trẻ con nữa rồi, chỉ là bề ngoài ta nhỏ mà thôi. Lớn tiếng trả lời. Đường Kiếp ngẩn ra. Hắn nhìn đang đứng trước mặt mình, cao đến eo mình, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra sự nhiệt tình. Đúng thế. Hơn nữa, đã ở cùng mình hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm qua, cho dù nàng vẫn duy trì hình dáng như trước kia, nhưng đó cũng không có gì lạ, vì trời sinh tuổi thọ tinh vật cao, nhiều năm đi theo đường kiếp, nhiều chuyện vốn không hiểu, nay có lẽ đều đã hiểu. Nghĩ vậy, đường kiếp mỉm cười một chút, sau đó hắn gật nhẹ đầu. Được, ta không nên xem thường muội. Vậy sau này nếu thích hợp muội có thể tham dự, nhưng không bao gồm chuyện này. Ta không hy vọng muội như vậy, ý ta có thể để muội cùng ta sóng vai chiến đấu, giết chết địch nhân, nhưng không thể để muội cùng ta tra tấn địch nhân, lấy tàn nhẫn làm trò vui, muội hiểu không? Y gật nhẹ nói, ta hiểu, nhưng không phải lúc nào huynh cũng ở bên cạnh ta, phải không? Phải, thực sự có một ngày như vậy, ta cho phép muội làm bất cứ chuyện gì. Trên mặt Y nở một nụ cười tươi, nhào vào lòng đường kiếp. Nàng kéo kéo tay đường kiếp. Đi, đi đâu? Ngắm hoa viên. Lôi kéo đường kiếp lao về phía trước, Y đưa đường kiếp vào hoa viên phía sau động phủ. Đường kiếp lúc này mới phát hiện ta, hơn một năm không ở đây, nơi này đã biến thành thế này. Trong vườn đầy các loại linh thảo đủ màu sắc, chúng phần lớn đều là các loại linh thảo được gieo xuống từ 10 năm trước, chỉ có điều thời gian sinh trưởng dài, nên chúng vẫn đang trong trạng thái ngủ đông. Mà hiện tại, đám linh thực đó cuối cùng cũng đã lớn lên, một ít linh thực gieo xuống 10 năm trước, hiện giờ đã có công hiệu của linh thực 10 năm, trong đó có một số được Y chăm sóc cẩn thận, còn có thể lên tới 100 năm hỏa hậu. Ngay cả đường kiếp cũng phải tán thưởng không thôi, có Y ở phương diện dược liệu mình tiết kiệm được không ít tiền. Phải biết rằng kế tiếp đường kiếp phải đối mặt chính là tấn công lên thiên tâm. Tấn công thiên tâm không chỉ khó khăn, mà còn cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng là chuyện cần tiêu rất nhiều tiền. Theo đường kiếp biết, chỉ riêng việc cơ bản nhất khi tấn công thiên tâm, đã tiêu tốn gần 100 vạn linh tiền, hơn nữa còn chưa tính tới ngũ khí triều nguyên đan khó giạt được kia nữa. Ngũ khí triều nguyên đan chính là đan dược người tu dùng để tấn công lên thiên tâm, có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Mỗi một viên đan dược giá trị đều bất phàm, dùng tiền cũng không mua được. Muốn đạt được vật ấy, khó như cơ hội bước vào thủy nguyệt động thiên vậy. Trước đó phải lập được công lớn, tạo ra cống hiến đặc biệt, sau đó lấy điểm cống hiến trao đổi 10.000 cống hiến đổi được một viên. Đây cũng là cách tẩy nguyệt phái khống chế đệ tử, theo thực lực nâng cao, nhu cầu cũng không ngừng nâng cao, nếu người nào cũng nâng cao, nhu cầu của người đòi hỏi từ môn phái chỉ có tăng không có giảm. Mà muốn đạt được những chỗ tốt này, nhất định phải lập được công lao lớn cho môn phái. Tuy nhiên thứ Y chân chính muốn cho đường kiếp xem. Không phải là thứ này. Ở chỗ sâu nhất trong khu vườn, một khoảnh vườn bị ngăn lại, một cây đậu như mũi đao mọc khá cao, thân cây hơi nghiêng nghiêng, răng cưa trên thân như mũi đao, thoạt nhìn nó giống như một thanh đao được cắm trên mặt đất. Đây chính là đậu vương giả mà đường kiếp từng gieo xuống. Hiện tại, không ngờ trên cây đậu vương giả, đã có một quả đậu mọc ra. Đúng vậy, một quả đậu mọc ra, buông xuống trên thân cây đậu, rất dễ nhìn thấy. Nó kết quả rồi hả? Đường kiếp vui mừng hỏi. Y gật đầu nói, nửa tháng trước kết quả, chắc chỉ cần mấy ngày nữa là chín. 13 năm, cuối cùng quả cũng chín. Đường kiếp lẩm bẩm nói, đúng là 13 năm. Y nghiêm túc sửa lại, muội còn chăm thêm 17 năm trưởng thành. 30 năm mới kết quả, không biết có thể cho được mấy hạt, và thực lực được bao nhiêu. Đường kiếp thổn thức nói, một viên. Y trả lời, một quả đậu có 3 viên, nhưng chỉ có một viên đi ra. Trước khi chúng xuất hiện, phải trải qua chém giết, chỉ viên nào thắng lợi mới có thể đi ra ngoài. Làm tinh vật, lại nuôi dưỡng những tiểu tử này trong thời gian dài như vậy, Y đã sớm hiểu rõ chúng. Đường kiếp hơi ngạc nhiên. Lại là như vậy sao? Vậy muội có biết nó sẽ mạnh thế nào không? Y nghiêm túc trả lời. Rất mạnh, rất mạnh. Thứ có thể khiến Y dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đến nay cũng không nhiều. Nhìn bộ dạng của nàng, đường kiếp mỉm cười. Xem ta chúng ta lại có thêm một quân bài bí mật rồi. Những quân bài bí mật, phần lớn đều đã bị đối thủ biết được, giá trị của hạt đậu này có thể tăng vũ khí bí mật của hắn lên. Xem ra, hiện tại cây đậu như mũi đao này tới đúng lúc. 10 ngày sau, quả đậu trên cây đậu cuối cùng nổ tung, một hạt đậu đỏ như máu bay ra, lăn từ trên không trung xuống đất. Một dây leo lao tới hạt đậu màu đỏ, không ngờ huyết đậu nghiêng mình tránh né, tránh thoát sợ dây leo, tiếp tục rơi xuống đất. Đừng để nó rơi xuống đất. Âm thanh Y mạnh mẽ vang lên. Ngay khi huyết đậu sắp tiếp xúc với mặt đất, một luồng kình khí từ phía dưới bùng lên, hất tung huyết đậu lên không trung, sau đó một bàn tay từ trên không chụp tới, tóm được huyết đậu. Huyết đậu phát ra tiếng thét thảm thiết, sau đó tiếp tục lách mình muốn tránh né. Lúc này, càng nhiều dây leo lao tới, như một tấm lưới bao lấy huyết đậu. Nó không thể trốn thoát được nữa, bị chiếc lưới bao lại. Mặc dù vậy, huyết đậu như một quả bóng cao su, lăn lộn đập vào bốn xung quanh, chấn động khiến chiếc lưới rung ầm ầm. Giống như đang nhốt một con thú khổng lồ bên trong vậy. Ngay cả đường kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc, cây đậu này kết thành loại hạt gì vậy? Nó rốt cuộc lợi hại thế nào? Đường kiếp lẩm bẩm hỏi. chẳng phải thử thì sẽ biết sao? Y y vung bàn tay nhỏ lên, dây mây lại buộc chặt thêm, không cho huyết đậu tiếp tục cựa quậy. Thử, nhưng không phải dùng một lần thì sẽ không dùng được nữa hay sao? Đường Kiếp hỏi. Nó không như vậy. Y y trả lời. Đỉnh Thiên Cơ. Đường Kiếp bước vào cửa chính điện Huyền Cơ. Người trực hôm nay chính là Thiết Phong, người từng giao nhiệm vụ vạn thú viên cho hắn. Nhìn thấy Đường Kiếp tiến vào, Thiết Phong vội ra nghênh đón. Hóa ra là Đường sư đệ. Chúc mừng sư đệ, từ Thủy Nguyệt Động Thiên trở về, thực lực lại tăng tiến. Đường Kiếp mới quay về vài ngày, nhưng chuyện của hắn có khi cả Tẩy Nguyệt phái đều biết cả, nên Thiết Phong biết cũng không có gì là lạ. Đường Kiếp cười nói. Đa tạ Thiết sư huynh quan tâm, sư đệ ở Thủy Nguyệt Động Thiên có chút thu hoạch, cảnh giới cũng nâng cao, tuy nhiên thực lực hiện tại. Hắn bật cười ha ha, Thiết Phong tất nhiên là hiểu ý của hắn, cười nói. Tam khổ kiếp mỗi người đều phải trải qua, đây là điều không thể tránh khỏi, có thể đi sớm còn hơn so với muộn. Hơn nữa, ta thấy khí sắc sư đệ hơi tệ, hơn phân nửa cũng đã qua giai đoạn phàm tử, linh thể đã tân sinh rồi hà. Đường Kiếp cũng cười không đáp, loại chuyện này đề cập tới tu luyện cơ mật, bình thường không ai muốn nối tới cả. Không chỉ như vậy, một số người vì bảo vệ chính mình, thậm chí còn làm đủ trò giả dối. Ví dụ như cố ý dùng pháp thuật ngụy trang cơ thể thành một loại, mà bất kể người ta có làm thế nào cũng không thăm dò được trình độ của bản thân. Thiết Phong kia cũng biết điểm đó, bởi vậy lúc này chỉ là thuận miệng nói ra, chứ cũng không hy vọng hắn sẽ trả lời thật. Sau đó nhận tiện nói thêm. Sự đệ muốn nhiệm vụ thế nào, nói với ta tận lực tìm giúp đệ. Đây chính là chỗ tốt sau khi đã tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên đấy. Sau khi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, tức là đại biểu cho việc Tẩy Nguyệt phái coi trọng ngươi, nhất định ngươi là nhân vật có tiền đồ. Tương lại sáng lạn, trừ phi là kẻ não tàn, nếu không sẽ không ai trêu chọc Đường Kiếp cả. Ngày trước dù nghiêm kiêu ngạo bậc nào, nhưng từ 11 năm trước sau khi Đường Kiếp trở lại, đã bị đường chủ Hứa Bạch Băng hạ khẩu lệnh, từ chi sự hạ xuống làm đệ tử, hiện tại ngần ấy tuổi còn đang bôn ba bên ngoài. Lúc này Đường Kiếp mới nói, ta muốn một nhiệm vụ giết chóc đơn giản, tốt nhất là loại nhiệm vụ săn bắt loại yêu thú khai trí thượng phẩm nào đó. Thiết Phong lập tức nhíu mày, loại nhiệm vụ này rất khó tìm. Chúng ta là bí đường. Chuyên hành động với các môn phái khác, nhiệm vụ bắt giết yêu thú không nhiều, ta trong nhiệm vụ tổng đường giúp đệ tìm một chút sao. Gã đi vào trong chốc lát, cuối cùng cũng nói. Có, dược đường chi sự Lưu chân nhân muốn luyện lôi linh đan, cần yêu thú khai trí thượng phẩm lôi lang, không quan tâm sống chết, chỉ cần sừng nhọn trên đầu con sói là được, mỗi một chiếc điểm cống hiến là 300, cộng thêm 300 linh tiền. Hơi rẻ. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đúng thế, lôi lang sinh sống trong khu vực có địa hình phức tạp, hung hiểm vô cùng. Vị Lưu chân nhân cũng thực nhỏ mọn, chỉ đưa ra ít điểm ưu đãi như vậy, cho nên tới giờ cũng không có ai chịu tiếp nhận nhiệm vụ này. Cũng phải đi một lần đấy, vậy nhận nhiệm vụ này đi. Đường Kiếp nói, rồi tiếp nhận nhiệm vụ. Thiết Phong thấy hắn tiếp nhận nhiệm vụ rồi rời đi, nói thầm một câu. Người có tiềm lực như vậy, không ngờ lại tiếp nhận nhiệm vụ nhỏ thế này, xem ra thực lực bị hạ thấp không nhỏ. Gã vừa mới nói xong mấy lời này thì thấy một người tiến tới. Thiết sư huynh đang nói thực lực ai bị hạ thấp vậy? Đệ tử kia Thiết Phong cũng quen biết, liền trả lời. Hóa ra là Hồng Sư Huynh à, ta đang nói tới Đường Kiếp Đường Sư Đệ. Là Đường Kiếp một trong những thiên kiều chi tử của bí đường chúng ta, vừa mới tới đây hả? Hồng Sư Huynh lộ ra bộ dạng hưng phấn, phỏng chừng là cũng khát vọng gặp được nhân vật nổi danh này. Thiết Phong cười nói. Đúng thế, vừa mới tới nhờ ta tìm một nhiệm vụ săn bắt yêu thú khai trí thượng phẩm, rồi rời đi. Trước kia hắn là cửu chuyển tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Hiện tại cũng đã khai thức, nhưng độ khó của nhiệm vụ lại giảm xuống, có thể thấy được thực lực của hắn bị ảnh hưởng không nhỏ đấy. Thì ra là vậy, nói vậy thì việc này không phải là giả. Vậy thì tốt rồi. Hồng sư huynh kia cúi đầu lẩm bẩm vài câu, trong mắt lóe ra ánh hào quang khác thường. Cốc Xuất Vân, ở phía tây sườn núi. Nơi đây chính là khu săn bắt dưới sự khống chế của Tẩy Nguyệt phái, gọi là khu tự nhiên. Hàng năm Tẩy Nguyệt phái đều có rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới săn bắt. Một là để thu hoạch tài nguyên, hai là để rèn luyện đệ tử. Đám yêu thú cũng không ngu, tất nhiên nghĩ hết mọi biện pháp để đối phó với người tu, thậm chí còn có yêu thú bố trí sẵn cạm bẫy giết được đối thủ, bởi vậy khu săn bắn mỗi ngày có rất nhiều kịch hay để xem. Đa phần đều là yêu loại bị thất bại, nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc chúng thành công. Chính vì nguyên nhân này, từng người tu trước khi tiến vào khu săn bắn, đều phải chuẩn bị trước khả năng thất bại mà tử vong. Vực Lôi Đình, nơi này là phía nam khu săn bắn. Là nơi mà loài lôi lang tập trung đông đúc nhất. Trong khu rừng rậm, Đường Kiếp đi theo phía sau Y và Thạch Tịnh Trai, ba người tự do tự tại tiến lên, giống như đang đi dạo ở hậu viện vây. Lôi lang cũng không dễ tìm, sau khi khai trí chúng lại càng trở nên thận trọng, tìm kiếm không hề dễ dàng. Nhưng với thiên nhãn của Đường Kiếp mà nói, thì đó lại là chuyện nhỏ hắn đi thẳng tới, con mắt thẳng ở giữa mi tâm chuyển động, đã thu hết tất cả mọi động tĩnh xung quanh vào mắt. Sườn đông 4 dặm nữa, có một bầy sói nhỏ, ước chừng khoảng 20 con. Phía tây 6 dặm nữa, có khoảng 40 con. Đường Kiếp thuận miệng nói. Y hỏi, giết đàn nào trước? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Loại bỏ bầy sói nhỏ trước đi, chuyến đi này là thử nghiệm, không phải kiếm tiền. Ba người cùng nhau đi về phía đông. Không lâu sau, ba người đã đi tới trước bầy sói nhỏ, từ xa, đã nhìn thấy một con lôi lang thân thể cường tráng dẫn một đám lôi lang phía sau lượn lờ, trong núi. Nhìn thấy Đường Kiếp xuất hiện, bầy lôi lang không những không công kích, mà ngược lại lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Xuất hiện ở khu vực Vân Sơn mấy năm nay, chúng đã sớm hiểu được, trong này chúng là con mồi chứ không phải thợ săn, chỉ cần con người xuất hiện đều có thể mang tới tai họa ngập đầu. Lúc này Lang Vương nhìn Đường Kiếp đến gần, đột nhiên phát ra tiếng nói. Các hạ vì muốn sừng sói mà tới, không biết mấy chiếc thì mới vừa ý. Chỉ cần nguyện lưu lại mạng cho chúng ta nguyện ý giải quyết việc này. Nghe thấy vậy, Đường Kiếp hơi ngơ ngác một chút. Yêu vật tính hung, mặc dù khai trí nhưng rất ít khi mở miệng cầu xin tha thứ, trí tuệ của bọn chúng thể hiện trong chiến đấu chứ không phải trong ngoại giao. Loại yêu vật đồng ý chịu sỉ nhục thế này thực rất ít. Không ngờ yêu sói này thủ lĩnh này lại có được giác ngộ như vậy, khiến Đường Kiếp mở rộng tầm mắt. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải là săn bắt, bởi vậy ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu nói. Người đã nói như vậy, liền giao ra ba chiếc sừng sói đi. Mặt khác tìm một kẻ cường tráng nhất trong bầy của ngươi, đấu một trận vớ. Y ta, không quản sinh tử. Biết ít nhất cũng phải có một lôi lang phải chết, lôi lang thủ lĩnh cũng không nói gì, chỉ giống lên một tiếng, sau đó một con yêu sói thượng phẩm đi ra khỏi bầy sói. Đường Kiếp thấy vậy cười cười, lấy hạt huyết đậu ra, nhỏ một giọt máu của mình lên, hạ huyết chú khống chế, sau đó tung lên không trung. Huyết đậu không giống những thứ khác, phải hạ chú pháp khống chế nó trước, rồi mới sử dụng được, nếu không sẽ cắn trả lại chủ nhân. Sau khi làm xong, Đường Kiếp mới tung huyết đậu ra, dưới tác dụng của pháp thuật giác đậu thành binh, huyết đậu trên không trung biến thành một người tí hon. Không giống với những đậu binh trước kia, người tí hon này vừa sinh ra đã đội một vương miện màu huyết sắc, toàn thân mặc kim giáp, tay cầm quyền trượng, uy phong lẫm liệt, quả nhiên có vài phần khí thế vương giả. Lúc nó vừa rơi xuống đất, chuyện đầu tiên đậu vương làm không phải là tấn công lôi lang, mà là nhìn chung quanh một lượt, sau đó không ngờ quay lại kêu to với Đường Kiếp. Giọng nói vừa vội vừa gấp, như thể đang răn dạy hắn vậy, khiến cho mọi người đều ngẩn ra, ngay cả lôi lang vừa định tấn công, cũng vì cảnh này mà khựng lại, cũng không biết nghĩ gì, không ngờ lại dừng lại không tấn công. Đường Kiếp nhìn bộ dạng đậu vương, quay đầu hỏi y, nó đang làm gì vậy? Y trả lời, hình như muốn có binh lính, nó nói nó là vương, không thể dễ dàng ra trận được. Con mẹ nó, Đường Kiếp choáng váng, suýt nữa bị tình huống này làm bất tỉnh. Lão tử cho ngươi binh, vậy còn cần ngươi làm cái gì chứ? Bên này lôi lang cũng có chút không kiên nhẫn, cuối cùng giống lên một tiếng, sau đó lao mạnh ra, tát một cái về phía đậu vương. Đối mặt với công kích, đậu vương lại có chút bối rối, bị lôi lang đánh bay ra ngoài. Cũng may tên nhãi đó coi như khỏe mạnh, cũng không bị yêu sói khai trí thượng phẩm đánh cho choán váng, chỉ tức giận kêu lên vài tiếng. Thấy lôi lang lại vọt tới lần nữa, quyền trượng trong tay đậu vương chỉ ra, một tia sét bổ xuống, đánh thẳng lên thân lôi lang, con sói bị đánh trúng ngã lộn nhào ra ngoài. Ánh mắt Đường Kiếp hơi nheo lại. Biết sử dụng pháp thuật, có chút thú vị. Tuy nhiên lôi lang thân hình như tia chớp, mặc dù tia sét vừa rồi hung ác, nhưng cũng không làm gì được nó. Trong cơn giận dữ, nó núi đầu, lôi quang ngưng tụ trên chiếc sừng của nó, cũng đánh một tia sét ra ngoài. Đậu vương a lên một tiếng, sau đó nhảy lên tránh né, quay đầu căm tức nhìn Đường Kiếp, tiếp tục giống to với hắn, nghe giọng điệu như đang tức giận vì Đường Kiếp không phái binh cho nó. Thật vô dụng. Y bất mãn khoanh tay lại. Bồi dưỡng thời gian dài như vậy, nhưng thực lực lại là một tên rác rưởi, y rất là bất mãn. Ngược lại trong lòng Đường Kiếp có vẻ hiểu ra. Vương tướng binh, chẳng lẽ nói. Hắn cho tay vào túi, cầm một nắm đậu ném ra. Nhìn thấy đám đậu xuất hiện, đậu vương phát ra tiếng kêu vui sướng. Không chờ pháp thuật giác đậu thành binh của Đường Kiếp phát động, đám đậu không ngờ tự biến thành đậu binh, bảo vệ chung quanh đậu vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không giống với đám đậu binh trong giác đậu thành binh của Đường Kiếp, đội quân này có chút bất đồng, chính là đám đậu binh không phải bộ dạng cởi chuồng cầm đao nữa. Mà chúng có một số thì cầm đao và khiên, một số thì cầm trường thương, có một số lại cầm cung tiễn, trên người mỗi đậu binh đều mặc một bộ khôi giáp màu lục. Đường Kiếp ước chừng xuất ra hơn 30 đậu binh, lúc này liền chia làm 3 chủng, thậm chí còn bày cả đội hình. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp và y đều đờ người ra, chẳng ai ngờ được đậu binh lại chia làm nhiều chủng loại như vậy, hóa ra đây mới đích thức phát huy công lực của giác đậu thành binh. Hay nói cách khác, đám đậu này vốn không cần người tu đến điều khiển. cái này vẫn chưa là gì. Sau đó Đậu Vương lại ngửa mặt lên trời hô một tiếng, quyền trượng trong tay điểm vào đầu một đậu binh, chỉ thấy chiếc đầu đậu binh lập tức to gấp đôi, cơ thể nở nang hơn, khôi giáp màu lục trên người biến thành màu đen, bên dưới còn có một con chiến mã màu xanh lá. Đương nhiên, cho dù thân thể lớn gấp đôi, lại ngồi trên lưng ngựa, nhưng đậu binh vẫn không cao bằng y, thoạt nhìn lại càng buồn cười hơn. Tướng quân, Đường Kiếp lẩm bẩm một tiếng. Lần này thì hắn đã có chút rõ ràng, có quân đội, tất nhiên cũng sẽ có tướng quân và binh lính, chẳng qua tướng quân này cũng chỉ có vương mới có thể phong được. Mà xem điệu bộ này, tướng quân và binh chủng trị sợ không chỉ có vài loại, chẳng qua Đường Kiếp cho ít đậu quá, đậu vương cũng không bột đố gột nên hồ, bởi vậy chỉ có thể bày bố thành một đội quân nhỏ. Sau khi tướng quân kia xuất hiện, trên người đậu vương tỏa ra ánh sáng màu huyết sắc. Dưới quang hoa chiếu rọi, hơn 30 đậu binh đều bắn ra huyết quang, cùng nhau nhìn lên trời gào thét, khí thể chợt tăng lên, trong mắt tràn đầy sát ý, con lôi lang hiển nhiên cũng bị cảnh trước mắt dọa ngốc, cứ ngẩn ra. Đang lúc nó vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, quyền trượng của đậu vương đã chỉ vào người con lôi lang. Ngay sau đó, tướng quân mặc áo giáp đen thét lên một tiếng, dẫn theo quân lính lao về phía lôi lang, phía sau là 30 đậu binh, cùng nhau xung phong. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, hơn 10 mũi tên đã xe gió lao lên phía trước tập kích lên người yêu sói. Mũi tên rất nhỏ, nhưng vô cùng sắc bén, đâm vào cơ thể yêu sói, sau đó từ người nó chảy ra nước nhầy màu lục, trên tên có độc. Yêu sói đau đớn rú lên, cúi đầu đánh ra một tia sét. Ngay khi tia sét đánh ra, đồng thời một đậu binh cầm khiên nhảy lên, khiên trên tay khẽ trống, từ trên không trung ngăn cản tia sét lại. Tia sét mãnh liệt đánh lên trên tấm khiên, chấn động chiến đậu binh bị bay ngược lại, rơi trên mặt đất, kêu oa oa một tiếng, sau đó lại đứng dậy lần nữa. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp và y đều ngẩn ra, ngay cả ánh mắt của lôi lang đầu lĩnh cũng co lại. Không ngờ một tấm khiên của đậu binh có thể dễ dàng chặn đứng công kích thiên phú hùng mạnh nhất của lôi lang, nhìn bộ dạng nó có vẻ không có chuyện gì cả. Cùng lúc đó, tướng quân cưỡi ngựa đã xung phong tới, khi chiến mã xẹt qua lôi lang, đồng thời chiến đao trong tay vung lên, chém thẳng vào chân trước lôi lang. Con sói đau đớn rú lên chói tai, không chờ nó kịp đứng dậy, đậu binh phía sau gào thét xông lên, trên người lôi lang lập tức xuất hiện mười mấy vết máu. Chỉ một vòng tấn công, yêu sói khai trí thượng phẩm đã hoàn toàn không còn lực chiến đấu. Đường Kiếp với sức chiến đấu của đậu binh rõ ràng hơn ai hết. Nếu như dựa vào thực lực trước kia, 30 đậu binh liên hợp lại, đối phó với một khai trí thượng phẩm cũng không phải không thể thắng. Tuy nhiên giết chết thì đồng thời cũng không tránh được tổn thất thê thảm nghiêm trọng, còn sót lại được mấy mống đã là không tồi rồi, chứ không thể nào như hiện tại. Một lượt xung phong đã giết chết đối thủ, bản thân thì không tổn hại một cọng lông. Không thể nghi ngờ, bản thân đậu vương sức chiến đấu chẳng tới đâu, nhưng mà có khả năng nâng cao thực lực đội quân. Từ phương diện này xem xét, trước kia Thạch Tịnh Trai sử dụng căn bản cũng không phải là binh mà là dân, chỉ có ở vương dẫn đầu, dân mới có thể trở thành binh, binh mới có thể trở thành tướng, mới có thể chân chính nâng cao và phát huy tác dụng. Sau đó đậu tướng quay đầu ngựa lại, đang muốn tiếp tục công kích lôi lang, Đường Kiếp liền nói. Đủ rồi, dừng lại đi. Đậu tướng kia cũng không để ý tới hắn, đang muốn xông lên, thì đậu vườn kêu lên một tiếng, toàn bộ đậu binh đều dừng lại. Đường Kiếp không nói gì, xem ra sau khi thực lực tăng lên, hắn cũng mất đi quyền khống chế đám đậu binh. Thật đúng là chủng tộc kỳ lạ. Đường Kiếp càng có thể khẳng định, đám đậu binh kỳ thật là một loại chủng tộc có sinh mạng đặc thù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.